Lão tứ, bây giờ ngươi chỗ biết đến thiên địa, cứ việc so với lúc trước Sơn Hải giới càng lớn hơn rất rất nhiều, nhưng sư phụ vẫn là câu nói kia. Cái này thiên hạ chi đại, ngươi chỗ nào đều có thể đi đến, mặc kệ ngươi muốn làm muốn cái gì, cứ việc buông tay hành động. Hết thảy đều có sư phụ cho ngươi chỗ dựa. Sư phụ, tại chư thiên tập vực, chờ ngươi. Thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lao trùng điệp vô vô Khương Vân đầu, đống nhiên quay người, bước ra một bước, thân hình đã đi vào kia phiến mở rộng vực môn bên trong. Khương Vân quỳ rạp xuống đất, hướng phía đứng tại vực môn bên trong, sư phụ bóng lưng, thật sâu cong xuống. Cổ Bất Lao nhìn xem Khương Vân bóng lưng, trên mặt đồng dạng lộ ra thần sắc không muốn, thì thào nói, ta cứ đi như thế sao? Chương 2858, hai mắt toàn bộ bế. Mặc dù bây giờ Khương Vân đã là cực kỳ cường đại, tại mảnh này trong thiên địa, có thể uy hiếp được hắn người đã không nhiều, nhưng Cổ Bất Lao bao che nhất, sở dĩ tại hắn sẽ rời đi thời khắc, hắn vẫn không yên lòng chính mình cái này còn sót lại đệ tử duy nhất. Nhìn phía xa vẫn thật sâu quỳ lạy trên mặt đất Khương Vân, Cổ Bất Lao trong mắt dần dần lộ ra một vòng sủng nịch chi sắc, nói, ta rời đi về sau, Lao tứ coi như thật chính là không chỗ nương tựa. Thiên tộc cổ tộc, còn có một số ẩn thế không ra đám tiểu tể tử, thực lực của bọn hắn đều so Lao tứ muốn cường đại hơn rất nhiều. Nếu như bọn hắn đối Lao tứ xuất thủ, Đạo Vô Danh cùng kia Quán Thiên Cung, còn có cựu tộc thánh vật cùng trôi này trường thương, căn bản là không trông cậy được vào. Ta người sư phụ này vốn là đã nên được rất không xứng trước, giống như cứ như vậy vùng tay rời đi, đến lúc đó, nếu là hắn bị người khi dễ, khóc đều không có địa phương đi khóc đi. Thế nhưng là, như thế nào cho Lão tứ điểm trợ giúp đâu? Lão tứ phụ mẫu đem hắn đưa đến nơi này, đồng thời gần như không cho phép Đạo Vô Danh bọn hắn xuất thủ tương trợ Lão tứ, nó mục đích, ta đại khái đã biết được. Mà như vậy, nếu như ta trợ giúp Lão tứ đem thực lực trực tiếp tăng lên tới thực mệnh cảnh đỉnh phong, kia cố nhiên là để Lão tứ an toàn, nhưng lại vi phạm với cha mẹ của hắn ý nguyện, để bọn hắn dừng ở đây làm hết thể cố gắng đều là trả giá không nhỏ. Ta nếu là đem có thể uy hiếp được Lão tứ những cái kia đám tiểu tể tử toàn bộ giết đâu? Cổ Bất Lao lắc đầu nói, vậy cũng không ổn, nói như vậy, Lão tứ căn bản cũng không có tu luyện động lực, bọn hắn còn được giữ lại à? Thôi thôi, ta tiểu chậm trễ nữa một chút thời gian. Nói đến đây, Cổ Bất Lao tiếng nói đột nhiên dừng lại, đồng thời ngẩng đầu lên, hai mắt đống nhiên nhìn về phía chính mình phía trên, trong mắt càng là có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra, lạnh lùng nói, Tuần Thiên Sứ Giả, đã lâu không gặp. Giờ này khắc này, tại Cổ Bất Lao phía trên, đứng đấy một tên toàn thân cao thấp đều che lấp tại một đoàn quang mang bên trong thân ảnh. Thân ảnh này, chính là Tuần Thiên Sứ Giả. Chính như Cổ Bất Lao nói, hắn bằng vào tự thân lực lượng, tại tòa này hạ vực bên trong triệu hoán ra thuộc về mình vực môn, đưa tới Tuần Thiên Sứ Giả chú ý. Chỉ là, nghe được Cổ Bất Lao thanh âm, vị này Tuần Thiên Sứ Giả thân thể rõ ràng khẽ run lên, mang theo một điểm kinh ngạc nói, lại là ngươi. Cổ Bất Lao vẫn như cũ mặt không thay đổi nói, là ta. Theo Cổ Bất Lao thừa nhận thân phận, Tuần Thiên Sứ Giả trầm mặc sau một lát mới mở miệng nói, mặc kệ ngươi vì sao lại tiến vào này vực, nhưng như là đã chuẩn bị rời đi, vậy ta tiểu chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhanh chóng trở về đi. Cổ Bất Lao khẽ mỉm cười nói, ta là chuẩn bị trở về, bất quá chợt nhớ tới, ta còn có chút sự tình không có làm xong, sở dĩ không có ý tứ, ta còn muốn chỉ hoãn một chút thời gian. Ngươi, Tuần Thiên Sứ Giả thân thể bên ngoài bao phủ quang mang, đột nhiên tăng vọt ra, đại biểu cho giờ phút này nội tâm của hắn phẫn nộ. Nhưng quang mang trong nháy mắt tiểu phai nhạt xuống, Tuần Thiên Sứ Giả lạnh lùng nói, vực môn mở ra, nhất định phải lập tức trở lại, không được có trì hoãn chút nào, đây là chư thiên tập vực quý củ. Ta đối với ngươi chui vào hạ vực sự tình đã là mở một con mắt nhắm một con mắt, pháp ngoại khai ân, chỉ là để ngươi nhanh chóng trở về, ngươi không biết cảm ơn, ngược lại còn dám được một tức lại muốn tiến một thước, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta thật không dám động tới ngươi? Cổ Bất Lao dù bận vận ung dung mà nói, đã ngươi đều mở một con mắt nhắm một con mắt, vậy không bằng đem hai mắt toàn bộ nhắm lại, nghỉ ngơi một lát, ta đi một chút tiểu hồi trở lại. Ông. Theo Cổ Bất Lao tiếng nói rơi xuống, Tuần Thiên Sứ Giả thân thể bên ngoài quang mang bên trong, đột nhiên vươn một cây kim sắc trường thương, mũi thương trực chỉ Cổ Bất Lao nói, ta cuối cùng nói một câu, nhanh chóng trở về, không phải đến trễ, bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Đối mặt chuôi này ẩn chứa kinh khủng lực lượng kim sắc trường thương, Cổ Bất Lao nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, mặt trầm như đường sông. Ta hôm nay đã là lần thứ hai bị trưởng thương chỉ. Lần thứ nhất, người xuất thủ là đệ tử ta chỉ có thể nhận, nhưng là ngươi. Ngươi trưởng thương chỉ cần lại hướng phía trước tiến lên một tấc, ta cam đoan, không ngất cũng không thể nào cứu được ngươi. Vớt xuống câu nói này về sau, Cổ Bất Lao vậy mà căn bản không còn đi xem chuôi này trưởng thương, mà là xoay người sang chỗ khác, tự lo cất bước đi ra vực môn. Chuôi này kim sắc trưởng thương, tiêu thẳng tắp như ngừng lại không trung. cho đến Cổ Bất Lao mang theo cả tòa vực môn hoàn toàn biến mất về sau, cũng cuối cùng không tiếp tục tiến lên một tấc cự ly. Mặc dù vị này tuần thiên sứ giả biết, Cổ Bất Lao cũng không trở về chuyển chư thiên tập vực, nhưng là tại Khương Vân trong mắt, nhìn thấy vực môn cùng sư phụ đồng thời biến mất, lại là cho rằng sư phụ đã rời đi. Cái này khiến trong lòng của hắn lần nữa dâng lên một cỗ thương cảm chi ý, trên mặt đất liên tục dập đầu ba cái khấu đầu, thanh âm khàn khàn nói, đệ tử cùng tiễn sư phụ về nhà. Ngồi thẳng lên về sau, Khương Vân cũng không có gấp rời đi, mà là lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Vừa mới kinh lịch hết thảy, đối với hắn mà nói, vẫn như là một giấc mộng đồng dạng, đến mức hắn cần một quãng thời gian, đến hảo hảo sửa sang một chút suy nghĩ của mình, điều tiết thoáng cái tâm tình của mình. Khương Vân ánh mắt nhìn về phía dưới thân đoá này vừa mới suýt chút nữa thì chính mình mệnh cự hoa. Bây giờ, kia vô số cây nhụy hoa vẫn là co lại thành một đoàn, thành thành thật thật đợi tại trong hoa tâm, một cử động nhỏ cũng không dám. Nhìn xem đoá hoa này, Khương Vân trên mặt lại là lộ ra cười khổ nói, vừa rồi quên hỏi hỏi sư phụ, nơi này đến cùng là nơi nào, đoá này cự hoa lại có tác dụng gì. Kỳ thật, Khương Vân quên hỏi thăm vấn đề, làm sao rừng chỉ có đoá này cự hoa. Hắn thật sự là có quá nhiều nghi hoặc, vốn nên có thể từ sư phụ nơi đó đạt được câu trả lời, chỉ tiếc, hắn từ đầu đến cuối ở vào cực độ rung động trạng thái, đầu óc rõ ràng không có ngày thường chuyển động nhanh. Lại thêm, Cổ Bất Lao thực lực tăng lên về sau, cũng hiển nhiên là không thể tại mảnh này thiên địa đợi quá lâu thời gian, sở dĩ loại trừ liên quan tới vực môn sự tình bên ngoài, Khương Vân căn bản cũng không có tới kịp hỏi lại đưa ra hắn vấn đề. Hiện tại lại đi tiếc nuối cũng đã là vô sự vô bổ, sở dĩ Khương Vân cũng không có lãng phí thời gian đi hối hận, mà là lầu bầu nói, bất quá, cái này cự hoa hiển nhiên đã thông linh, có thể nghe hiểu sư phụ. Kia không biết, ta có thể hay không cùng bọn chúng tiến hành giao lưu. Nghĩ tới đây, Khương Vân tản ra chính mình thần thức, hướng về kia chút ít nhụy hoa phủ tới. Cách làm như vậy kỳ thật vẫn rất nguy hiểm, dù sao những này cự hoa thực lực chi cường, là Khương Vân căn bản là không có cách chống lại tồn tại, mà lại Cổ Bất Lão cũng đã rời đi. Giống như cự hoa vẫn là muốn thôn vệ Khương Vân dùng thần thức đi dò xét nó, hoàn toàn liền là chủ động đưa tới cửa. Cũng may cự hoa hiển nhiên cũng biết Cổ Bất Lão là Khương Vân sư phụ, cho nên khi Khương Vân thần thức bao phủ lại những cái kia nhụy hoa thời điểm, nhụy hoa mặc dù có chút rung động lên, nhưng là cũng không có cái khác cử động. Một chỗ không biết ở vào nơi nào không gian bên trong, có một cái diện tích cực kỳ khổng lồ thế giới. Xanh thẳm trên bầu trời, từng đạo thải hồng như là cầu nối đồng dạng, vượt ngang bầu trời, tản ra bảy thải quang mang, đem toàn bộ thế giới đều hoàn toàn bao trùm. Mà tại những này thải hồng phía trên, càng là có từng cái thân ảnh ngồi xếp bằng, những này thân ảnh bên trong vừa có nhân loại, cũng có yêu tộc, từng cái đều là thần sắc trang nghiêm, đang tu luyện. Loại trừ những này thân ảnh bên ngoài, còn sẽ có lấy một chút thân ảnh thỉnh thoảng xẹt qua bầu trời, mà những này thân ảnh, thì toàn bộ là yêu thú. Có là dài đến vạn trượng long, có là năm màu rực rỡ phượng. Những này tại diệt đạo lưỡng vực căn bản chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết yêu thú, trong thế giới này, lại là tầm thường chi cực. Lại ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, vô biên đại địa phía trên, dùng liên miên nguy nga dây núi, phân ra ngũ đại khu vực, mỗi cái khu vực trong, cũng đều có vô số thân ảnh lăng lư. Tóm lại, đây là một cái tràn đầy sinh cơ, nhưng lại có thể xưng thế giới thần kỳ. Mà lúc này giờ phút này, ở cái thế giới này trên bầu trời, xuất hiện một cái nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi đồng tử. Đồng tử mục quang đảo qua thế giới này, gương mặt non nớt bên trên lộ ra một tia cùng tuổi của hắn hoàn toàn không tương xứng lao thành nụ cười nói, thiên tộc, ngược lại là vì chính mình an bài một cái tốt chỗ ở A. Chương 2859, thiên tộc chi chủ. Thiên tộc, mảnh này trong thiên địa đản sinh cái thứ nhất tộc đàn, dù là liền xem như cổ tộc, cũng không thể không thừa nhận, thiên tộc thực lực, đích thật là cường đại nhất tộc đàn. Tại thiên tộc trong lòng, bọn hắn không chỉ có cho là mình là trí cao vô thượng tồn tại, mà lại càng là độc nhất vô nhị tồn tại. Sở dĩ, bọn hắn tại thật lâu trước đó, tự mở ra thế giới này, đồng thời đơn giản trực tiếp vì đó mệnh danh là thiên giới, mang theo sở hữu tộc nhân tiến vào bên trong cư trú, không còn cùng những sinh linh khác tiếp xúc. Tự nhiên, dùng thiên tộc thực lực mở ra thế giới, mặc kệ tại bất luận cái gì phương diện đều là gần như đạt đến cực hạn, cực kỳ thích hợp bọn hắn sinh tồn. Còn như phương diện an toàn, kia càng là chân chính vững như thành đồng. Lúc trước thiên cổ hai tộc đại chiến, cổ tộc liền muốn trực đảo Hoàng Long, đánh vào thiên tộc thiên giới, nhưng là tại bỏ ra cái giá cực lớn về sau, cuối cùng nhưng lại không thể không từ bỏ. Thế nhưng là bây giờ, Cổ Bất Lao lại là cực kỳ nhẹ nhõm liền tiến vào thiên giới, mà lại, hắn đến, căn bản đều không có gây nên bất luận cái gì thiên tộc tộc nhân phát giác. Cổ Bất Lao đây cũng là lần thứ nhất tiến vào thiên giới, nhiều hứng thú đánh giá bốn phía tới. Thiên tộc, loại trừ bản tộc bên ngoài, còn có Bạch Vũ hình mộng tứ đại phân tộc, sở dĩ thế giới này cũng là phân ra ngũ đại khu vực. Bên ngoài là tứ đại phân tộc chỗ, chính giữa chỗ thì là thiên tộc bản tộc nơi ở. Cái này chính giữa khu vực, diện tích cực lớn, mặc dù nhìn qua chỉ là một mảnh dãy núi, nhưng trong đó lại là có khắc càn khôn. Toàn bộ thiên tộc sở hữu tộc nhân, không phân trực hệ cùng chi thứ, tất cả đều ở bên trong đó. Cổ bất lão mục quang tiểu dừng lại tại phiến khu vực này bên trong. Bất quá, tại chỉ một lát sau về sau, hắn tiểu đông nhiên ngẩng đầu lên, đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời, nhàn nhạt mở miệng nói, không cần giả bộ nữa, ra đi. Theo cổ bất lão tiếng nói rơi xuống, toàn bộ thiên giới bầu trời đột nhiên hơi rung nhẹ. Mà tại cái này lắc lư bên trong, tại cổ bất lão trong mắt, thấy rõ ràng cái này toàn bộ bầu trời bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Sát na về sau, tiểu thu nhỏ đến chỉ có gần trượng lớn nhỏ, như là giếng bên trong nhìn ra ngoài thiên nhất dạng. Nhưng mà, đối với sinh hoạt tại giới này sở hữu những sinh linh khác tới nói, trong mắt bọn họ, bầu trời lại là vẫn cùng trước đó đồng dạng, cũng không có chút nào biến hóa. Cái này gần trượng lớn nhỏ bầu trời đi tới cổ bất lao bên cạnh về sau, thình lình hóa thành một người. Đây là một vị lão giả, tướng mạo vô cùng giàn mua, đứng tại đồng tử bộ dáng cổ bất lao bên người, chỉ nhìn một cách đơn thuần hai người bề ngoài, thật sự là tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lão giả nhìn xem cổ bất lão, hơi nhíu lên lông mày, lạnh lùng nói, ngươi là cổ bất lão. Cổ bất lão vuốt vuốt cái mũi của mình nói, không nghĩ tới, ta cái này phân thân cũng còn có chút danh khí, liền thiên tộc chi chủ vậy mà đều nghe nói qua tên của ta, ta còn thực sự là có chút vinh hạnh a. Thiên tộc chi chủ. Cái này bốn chữ, giống như lan truyền ra ngoài, vậy tuyệt đối sẽ khiếp sợ toàn bộ sinh linh. Bởi vì cái này thân phận, không chỉ đại biểu cho một loại thân phận, càng là một loại địa vị. Thậm chí là mảnh này trong thiên địa, chân chính cường đại nhất tồn tại. Thế nhưng là giờ này khắc này, vị này thiên tộc chi chủ đối mặt cổ bất lão, nhưng trong lòng thì không khỏi dâng lên một loại kiêng kỵ cảm giác. Nhất là cổ bất lão tiến vào thiên giới, chính mình không đến là không có chút nào phát giác, mà lại dù là tiểu liền thiên tộc tộc nhân, đều không biết mình đã hóa thành thiên giới chi thiên. Nhưng mà, cổ bất lão lại là có thể một câu nói toạc ra. Cổ bất lão chỗ biểu hiện ra đây hết thảy, cùng mình biết được cổ bất lão đều là không giống nhau chút nào. Nghĩ tới đây, thiên tộc chi chủ tận lực để cho mình ngự khí lộ ra bình thản nói, cổ bất lão, ngươi cùng ta thiên tộc từ trước đến nay không có cái gì ân oán, bây giờ ngươi tùy tiện xâm nhập ta thiên tộc, đến tột cùng có chuyện gì? Cổ bất lão hai tay chắp sau lưng nói, Khương Vân ngươi biết không? Khương Vân. Thiên tộc chi chủ lặp lại một lần cái tên này, lắc đầu nói, chưa nghe nói qua, hắn là ai? Mặc dù Khương Vân bây giờ tại mảnh này thiên địa đã có không nhỏ danh khí, mà lại cùng thiên cổ hai tộc chi gian cũng có một chút tiếp xúc, nhưng là đừng nói thiên tộc chi chủ chưa từng nghe nói qua Khương Vân, tiểu liền đại đa số thiên tộc tộc nhân đều đồng dạng không biết Khương Vân là người thế nào. Đây cũng không phải thiên tộc cô lậu quả văn, mà là bởi vì Khương Vân chỗ biểu hiện ra hết thảy, còn chưa đủ dùng gây nên thiên tộc coi trọng cùng chú ý. Mặt khác, Khương Vân cùng thiên tộc cân đoán, cũng chỉ giới hạn trong cùng thiên giả chi gian. Mà thiên giả làm thiên tộc thiếu chủ, cũng không có khả năng gặp người liền đi tuyên dương Khương Vân cùng mình có thù sự tình. Lại càng không cần phải nói, Khương Vân cùng thiên tộc chi chủ so sánh, mặc kệ là bất luận cái gì phương diện, đều là có cách biệt một trời, sở dĩ thiên tộc chi chủ, là thật chưa nghe nói qua Khương Vân. Cổ bất lao cũng là không cảm thấy kỳ quái, nhếch miệng cười nói, Khương Vân là đệ tử của ta, đã từng bị thiên giả giết qua một lần. Nghe được lời nói này, thiên tộc chi chủ khẽ trầm mặc một chút nói, vậy ngươi đây là vì ngươi đệ tử ra mặt tới không sao? Ta có thể đem thiên giả giao cho ngươi. Giống như thiên giả nghe được câu này, tất nhiên sẽ mười phần chấn kinh, chính mình tộc trưởng, vậy mà chịu dễ dàng như thế liền đem chính mình giao cho cổ bất lão. Cổ bất lão lại là lắc lắc đầu nói, Khương Vân bị thiên giả giết chết, đây chẳng qua là hắn tài nghệ không bằng người, ta lại thế nào không nói đạo lý, cũng không trở thành cùng bọn tiểu bối động khí. Thiên tộc chi chủ trong lòng lập tức vì đó bưng lỏng, hắn sở dĩ không chút do dự nguyện ý giao ra thiên giả, liền là không muốn cùng cổ bất lão kết thù. Thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là, hắn thật không quan tâm thiên giả tính mệnh. Bây giờ đã cổ bất lao nói ra lời nói này, liền nói trời sáng giả an toàn chí ít vô ngại. Mà thiên tộc chi chủ cũng cười nói, ta minh bạch, ta thiên tộc vốn liếng coi như phong phú, không bằng ta xuất ra vài thứ đến đền bù đệ tử của ngươi, hoặc là ngươi để chính hắn ngâng, muốn cái gì, ta thiên tộc đều sẽ thỏa mãn. Đồ vật cổ bất lao theo trong lỗ mũi phun ra một đạo thở dài nói, thật không phải ta xem nhẹ ngươi, ngươi thiên tộc có bảo bối. Tại đệ tử ta trong mắt tiểu cùng rách dưới đồng dạng, ngươi nói, hắn sẽ muốn rách dưới sao? Thiên tộc chi chủ hít sâu một hơi, kết lực chế trụ chính mình nội tâm phẫn nộ, nụ cười chậm rãi liếm nói, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Không đợi cổ bất lão mở miệng, thiên tộc chi chủ đã nói tiếp, nơi này là thiên giới, mặc dù thực lực ngươi cường hãn, nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng vào thực lực, liền có thể áp ta thiên tộc một đầu sao? Ta thiên tộc lịch đại lao tổ đều lưu lại rất nhiều thủ đoạn đến bảo hộ ta thiên tộc căn nguy, nếu như ngươi thực có can đảm tại giới này bên trong dương oai, vậy ta cam đoan, coi như chúng ta không giết được ngươi, nhưng kết quả cuối cùng, cũng chí ít sẽ là lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương? Cổ bất lao đông nhiên cười to lên nói, ha ha, tốt một cái lưỡng bại câu thương, cũng thật uổng cho ngươi nói ra được đến. Nói cho ngươi, lúc đầu ta là nghị trực tiếp diệt đi các ngươi thiên tộc, nhất lao vĩnh giật, là đệ tử ta vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nhưng là hiện tại, ta ngược lại thật ra cải biến ý nghĩ này. Ta hội, sẽ, giữ lại các ngươi, đến lúc đó, để cho ta đệ tử thân tự đến nơi này, hoàn toàn kết hòa các ngươi thiên tộc cân đoán. Nhưng là ta đã tới, cũng không thể tay không mà quay về, sở dĩ, ta trước thay ta đệ tử tìm kiếm đường. Thoại âm rơi xuống, cổ bất lao đột nhiên giơ chân lên, hướng phía hư không trùng điệp giẫm một cái. Rầm rầm rầm. Cổ bất lao một cước này rơi xuống, toàn bộ thiên giới bên trong lập tức chuyển ra liên miên bất tuyệt nổ rung trời thanh âm. Mà trên bầu trời, có thể thấy rõ ràng, bắt đầu có từng đạo vết dạn xuất hiện. Thậm chí, tại kia xuống phương hạo hãn phía dưới mặt đất, thình lình đồng dạng nổi lên từng tầng thiên. Kỳ thượng, đồng dạng có vết dạn xuất hiện. Đối với cái này đột nhiên biến hóa, sở hữu thiên tộc tộc nhân, bao quát những cái kia long phượng yêu thú ở bên trong, đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là ngay sau đó, nội tâm của bọn hắn liền là dâng lên một tia không rõ cảm giác, tựa hồ có đại nạn sẽ trước mắt, tất cả mọi người trở nên hoảng loạn. Càng là có từng đạo hình thái khác nhau thân ảnh theo thiên giới các nơi xuất hiện, phóng tới bốn phương tám hướng, tra xét tiếng vang nơi phát ra. Tự nhiên, những này xuất hiện đều là thiên tộc cường giả, yếu nhất đều là đạp hư cảnh tồn tại. Chỉ tiếc, bọn hắn căn bản cái gì đều không phát hiện được. Thậm chí, đều không nhìn thấy trên bầu trời cổ bất lão cùng thiên tộc chi chủ. Chương 2860, thiên tộc căn nguyên. Dừng tay. Người khác không nhìn thấy, nhưng là thiên tộc chi chủ lại là nhìn rõ ràng, cũng làm cho sắc mặt của hắn lập tức đại biến, vội vàng hét lớn lên tiếng. Bởi vì những này nổi lên từng tầng bầu trời, kỳ thật, liền là toàn bộ thiên tộc lịch đại cường giả lưu lại rất nhiều bảo hộ thiên tộc thủ đoạn. Cổ tộc cường giả tại sau khi chết nhất linh không mẫn, vẫn lưu tại trong tộc, cung cấp tộc nhân triệu hoán, bảo hộ tộc đàn. Mà thiên tộc cường giả là bởi vì bọn hắn bản thân là trời, cho nên sau khi chết, hắn thân không vẫn, hóa thành bản thể, ẩn tàng tại thiên giới bốn phía, đồng dạng bảo hộ lấy chính mình tộc địa. Có thể nghĩ, cái này vô số năm trôi qua, những này bầu trời chế tạo mà ra phòng ngự là như thế nào kiên cố, cũng là vì cái gì năm đó cổ tộc vô pháp đánh vào thiên giới nguyên nhân. Nhưng mà cổ bất lao một cước này, lại là đơn giản đem cái này tất cả thiên đều dung ra vết dạng, cũng làm cho thiên tộc chi chủ rốt cục minh bạch, mình rốt cuộc vẫn là coi thường cổ bất lao thực lực. Mà cổ bất lao cái gọi là Khương Vân tìm kiếm đường, dĩ nhiên chính là muốn đem thiên tộc lịch đại lao tổ lưu lại thủ đoạn toàn bộ hủy đi. Giống như không ngăn cản cổ bất lao, một khi đã mất đi những này bảo hộ, kia thiên tộc thực lực cứ việc vẫn như cũ cường đại, nhưng là toàn bộ thiên giới lại là biến thành không để phòng trạng thái. Thế lực khác công kích, thiên tộc có thể không để trong lòng, nhưng là thiên tộc thế nhưng là có một cái thiên sinh đối đầu, cổ tộc. Giống như cổ tộc lại lần nữa đối thiên tộc phát động công kích, kia thiên tộc rất có thể hội, sẽ, mất đi chính mình tộc địa. Nghe được thiên tộc đứng đầu, cổ bất lao chẳng những không có dừng tay, ngược lại lộ ra mỉm cười nói, ngươi không phải nói, chí ít cũng có thể cùng hai ta bại câu thương sao. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi làm sao có thể làm bị thương ta. Thiên tộc chi chủ biểu lộ có chút ngưng tụ, đột nhiên giảm thấp thanh âm nói, cổ bất lão, ngươi có thể biết, ta thiên tộc chân chính lai lịch. Lai lịch ra sao? Cổ bất lão nụ cười trên mặt không thay đổi nói, theo ta được biết, các ngươi thiên tộc, liền là đản sinh tại mảnh này trong thiên địa, còn có thể có cái gì cái khác lai lịch. Mặc dù chúng ta thực sự là đản sinh tại mảnh này thiên địa, nhưng là chúng ta thiên tộc căn nguyên lại là có thể truy tố đến. Thiên tộc chi chủ nói đến đây, không có đem nói cho hết lời, mà là đưa tay chỉ phía trên đỉnh đầu chính mình. Thông thiên môn bên trong cổ bất lão lập tức mặt lộ vẻ giật mình nói. Nhìn thấy cổ bất lão sắc mặt biến hóa, thiên tộc chi chủ trong lòng không nhịn được mở rộng, trên mặt dày cũng lộ ra một vòng cười lạnh nói, không tệ. Nhưng mà, không đợi hắn nụ cười hoàn toàn hiện hiện, cổ bất lão lại là đã lần nữa giơ chân lên, lại là một cước hung hăng đạp xuống, cười híp mắt nói, đừng nói các ngươi căn có thể truy tố đến thông thiên môn bên trong. Coi như các ngươi là tới từ thông thiên môn bên trong, trêu chọc đệ tử ta cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi. Thiên tộc chi chủ triệt để choáng váng. Nguyên bản hắn cho là mình chuyển ra thông thiên môn đến, hẳn là đủ để chấn nhiếp lại cổ bất lão, thật không nghĩ đến, cổ bất lão vậy mà căn bản đều không có đem thông thiên môn bên trong cường giả để vào mắt. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên theo đáy lòng của hắn toát ra, cũng làm cho hắn mặt lộ vẻ chợt hiểu nói, ta minh bạch, ngươi là cổ tộc người. Cổ bất lão ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên tộc chi chủ nói, xem ra, đối với cổ tộc lai lịch ngươi cũng có biết một hai, bất quá ngươi yên tâm, ta cùng cổ tộc không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nếu như ta thật sự là cổ tộc, hiện tại mảnh này trong thiên địa, nơi nào sẽ là các ngươi thiên cổ hai tộc cùng tồn tại. Thiên tộc chi chủ nghĩ cũng phải, cổ bất lão nếu như là cổ tộc, kia bằng vào hắn như thế thực lực cường đại, cũng sớm đã diệt đi chính mình thiên tộc. Nhìn xem bốn phía xuất hiện càng ngày càng nhiều khe hở, thiên tộc chi chủ rốt cục từ bỏ uy hiếp, đối với cổ bất lão ôm quyền thi lễ nói, tiền bối, ta sai rồi. Lấy tiền bối thực lực, chúng ta thiên tộc căn bản không có khả năng đưa ngươi ra làm sao. Ta thiên tộc trêu chọc lệnh cao đồ, là chúng ta không đúng, ta cam đoan, từ đó về sau, thiên tộc trên dưới sở hữu tộc nhân, chỉ cần thấy được Khương Vân, lập tức liền nhượng bộ lui binh. Thiên tộc chi chủ lời nói này để cổ bất lao rốt cục ngừng công kích, nhìn về phía hắn nói, nhượng bộ lui binh không cần đến, nói như vậy, đối với đệ tử của ta cũng không có cái gì chỗ tốt. Thiên tộc chi chủ đều nhanh gấp khóc, cái này cũng không được, vậy cũng không được. Tiền bối kia đến cùng muốn chúng ta ra làm sao, còn xin tiền bối chỉ rõ. Cổ bất lao vướt ve cằm của mình nói, như vậy đi, tại đệ tử ta không vào thực mệnh cảnh trước đó, các ngươi có thể tìm hắn phiền phức, nhưng là không thể phế đi hắn, càng không thể giết hắn. Đợi đến hắn bước vào thực mệnh cảnh về sau, các ngươi liền có thể tùy tiện. Cái gì thiên tộc chi chủ mở to hai mắt nhìn. Mặc dù hắn đối với cổ bất lao nói tới mỗi một chữ đều nghe được rõ ràng, nhưng là hoài nghi mình khẳng định là nghe lầm. Cổ bất lao nói tới yêu cầu, chỗ nào giống như là vì hắn đệ tử ra mặt. Cổ bất lao thản nhiên nói, ngươi không có nghe lầm, ngoan ngoãn dựa theo ta đi làm chính là. Do dự một chút, thiên tộc chi chủ thận trọng hỏi, kia, chờ đến Khương Vân thực mệnh cảnh về sau, chúng ta thậm chí có thể giết hắn. Có thể có thể. Cổ bất lao liên tục gật đầu nói, chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, đem hắn chém thành muôn mảnh cũng không có vấn đề gì. Tiền bối sẽ không tìm phiền phức của chúng ta. Các ngươi như thế nghe lời, ta vì cái gì còn muốn tìm các ngươi gây phiền phức. Bất quá. Cổ bất lao sắc mặt Tô Tam trầm xuống, trong đôi mắt đột nhiên có hai đạo quang mang tăng vọt mà ra, bao phủ tại thiên tộc chi chủ trên thân, để thiên tộc chi chủ chỉ cảm thấy thân thể lập tức không thể động đậy. Giống như tại đệ tử ta bước vào thực mệnh cảnh trước đó, hắn bị các ngươi giết chết, hoặc là phế bỏ tu vi, vậy ta cam đoan sẽ để cho các ngươi thiên tộc sở hữu tộc nhân, biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Tốt, việc này liền đến này là ngừng, mặt khác, ta còn muốn mang đi một người. Thoại âm rơi xuống, thiên tộc chi chủ thấy hoa mắt, thình lình đã mất đi cổ bất lao ảnh tử. Toàn bộ thiên giới chấn động cũng là biến mất theo. Chỉ là, những cái kia tầng tầng lớp lớp thiên tộc lịch đại cường giả biến thành chi thiên thượng những cái kia vết dạng, lại là cũng không còn cách nào biến mất. Thiên tộc chi chủ vẫn như cũ đứng tại chỗ, yên lặng nhìn chăm chú lên những cái kia một lần nữa ẩn vào trong hư vô thiên, lông mày chăm chú nhăn lại. Sau một hồi lâu, hắn mới buông lỏng ra lông mày, thở dài một hơi, trầm giọng mở miệng nói, đem liên quan tới Khương Vân hết thảy tin tức, lập tức đưa đến trước mặt của ta. Mặt khác, phái người liên hệ cổ tộc, xem bọn hắn bên kia sẽ hay không có cái gì dị động xuất hiện. Cuối cùng, sở hữu thực mệnh cảnh bên trên tộc nhân, cùng thiên giả, tới gặp ta. Ba cái mệnh lệnh phát ra về sau, vẹn vẹn đi qua mấy tức thời gian, cũng đã có hơn 10 thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này hơn 10 người, mỗi một cái đều là thực mệnh cảnh trở lên cường đại tồn tại, thậm chí còn có hai người, càng là vượt qua thực mệnh cảnh tồn tại. Nhưng là bọn hắn tại thiên tộc chi chủ trước mặt, nhưng đều là cung cung kính kính, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám, không biết triệu hoán bọn hắn đến đây, đến cùng chỗ vì chuyện gì. Trong đó một tên trung niên nam tử hai tay dâng lên một khối ngọc giản nói, lão tổ, liên quan tới Khương Vân hết thảy, tất cả đều ở chỗ này. Dừng một chút, hắn nhỏ giọng nói, mặt khác, thiên giả cũng không ở trong tộc, mà là tiến về quán thiên cung. Thiên tộc chi chủ nhận lấy ngọc giản, nhưng căn bản không có đi xem, mà là cầm ngọc giản đứng tại không trung. Những người khác tự nhiên cũng đồng dạng hầu ở một bên. Cho đến lại là một lát đi qua, cái kia trung niên nam tử bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói, lão tổ thật sự là thần cơ diệu toán, cổ tộc bên kia, giống như chúng ta, vừa mới phát sinh cổ quái chấn động, sở hữu tộc nhân đồng đều không biết là chuyện gì xảy ra. Nghe được câu này, thiên tộc chi chủ rốt cục khẽ gật đầu nói, như thế xem ra, cái này cổ bất lao hẳn là đến từ chư thiên tập vực, bây giờ càng là muốn trở lại chư thiên tập vực. Chỉ là trước lúc rời đi, hắn không yên lòng đệ tử của hắn, sở dĩ trước khi chia tay đi thiên cổ hai tộc, lưu lại cảnh cáo. Cứ việc thiên tộc chi chủ thực lực không bằng cổ bất lao, nhưng là sống nhiều năm như vậy, tâm trí cũng là cực cao, sở dĩ lập tức liền phân tích ra được đại khái chuyện đã xảy ra. Đã như vậy, dựa theo hắn nói, hẳn là đủ để cam đoan tộc ta an nguy. Bất quá, như vậy, chúng ta thực sự quá mức bị động, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không cải thiện chúng ta cùng Khương Vân quan hệ trong đó. Lại đi cha, nhìn xem Khương Vân loại trừ cùng thiên giả kết thù bên ngoài, cùng ta thiên tộc tộc nhân, phải chăng còn có cái khác ân oán dây dưa? Còn có, vừa mới, có một người bị theo thiên giới mang đi, cũng đi cha rõ ràng, người kia là ai? Chương 2861, đi đi. Không thể không nói, thiên tộc hiệu suất làm việc vẫn là cực cao, rất nhanh, tự có hai tên nam tử được đưa tới thiên tộc chi chủ trước mặt. Trước đó đưa lên ngọc giản trung niên nam tử túi người hành lễ nói, lão tổ, hai người bọn họ theo thứ tự là hình tộc tộc trưởng cùng ngộng tộc tộc nhân. Vừa mới bị mang đi người, là hình tộc phụ trách trông coi, mà ngộng tộc tộc nhân thì là cùng Khương Vân có chút liên quan. A thiên tộc chi chủ mục quang quét qua hình tộc cùng ngộng tộc hai người về sau, đầu tiên là rơi vào hình tộc tộc trưởng trên thân nói, bị mang đi người là ai. Hình tộc tộc trưởng căn bản cũng không dám cùng thiên tộc chi chủ mục quang đối mặt, vội vàng túi lầu nói, hồi lão tổ, người kia là đạo vực bên trong một phương đạo giới chi chủ. Thiên tộc chi chủ nhướng mày nói, chỉ là một phương đạo giới chi chủ, tại sao muốn đem hắn mang đến chúng ta thiên tộc? Hình tộc tộc trưởng nói, bởi vì, người này vốn là nhân loại, nhưng là về sau lại dùng phương thức đặc thù, cùng nguyên bản đạo giới dung hợp, biến thành vì yêu. Mà lại, người này còn tự chế một loại luyện yêu thuật, đặc biệt nhằm vào yêu tộc, có kỳ hiệu, cho nên chúng ta khi biết về sau, hoài nghi người này cùng cơ không phàm chuyển thế có quan hệ, liền đem hắn mang về thiên tộc. Giống như giờ phút này Khương Vân có thể nghe được lời nói này, như vậy hắn liền sẽ minh bạch, cái này bị thiên tộc bắt lấy người, nhưng lại bị cổ bất lao mang đi người, chính là không hiểu mất tích Dạ Cô Trần. Nguyên bản, Dạ Cô Trần tồn tại căn bản sẽ không gây nên thiên tộc chú ý, nhưng khi cổ tộc đem chấn thủ Sơn Hải vực Hồng Chân Nhất triệu hoán sau khi trở về, theo Hồng Chân Nhất trong miệng biết được Dạ Cô Trần sự tình. Đồng thời, việc này lại bị thiên gia biết được, lúc này mới phái người đem Dạ Cô Trần bắt trở về thiên tộc. Mặc dù Khương Vân không biết Dạ Cô Trần biến mất chân tướng, nhưng là cổ bất lao há có thể không biết. Mà lại cổ bất lao rõ ràng hơn, giống như Khương Vân biết Dạ Cô Trần tại thiên tộc, tất nhiên sẽ đến đây muốn người, sở dĩ hắn dứt khoát đem Dạ Cô Trần cho sớm mang đi, cũng coi là Khương Vân tận khả năng giảm bớt một chút phiền toái cùng nguy hiểm. Lúc này, trung niên nam tử lần nữa không người nói, lao tổ, cái này Dạ Cô Trần hóa thân đạo giới, chính là Khương Vân sinh trưởng đạo giới, mà lại hắn cùng Khương Vân quan hệ cũng là cực kỳ tâm đầu ý hợp. Coi là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Thiên tộc chi chủ hai mắt có chút nheo lại, trầm mặc một lát sau đem mục quang rơi vào ngộng tộc tộc nhân trên thân nói, ngươi cùng kia Khương Vân có cái gì liên quan? Ngộng tộc tộc nhân, không phải người khác, chính là đã từng cùng Khương Vân giao thủ qua hai lần ngộng hiểm. Đối mặt lao tổ hỏi thăm, ngộng hiểm tự nhiên không dám có chút giấu giếm, vội vàng đem chính mình cùng Khương Vân chi gian kết thủ kết toán quá trình kỹ càng nói ra. Sau khi nói xong, ngộng hiểm do dự một chút, đánh bạo tiếp tục nói, lao tổ. Còn có một việc, nhưng ta không biết có nên nói hay không. Giảng. Vâng. Mộng hiểm túi lầu nói, ta hoài nghi, tiểu hà cô nương cùng Khương Vân chi gian, tựa hồ có một chút ngoại nhân chỗ không biết quan hệ. Câu nói này để thiên tộc chi chủ trong mắt đỗng nhiên sáng lên một đạo ánh sáng nói, tiểu hà là ai? Bạch tộc, bạn sinh chi linh. Để nàng tới gặp ta. Trung niên nam tử cười khổ nói, lao tổ, tiểu hà đã là thiên giả vị hôn thê, trước đây không lâu, cùng thiên giả cùng một chỗ. Cũng tiến vào quán thiên cung bên trong. Thiên tộc chi chủ lạnh lùng nhìn hắn một cái nói, mặc kệ bọn hắn ở đâu, trong vòng 3 ngày, ta muốn gặp được hai người bọn họ. Trung niên nam tử nơi nào còn dám nhiều lời, chỉ có thể gật đầu đáp ứng nói, vâng. Tốt, liên quan tới Khương Vân sự tình, các ngươi chuyển cáo cho sở hữu tộc nhân, bất kỳ người nào không phải vi phạm. Vớt xuống câu nói này về sau, thiên tộc chi chủ thân hình thoát một cái, mang theo ghi lại Khương Vân hết thảy tin tức ngọc giản, đống nhiên hóa thành một phương bầu trời. Cùng ban đầu bầu trời hợp lại là một. Còn lại những này thiên tộc cường giả tự nhiên cũng không dám tiếp tục ở lâu, từng cái ai đi đường nấy, vội vàng đem lão tổ mệnh lệnh, trong bóng tối chuyển cho chính mình hậu nhân. Chuyện giống vậy, tại trong cổ tộc cũng ngay tại phát sinh. Chính như thiên tộc chi chủ suy đoán như thế, cổ bất lao rời đi thiên tộc về sau, lại đi đến cổ tộc chỗ, dùng cường ngạnh thái độ, cho cổ tộc đồng dạng cảnh cáo. Bất quá, so với thiên tộc đến, cổ tộc lại muốn càng thêm đau đầu. Bởi vì, thân ở sáng sinh tộc bên ngoài càn ngũ truyền đến một tin tức, nói là Khương Vân đi đến cái kia thế giới đặc thù, mà cổ tộc có hai tên tộc nhân, cũng tại bên trong thế giới kia. Thậm chí, bọn hắn tiến vào thế giới kia mục đích một trong, liền là hy vọng có thể dẫn tới Khương Vân, sau đó thuận thế đem nó giết đi. Cứ việc cổ tộc lập tức liên lạc kia hai tên tộc nhân, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện, căn bản liên lạc không được. Mặc dù bọn hắn cũng đã phái ra cái khác tộc nhân tiến về thế giới kia, nhưng là tại không có tìm tới kia hai tên tộc nhân trước đó, lòng của bọn hắn không thể không từ đầu đến cuối treo lấy, lo lắng Khương Vân sẽ chết tại chính mình tộc nhân chi thủ. Nói như vậy, toàn bộ cổ tộc chung vào một chỗ, cũng không phải là cổ bất lao đối thủ. Đối với cổ tộc lo lắng, kỳ thật cổ bất lao căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn biết, chính mình cùng cơ không phàm kia vài câu đối thoại, nhìn như là không nói gì, nhưng cơ không phàm là người thông minh, tất nhiên sẽ không để cho Khương Vân chết tại cổ tộc trong tay. Thời khắc này cổ bất lao, chính chiến tại một chỗ giới phùng bên trong, nhíu lại lông mày suy tư nói, thiên cổ hai tộc đều đã thông báo, bọn hắn có phải hay không dám đối lao tứ thế nào. Trừ bỏ cái này hai tộc bên ngoài, liền là sáng sinh cùng quang ám hai tộc. Sáng sinh tộc không cần lo lắng, có Ti Lăng hiểu cái tầng quan hệ này tại, bọn hắn quả quyết sẽ không cùng lao tứ là địch. Còn như quang ám hoàng tộc, bị lao tứ lần trước đăng môn bái phỏng, thấy được chấn cổ thương lợi hại về sau, hẳn là cũng sẽ không lại dám đối lao tứ xuất thủ. Như thế nói đến, lao tứ an nguy cuối cùng là tạm thời có thể đạt được bảo đảm. Hô! Cổ bất lao trong miệng thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, kia trương gương mặt non nớt bên trên lộ ra một vòng hồi ức cùng vẻ buồn bã. Mặc dù hắn bản tôn tại chư thiên tập vực, nhưng là mảnh này thiên địa, kỳ thật cũng là hắn ra. Hắn ở chỗ này đã sinh sống vô số năm thời gian, nhất là kia phiến đạo khư, càng là chuốt xuống hắn không ít tâm huyết. Bây giờ đem muốn rời khỏi, cho dù là hắn, cũng là khó tránh khỏi có chút không bỏ. Lớn tuổi, chỉ là có chút dễ dàng thương cảm, không có việc gì nghĩ những thứ này làm cái gì. Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, duyên tới duyên đi, đều là bình thường sự tình, nơi đó có cái gì không bỏ được, đi đi. Thoại âm rơi xuống, cổ bất lao đã vung tay lên, lăng không vung lên. Kia phiến lúc trước bị hắn thu hồi vực môn, xuất hiện lần nữa, vô thanh vô tức mở ra. Cổ bất lao đọc ngược lấy hai tay, chậm rãi bước vào trong môn. Đứng ở bên trong cửa, cuối cùng quay đầu nhìn thật sâu một chút mảnh này thiên địa về sau. Cổ bất lao lúc này mới vừa mới bắt đầu người rốt cục thu hồi một quang, cất bước hướng về tiền phương một bước bước ra. Đại môn, ầm ầm đóng cửa. Cổ bất lao, vị này không hiểu đi vào mảnh này thiên địa, gần như không người biết đến, chấn thủ đạo vực vô số năm, trước sau thu bốn tên đệ tử cường giả, rốt cục rời đi. Tại trước khi đi, cổ bất lao cũng là tận hắn có khả năng vì chính mình bây giờ đệ tử duy nhất, trải tốt một đầu an toàn con đường. Chỉ cần Khương Vân không phải quá mức phế vật, như vậy chí ít có thể bình an đợi đến vực môn chủ động mở ra, có thể tiến vào trong môn. Thậm chí, còn có thể cùng hắn tại chư thiên tập vực tái kiến. Chỉ tiếc, cho dù cổ bất lao thực lực đã cường đại đến cực hạn, cũng lặp đi lặp lại thôi diễn liên quan tới Khương Vân hết thảy, nhưng hắn cũng không thể chân chính làm đến tính toán không bỏ sót. Hắn còn có bỏ sót, hoặc là nói, có bị hắn không để ý địa phương. Ngay tại cổ bất lao biến mất đồng thời, quang ám hoàng tộc tộc địa bên trong, thân là trong tộc lao tổ Bách Lý Thánh, chính nhìn xem xuất hiện trước mặt một cái mơ hồ bóng người. Mơ hồ bóng người thản nhiên nói, quang ám tộc, thông thiên môn sẽ mở ra, các ngươi nhất tộc chuẩn bị lúc nào giết Khương Vân. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, giống như các ngươi không thể làm được lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể tìm người khác hợp tác. Bách Lý Thánh hơi trầm ngâm về sau, gật đầu nói, yên tâm, ta cái này phái người đi giết hắn. Ân, vậy ta liền chờ tin tức tốt của các ngươi, yên tâm, Khương Vân chỉ cần chết một lần, loại kia đến thông thiên môn mở ra thời điểm, các ngươi quang ám nhất tộc sẽ tại chư thiên tập vực, chiếm cứ nhất tịch chi địa. Chương 2862, tử giới nổ tung. Đối với mình sư phụ vì chính mình làm hết thảy, Khương Vân tự nhiên là không biết chút nào. Hắn giờ phút này chính chậm rãi thu hồi bao trùm dưới thân thể cự hoa phía trên thần thức, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Cự hoa mặc dù có linh, cũng có thể nghe hiểu Khương Vân, hơn nữa là cực kỳ phối hợp, nhưng là chỉ tiếc, nó lại không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể phát ra đơn giản một chút âm điệu, vô pháp chính xác đáp lại ra Khương Vân vấn đề. Đương nhiên, Khương Vân cũng là không phải không thu hoạch được gì, thông qua mỏ mẫm, để hắn cũng thu được một chút tin tức. Biết cự hoa đích thật là dựa vào thôn phệ tu sĩ hết thảy đến để thứ 18 mảnh cánh hoa dần dần cải biến nhan sắc. Cho tới bây giờ, cự hoa đã thôn phệ 13 tên tu sĩ. Mà trước đó nó thông qua hấp thu cổ bất lao cùng Khương Vân thể nội hết thảy, có hai mảnh cánh hoa đã cải biến một nửa nhan sắc, nhưng là bây giờ, cái này nhan sắc lại là vĩnh viễn đông lại. Trừ cái đó ra, Khương Vân cũng biết, mỗi khi cự hoa bắt đầu thôn phệ một tên cường giả thời điểm, cự ly nó đại khái trăm vạn trượng xa một cái sơn cốc bên trong. Nơi đó tựa hồ sẽ phát sinh biến hóa gì, đang biến hóa kết thúc trước đó, có thể tiến vào một cái khác địa phương. Đây chính là Khương Vân Châu biết đến sở hữu tin tức. Còn như cự hoa tại thôn vệ 18 tên tu sĩ, chờ đến nó 18 cánh hoa tất cả đều biến sắc về sau, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, mặc dù cự hoa nói cho hắn, nhưng là hắn lại nghe không hiểu. Trong sân cốc, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào mặt khác địa phương, lại là cái gì địa phương? Khương Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía sơn cốc phương hướng, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Tiến vào thế giới này, Khương Vân lúc đầu mục đích là vì cứu sư phụ cùng Tuyết Tình bọn hắn mà đến, căn bản cũng không có cân nhắc qua những chuyện khác. Bây giờ sư phụ đã rời đi, Khương Vân còn giữ lại sự tình liền là tìm tới Tuyết Tình cùng Hải Trường Sinh bọn hắn. Mà tại không có cái khác đầu mối tình huống dưới, hắn chỉ có thể theo Cự Hoa nói với mình manh mối truy tra xuống dưới. Liền đi nhìn xem tòa sơn cốc kia đi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân liền đứng dậy, một bước bước ra, hướng về sơn cốc tiến đến. Sau một lát, Khương Vân tiểu đứng ở trên sơn cốc, nhìn xem trong cốc kia phiến đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bởi màu đen hướng về màu xanh chuyển biến mà đi thảo lúc, con ngươi của hắn không nhịn được đông nhiên co rụt lại. Tại lúc trước hắn, cổ tộc người, Thương Mang, bao quát Ti Lăng Hiểu cùng Cơ Không Phàm đều tới qua nơi này, bọn hắn ai cũng không biết, những này thảo đến cùng có cái gì chỗ đặc thù. Chỉ có Khương Vân biết, những này thảo, thình lình đều là sinh mệnh chi thảo. Đang đằng một cái sơn cốc, vậy mà mọc đầy sinh mệnh chi thảo. Giới vẫn chi địa cửu lưu động bên trong những cái kia sinh mệnh chi thảo, bất quá chỉ có mấy trăm cây nhiều, bọn chúng sinh trưởng liền để toàn bộ giới vẫn chi địa bên trong sinh linh đã mất đi sinh mệnh. Như thế một mảng lớn sinh mệnh chi thảo, may mắn bọn chúng là sinh trưởng ở trong thế giới này, giống như ở bên ngoài, kia chỉ sợ mảnh này trong trời đất toàn bộ sinh linh, đều sẽ làm bọn chúng chất dinh dưỡng. Thế giới này, khác không nhiều, liền là sinh cơ quá mức nồng đậm, mà lại gần như là vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng. Cũng chỉ có tại dạng này nồng đậm sinh cơ phía dưới, mới có thể dựng dục ra nhiều như vậy sinh mệnh chi thảo. Bất quá, Khương Vân cũng là lần thứ nhất biết, nguyên lai những này sinh mệnh chi thảo, còn có thể cải biến nhan sắc. Thảo nhan sắc cải biến, dĩ nhiên chính là Cự Hoa nói tới trong sơn cốc biến hóa. Loại biến hóa này, chỉ có tại nó thôn vệ cường giả thời điểm mới có thể xuất hiện, như vậy cho dù tính cả ta cùng sư phụ, những biến hóa này, tổng cộng cũng liền xuất hiện 15 lần mà thôi. Chỉ là loại biến hóa này, có ý nghĩa gì? Ngay tại Khương Vân suy tư thời điểm, phía dưới trong sân cốc, những cái kia thảo nhan sắc đã gần như toàn bộ đều muốn theo màu đen biến thành lục sắc, mà Khương Vân hơi do dự, đống nhiên cất bước, đứng ở trên cỏ. Ông! Nương theo lấy bên thai truyền đến một trận khuấy động thanh âm, Khương Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, toàn bộ bãi cỏ vậy mà trực tiếp xoay chuyển, từ đó để cho mình theo nguyên bản mặt đất, đặt mình vào dưới mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu đã không có bãi cỏ, có chỉ là một mảnh tối tăm mờ mịt bầu trời. Màu xám cũng không phải là bầu trời nguyên bản nhan sắc, mà là quá nhiều tử khí chồng chất phía dưới, hình thành nhan sắc. Ngay sau đó, Khương Vân mục quang liền quét về bốn phía. Khi hắn nhìn thấy kia giống như đã từng quen biết cảnh vật về sau, lập tức tiểu hiểu được, thế giới này, chia làm trên mặt đất dưới mặt đất, trên mặt đất là tràn ngập sinh cơ, mà dưới mặt đất thì là tràn ngập tử khí. Sinh, tử. Sinh cơ thế giới tiến vào liền có thể nhìn thấy, mà tử khí thế giới thì là giấu ở dưới mặt đất, cần dùng phương thức đặc thù. Cũng chính là kia đóa cự hoa thôn phệ một tên cường giả thời điểm mới có thể theo bên trong thung lũng kia tiến vào. Cái này cùng sáng sinh nhất tộc sáng sinh cùng cầu tử chi lực, nhất là sáng sinh nhất tộc lực lượng ấn ký, gần như giống nhau, song sinh chi hoa, một hoa ở ngoài sáng, một hoa ở trong tối. Xem ra, nơi này hẳn là Ti Lăng Hiểu sinh ra địa phương, quả nhiên cũng là cùng sáng sinh tộc có cực lớn quan hệ. Khương Vân trong nháy mắt liền làm ra gần như hoàn toàn đúng phán đoán, cũng liền tại lúc này. Hắn thần thức đống nhiên cảm thấy hai cỗ khí tức cường đại ba động. Đây cũng là thực mệnh cảnh cường giả. Chẳng lẽ, Thương Mang cùng cổ tộc người, cũng ở nơi đây? Nghĩ tới chỗ này, để Khương Vân tinh thần lập tức vì đó rung một cái, chỉ cần Thương Mang tại, như vậy Tuyết Tình cùng Diệp Ấu Nam tất nhiên cũng ở nơi đây. Bởi vậy, dù là biết rõ đối phương có chí ít hai tên thực mệnh cảnh cường giả, nhưng Khương Vân vẫn như cũ không chút do dự ẩn giấu đi khí tức của mình, hướng về khí tức ba động địa phương lặng yên tiến đến. Không lâu sau đó, Khương Vân liền thấy một cái trăm trượng lớn nhỏ tối tăm mở mịt không gian, cũng nhìn thấy khoanh chân ngồi tại cái này không gian hai bên hai bóng người. Mặc dù Khương Vân là lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn, nhưng là thông qua trên người bọn họ phát ra khí tức, tiểu suy đoán ra được thân phận của bọn hắn. Cổ tộc người. Hai người cũng không có phát giác được Khương Vân đến, bọn hắn mục quang chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt trăm trượng không gian. Khương Vân cố ý quan sát một chút bốn phía, cũng không nhìn thấy Thương Mang cùng Tuyết Tình bọn hắn, sau khi nghi hoặc, đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía cái này không gian. Xem xét phía dưới, Khương Vân lông mày không nhịn được hơi nhíu lên, âm thầm nghĩ ngợi nói, cái này không gian, làm sao giống như là tử giới. Nghĩ đến tử giới, Khương Vân trong mắt đống nhiên thời quang mũi nhọn lóe lên nói, cái này tử giới sẽ không phải là Thương Mang mở ra tới đi. Ngay tại tới đây trước đó, Khương Vân mới từ Ti Tịnh An nơi đó biết được sáng sinh nhất tộc mở trưởng quản tử giới sự tình, sở dĩ không khó đoán ra được. Thương Mang tiến vào tử giới, hai tên cổ tộc người canh giữ ở bên ngoài, hơn nữa nhìn hai người này bộ dáng, rõ ràng là mang theo nộ khí cùng sát ý, chẳng lẽ lại, bọn hắn cùng Thương Mang trở mặt. Nếu thật là như thế, kia Thương Mang ngay tại tử giới bên trong, Tuyết Tình cùng Hải Tiền Bối khẳng định cũng ở trong tay của hắn. Cái này tử giới, đã Thương Mang có thể đi vào, vậy ta cũng giống vậy có thể vào, chỉ là không biết Thương Mang trong đó đến cùng làm lấy cái gì, nơi này lại có chỗ đặc thù gì. Huống chi, nếu như ta tiến vào tử giới, sợ rằng sẽ bị cái này hai tên cổ tộc người phát hiện, bằng vào ta lực lượng một người, cũng căn bản không phải hai người bọn họ người đối thủ. Không bằng, ta đồng dạng ở chỗ này chờ đợi Thương Mang xuất hiện, đến lúc đó cái này hai tên cổ tộc người tất nhiên sẽ đối Thương Mang xuất thủ, ta nhìn nhìn lại có thể hay không tùy thời cứu ra Tuyết Tình bọn hắn. Nghĩ tới đây, Khương Vân cũng sau khi ổn định tâm thần, cùng hai tên cổ tộc người đồng dạng lặng lặng chờ đợi. Mặc dù cái này hai tên cổ tộc người không có phát hiện Khương Vân đến, nhưng là Khương Vân cũng không dám đơn giản động đậy. Dù sao trong đó còn có cản tộc người, hắn có lẽ có thể sẽ nhìn thấy chính mình tồn tại. Khương Vân cũng không biết, tại hắn không xa chi chỗ, kỳ thật cơ không phàm cũng ẩn thân ở trong hư vô. Bốn người, riêng phần mình mang theo khác biệt mục đích tất cả đều canh giữ ở cái này trăm trượng tử giới bên ngoài. Chỉ một lát sau trôi qua về sau, liền nghe đến kia tử giới bên trong bỗng nhiên truyền ra liên tiếp tiếng nổ. Kia trăm trượng tối tăm mở mịn tử khí cũng là cấp tốc lan lộn. Ầm ầm. Ngay sau đó, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái này tử giới đột nhiên nổ ra. Mà kia lan lộn khí lãng, vừa vặn hướng về Khương Vân vị trí vọt lên đi qua, để Khương Vân cũng không đoái hoài tới lại ẩn tàng thân hình, vội vàng thân hình nhanh lùi lại. Dùng cái này đồng thời, Khương Vân trong mắt cũng là hàn quang lóe lên, bởi vì hắn thấy được một đóa đồng dạng to lớn vô cùng hoa, còn có hoa đóa phía trên đứng đấy ba người. Thi Lăng Hiểu, Thương Mang, Thi Lăng Sóc. Chương 2863, không có lựa chọn nào khác. Tử giới nổ tung, mặc dù để Khương Vân thấy được cự hoa phía trên đứng đấy Thương Mang bọn người, nhưng là Thương Mang, Thi Lăng Hiểu, cùng từ đầu đến cuối canh giữ ở tử giới bên cạnh Cổ Phong cùng Càn Tứ, cũng đồng dạng thấy được theo trong hư vô bị ép hiển lộ ra thân hình Khương Vân. Giờ này khắc này, loại trừ cơ không phàm bên ngoài, tại cái này địa hạ thế giới bên trong tất cả mọi người, đều đã tụ tập ở cùng nhau. Người làm sao cũng tới. Một tiếng kinh hô đột nhiên theo Ti Lăng Hiểu trong miệng phát ra, trên mặt của nàng càng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Khương Vân. Khương Vân khi nhìn đến Ti Lăng Hiểu thời điểm, cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, đồng dạng không nghĩ tới. Bất quá, Khương Vân bây giờ lại là không có thời gian để ý tới Ti Lăng Hiểu, hắn mục quang chỉ là một mực nhìn chằm chằm Thương Mang cùng Ti Lăng Sóc. Mặc dù không có nhìn thấy Tuyết Tình cùng Hải Trường Sinh bọn người, nhưng là Khương Vân có thể khẳng định, bọn hắn nhất định là bị Thương Mang cho giấu ở trên thân. Thương Mang sắc mặt tự nhiên là cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn có thể cảm thụ được, Cổ Phong cùng Cản Tứ hai người nhìn chăm chú lên chính mình trong ánh mắt chỗ toát ra sát ý ngút trời. Cứ việc Cổ Phong cùng Cản Tứ đều thấy được Khương Vân xuất hiện, nhưng là giờ phút này bọn hắn căn bản không có đi để ý Khương Vân, bọn hắn hiện tại rất muốn nhất làm liền là giết Thương Mang. Cản Tứ cười gần nói, Thương Mang, ta còn tưởng rằng ngươi hội, sẽ trốn ở cái này tử giới bên trong một đời tử không ra đâu. Thoại âm rơi xuống, hắn cùng Cổ Phong hai người đã cùng nhau cất bước hướng về Thương Mang đi đến. Nhìn xem hướng mình đi tới hai người, Thương Mang con mắt hơi chuyển động, đột nhiên đối Khương Vân mở miệng nói, Khương Vân, ngươi ta hợp tác, giết cái này hai tên cổ tộc người, ta có thể bảo vệ ngươi đạo lữ vô sự. Câu nói này, để Khương Vân con ngươi không nhịn được có chút co rụt lại. Hắn vốn là ôm để Thương Mang cùng cổ tộc người giao thủ, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi dự định. Nhưng là bây giờ Thương Mang vậy mà dùng Tuyết Tình an nguy của bọn hắn đến ép mình hợp tác với hắn. Cổ Phong cùng Càn Tứ thân hình hơi dừng lại, lúc này mới đem mục quang lần nữa nhìn về phía Khương Vân. Càn Tứ cười lạnh nói, ngươi chính là Khương Vân A. Cổ Phong vẹn vẹn nhìn lướt qua Khương Vân về sau, liền đem mục quang một lần nữa chuyển qua Thương Mang trên thân nói, ngươi cho rằng, hai người các ngươi hợp tác, liền có thể là chúng ta đối thủ. Khương Vân cũng nhàn nhạt mở miệng nói, Thương Mang, ngươi quá để mắt ta chút thực lực ấy. Nơi nào sẽ là cổ tộc người đối thủ? Thương Mang cười lạnh nói, mặc kệ ngươi có phải hay không bọn hắn đối thủ, ngươi chỉ cần biết, ta nếu là có chuyện gì, như vậy nàng, khẳng định sẽ chết tại trước mặt của ta. Thoại âm rơi xuống, Thương Mang phất ống tay háo một cái, tại bên cạnh hắn đã xuất hiện một thân ảnh. Đây là một cái da thịt trắng nõn như tuyết mỹ lệ nữ tử, chính là Tuyết Tình. Tuyết Tình sắc mặt vô cùng yếu ớt, mang trên mặt vẻ mờ mịt, quay đầu nhìn bốn phía, hiển nhiên còn không minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chính mình lại người ở chỗ nào? Bất quá, làm nàng nhìn thấy Khương Vân thời điểm, toàn bộ thân thể lập tức run rẩy lên, kia một đôi mắt to xinh đẹp cũng là trường lớn đến cực hạn, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Khương Vân, căn bản cũng không dám chớp mắt. Tựa hồ sợ chính mình một cái chớp mắt, Khương Vân liền sẽ lại từ trước mặt mình biến mất. Nhìn thấy Tuyết Tình, Khương Vân thân thể đồng dạng liền như là bị kinh lôi bổ trúng, khống chế không nổi trùng điệp run lên. Chính mình lần trước nhìn thấy Thanh Tỉnh Tuyết Tình, vẫn là tại đạo cổ giới bên trong. Mà giờ khắc này gặp lại lần nữa, đã đi qua hơn 100 năm thời gian. Mặc dù những trong năm này, Khương Vân gặp được không ít ưu tú nữ tử, những này nữ tử bên trong cũng không ít người đối với hắn cố ý, nhưng lại đều bị hắn cự tuyệt. Bởi vì tại nội tâm của hắn chỗ sâu nhất, Tuyết Tình từ đầu đến cuối an tĩnh đợi ở nơi đó, không người nào có thể đem nó thay thế. Hắn cùng Tuyết Tình chi gian, nói là đạo lữ, nhưng đã không có cái gì thề non hẹn biển, cũng không có cái gì hoa tiền nguyệt hạ, thậm chí hai người đều không có quá nhiều thời gian chung đụng. Có thể duyên phận sự tình, vốn là tuyệt không thể tả, không ai nói rõ được. Hai người, cứ như vậy tự nhiên đi vào đối phương nội tâm. Dù là không thể từ đầu đến cuối gần nhau cùng một chỗ, bọn hắn cũng biết, lẫn nhau trong lòng, vĩnh viễn có đối phương. Khương Vân trên mặt, dần dần lộ ra nụ cười, nhẹ giọng đối Tuyết Tình nói, thật xin lỗi. Khương Vân hoàn toàn chính xác nên đối Tuyết Tình nói tiếng thật xin lỗi. Bởi vì từ khi Tuyết Tình gặp chính mình về sau, tự bị chính mình trô liên lụy, cả cuộc đời đều là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiến vào đạo cổ giới, bị dược thần đại đệ tử Mặc Bụi Tử hạ độc, hôn mê trăm năm lâu. Bây giờ thật vất vả nàng hồn trúng độc đã giải khai, thế nhưng lại bị Ti Lăng Sóc bắt lấy, dẫn tới nơi này, lần nữa trở thành thương mang dùng để áp chế công cụ của mình. Nghe được Khương Vân thật xin lỗi, Tuyết Tình hốc mắt lập tức đỏ lên, nước mắt không cầm được lăn xuống. Mặc dù có lòng muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại một chữ đều nói không nên lời, chỉ có thể dùng sức lắc đầu. Nàng không cần Khương Vân tự nhủ thật xin lỗi, bởi vì theo nàng yêu Khương Vân một khắc kia trở đi, liền đã chuẩn bị xong gánh chịu hết thể hậu quả. Mà lúc này giờ phút này, có thể nhìn thấy Khương Vân thật sự rõ ràng đứng tại trước mặt mình, nàng liền đã đủ hài lòng. Đúng lúc này, thương mang thanh âm vang lên lần nữa, cắt ngang hai người đối mặt nói, Khương Vân, mặc dù ta không muốn đánh nhiêu các ngươi anh em, nhưng bây giờ, tựa hồ không phải lúc. Khương Vân đối Tuyết Tình khẽ gật đầu nói, đợi ta. Thoại âm rơi xuống, hắn đã một bước bước ra, ngăn tại Càn Tứ trước mặt. Mặc dù hắn không nguyện ý cùng thương mang hợp tác, nhưng là vì Tuyết Tình, hắn không có lựa chọn nào khác. Nhìn thấy Khương Vân rốt cục ngăn cản Càn Tứ, thương mang trong miệng cũng là thở dài ra một hơi, căn bản không cho Tuyết Tình mở miệng lần nữa cơ hội, đưa nàng một lần nữa thu vào, đối Ti Lăng Sóc nhẹ giọng nói, ngươi đi đem Ti Lăng Hiểu thu thập. Nói thật, đối với thương mang cùng Khương Vân hợp tác, để cho mình lui sang một bên, Ti Lăng Sóc trong lòng vẫn còn có chút bất mãn. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, chính mình khẳng định phải so Khương Vân mạnh hơn. Bất quá, hắn cũng không dám chống lại lão tổ mệnh lệnh, chỉ có thể đi hướng Ti Lăng Hiểu. Thương mang lúc này mới nhìn về phía Cổ Phong nói, liền để ta mở mang kiến thức một chút cổ tộc lợi hại đi. Cổ Phong cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Cổ Phong trên thân thể có hoàng khí tuôn ra, ngưng tụ thành một tay nắm, trực tiếp hướng về thương mang ôm đồm đi. Càn Tứ cũng đánh giá Khương Vân, trong hai mắt nổi lên vô số đạo văn lộ, lạnh lùng nói, ngươi đã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, trong mắt của hắn những văn lộ kia thình lình xông ra con mắt, trên không trung giao chức thành một cái cực đại vô cùng con mắt, hướng về Khương Vân bay thẳng mà đi. Khương Vân thể nội có kim quang phóng lên tận trời, tám thế luân hồi chi thân cùng bản tôn tương dùng, trong tay càng là xuất hiện kim kiếm, hướng về con mắt đâm thẳng tới. Đối mặt thực mệnh cảnh cường giả, Khương Vân chỉ có thể thi triển ra trạng thái mạnh nhất. Cùng nay đồng thời, Khương Vân truyền âm thanh âm nhưng cũng là tại Ti Lăng Hiểu vang lên bên tai nói, Hiểu cô nương, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là theo đóa hoa này bên trong đản sinh đi. Kia không biết, ngươi có hay không biện pháp, chế trụ những người này. Đừng nhìn Khương Vân đã đáp ứng cùng thương mang hợp tác, nhưng là hắn há có thể không biết, loại này hợp tác, liền là bảo hộ luật ra. Chính mình cho dù thật giết cổ tộc người, thương mang cũng tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện đem Tuyết Tình giao cho mình, bởi vậy, chính mình còn cần nghĩ cái càng thêm biện pháp ổn thỏa. Tại tử giới nổ tung trong nháy mắt đó, Khương Vân liền đã thấy được cự hoa trong hoa tâm nụ hoa, cũng lập tức đoán được Ti Lăng Hiểu hẳn là từ trong đó đi ra. Mặc kệ Ti Lăng Hiểu đến cùng là dạng gì một loại tồn tại, chí ít nơi này là nhà của nàng, là nàng sân nhà. Nhất là kia đóa cùng mặt đất đồng dạng cự hoa. Những cái kia nhụy hoa để cho mình đều không có lực lượng chống lại, giống như Ti Lăng Hiểu có thể điều khiển những cái kia nhụy hoa, như vậy, nàng liền có thể dễ như trở bàn tay chế trụ tất cả mọi người. Huống chi, bây giờ nơi này trong mọi người, Khương Vân cũng chỉ có Ti Lăng Hiểu cái này một cái người có thể tin được. Nghe được Khương Vân truyền âm, đồng dạng đã cùng Ti Lăng Sóc chiến đến cùng một chỗ Ti Lăng Hiểu. Trên mặt lại là lộ ra vẻ do dự nói, không sai, ta đích xác có biện pháp, nhưng là ta sẽ không đi làm. Chương 2864, trốn tới. Thi Lăng Hiểu trả lời để Khương Vân không nhịn được sững sờ. Bởi vì cái này trả lời song toàn ở Khương Vân ngoài ý liệu. Thi Lăng Hiểu có biện pháp có thể chế trụ tất cả mọi người, nhưng là nàng lại không muốn đi làm. Chẳng lẽ, biện pháp này, sẽ để cho nàng bỏ ra cái giá khổng lồ sao? Khương Vân một bên ứng phó cản tứ công kích, trong đầu một bên cấp tốc chuyển động suy nghĩ, suy tư Thi Lăng Hiểu cự tuyệt nguyên nhân. Thế nhưng là, thông thiên nói qua, mảnh này trong thiên địa, căn bản không người có thể tổn thương Thi Lăng Hiểu. Mặc kệ nàng bỏ ra cái giá gì, lấy nàng thân phận, còn không thể thừa nhận sao. Khương Vân mục quang không tự chủ được nhìn về phía Ti Lăng Hiểu, lại phát hiện Ti Lăng Hiểu mục quang chính nhìn chăm chú lên không xa chi chỗ cái kia nụ hoa, trong mắt vậy mà lộ ra một tia sợ hãi. Nhìn thấy Ti Lăng Hiểu trong mắt e ngại, Khương Vân trong lòng khẽ động, lông mày cũng là dần dần nhăn lại, cảm nhận được không hiểu. Nàng nếu là bởi đóa này cự hoa sinh ra, lại là theo hoa này cốt đóa bên trong đi ra, vậy cái này nụ hoa cùng cự hoa. Đối với nàng tới nói, liền như là ra đồng dạng. Nàng đối với mình ra, vậy mà lại sinh ra e ngại cảm xúc là ta nhìn lầm hoặc là cái kia nụ hoa bên trong, có để nàng e ngại đồ vật. Khương Vân lần nữa ngưng thần nhìn lại, phát hiện Ti Lăng Hiểu thân hình ngay tại cực lực lui lại, rõ ràng là muốn kéo khai cùng kia nụ hoa ở giữa cự ly. Mà Ti Lăng Sóc lại là vừa vặn tương phản, mỗi một lần công kích đều là muốn đem Ti Lăng Hiểu cho rút ngắn nụ hoa. Cái này khiến Khương Vân rốt cục ý thức được chính mình cũng không có nhìn lầm. Ti Lăng Hiểu đích thật là đối cái kia nụ hoa có chỗ e ngại. Mà ngay sau đó, một cái ý niệm trong đầu cũng là tùy theo nổi lên, hẳn là, Ti Lăng Hiểu chỉ có lần nữa tiến vào kia nụ hoa bên trong, mới có thể trưởng khống đóa này cự hoa, từ đó ngăn chặn tất cả mọi người. Mà tiến vào nụ hoa đại giới, có thể hay không, chính là nàng đem lần nữa mất đi tự do, từ đó về sau, chỉ có thể đặt mình vào tại cái kia nho nhỏ nụ hoa bên trong, vô pháp rời đi. Nghĩ tới đây, Khương Vân lần nữa truyền âm cho Ti Lăng Hiểu nói, ngươi tiến vào nụ hoa về sau, có phải hay không đem đánh mất tự do? Ti Lăng Hiểu thân thể khẽ run lên, mặc dù không có đáp lại Khương Vân, nhưng là trong mắt ý sợ hãi lại là càng đậm. Khương Vân trong lòng không nhịn được phát ra cười khổ, ý thức được chính mình đoán hẳn không có sai. Thế nhưng là đã mất đi Ti Lăng Hiểu trợ giúp, thời khắc này chính mình, cũng là rõ ràng lâm vào một cái cục diện bế tắc. Ti Lăng Hiểu rõ ràng có áp chế tất cả mọi người năng lực, nhưng lại muốn dùng trả giá tự do làm đại giới. Mà chính mình cũng không thể vì cứu Tuyết Tình bọn hắn, tiểu bức Ti Lăng Hiểu đi từ bỏ tự do của nàng. Thế nhưng là giống như Ti Lăng Hiểu không ngăn chặn tất cả mọi người, như vậy cuộc chiến hôm nay, kết quả sau cùng, mặc kệ là chính mình cùng Thương Mang bị cổ tộc người giết chết, vẫn là chính mình cùng Thương Mang giết cổ tộc người, đối với mình tới nói, đều là không có chút nào chỗ tốt. Mà lại, cái trước khả năng khá lớn. Bởi vì chính mình thực lực hôm nay, dây dưa kéo lại cái này cản tộc người một đoạn thời gian tạm được, muốn thủ thắng lời nói. Trừ phi vận dụng Tu La Thiên. Chỉ khi nào vận dụng Tu La Thiên, vậy mình tiểu thật không có bất kỳ cậy vào. Mặc kệ là đối mặt mặt khác cổ tộc người, vẫn là đối mặt Thương Mang, đều chỉ có thể mặc cho bọn hắn làm thịt. Bởi vậy Khương Vân vẫn là chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Ti Lăng Hiểu trên thân. Lần thứ ba truyền âm hỏi, kia nụ hoa bên trong, đến cùng có cái gì? Nhưng mà Ti Lăng Hiểu trả lời lại là vượt quá Khương Vân dự kiến, ta không biết. Ta chỉ biết, nếu như ta tiến vào bên trong, lại có cực kỳ khủng bố hậu quả chờ đợi ta. Lúc trước, ta là phí hết lớn khí lực, mới từ bên trong trốn tới. Trốn tới. Nghe được cái này ba chữ, để Khương Vân con ngươi không nhịn được đống nhiên ngưng tụ. Bất luận kẻ nào, bao quát sáng sinh hoàng tộc tất cả mọi người ở bên trong, chỉ sợ cũng không nghĩ tới, Ti Lăng Hiểu theo nụ hoa bên trong phá kén mà ra, lại là trốn tới. Bất quá, cái này cũng ngược lại là giải thích, nàng vì sao lại không hiểu tiến về sáng sinh nhất tộc. Làm theo cự hoa bên trong đản sinh ra sinh mệnh, nàng vì tránh né nụ hoa bên trong nguy hiểm không biết, hao tốn cái giá cực lớn, từ trong đó bên trong trốn thoát, thậm chí trốn ra cái này trên mặt đất cùng thế giới dưới lòng đất. Chỉ là ngoại giới đối với nàng tới nói, căn bản là hoàn toàn không biết gì cả, nàng cũng không có bất kỳ cái gì địa phương có thể đi, cho nên nàng chỉ có thể nương tựa theo chính mình cùng sáng sinh nhất tộc cảm giác quen thuộc, đi đến sáng sinh nhất tộc. Có lẽ là nàng trốn tới lúc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có lẽ là chính nàng vì không còn về tới đây, nàng triệt để phong ấn trí nhớ của mình, từ đó để nàng căn bản không nhớ nổi tiến về sáng sinh tộc chuyện lúc trước. Thật không nghĩ đến, nàng rời đi sáng sinh tộc về sau, ma xui quỷ khiến phía dưới, vậy mà lại về tới nơi này. Đúng lúc này, Càn Tứ đột nhiên lạnh lùng mở miệng, cắt ngang Khương Vân nghĩ nói thầm, ngươi thật giống như có chút xem thường ta à, cùng ta giao thủ thời điểm, lại còn dám phân tâm. Kỳ thật Khương Vân mặc dù đích thật là phân tâm tại cùng Ti Lăng Hiểu trò chuyện. Nhưng là đối mặt thực mệnh cảnh Càn Tứ, hắn nhưng căn bản không dám có chút khinh thị. Chỉ bất quá, tại không có nghĩ đến biện pháp ổn thỏa trước đó, hắn cũng căn bản không đi cùng Càn Tứ chính diện chống lại, chỉ là du tẩu tại cản tứ quanh người, tận khả năng kéo dài chút thời gian. Nếu quả như thật không trông cậy được vào Ti Lăng Hiểu, như vậy hắn chỉ có thể chờ đợi Thương Mang cùng cổ tộc người giao thủ hậu quả. Thậm chí, giống như Thương Mang không phải cổ tộc người đối thủ, như vậy hắn còn muốn bước ra đi qua trợ giúp Thương Mang. Bởi vì Thương Mang chết một lần, Tuyết Tình các nàng tất nhiên cũng sẽ nhận liên lụy. Đối với Càn Tứ, Khương Vân cũng không có đi đáp lại, mà Càn Tứ lại hiển nhiên không định để Khương Vân tiếp tục trì hoãn thời gian đi xuống, đồng nhiên đưa tay điểm hướng về phía cặp mắt của mình nói, tốt, kết thúc đi. Càn Tứ trong mắt kia vô số văn lộ, thình lình ở giữa toàn bộ ngưng tụ tới cùng một chỗ, vậy mà tạo thành hai viên điểm sáng màu đỏ, như là thuần túy nhất hồng ngọc, tản ra hào quang chói mắt. Tại cái này hai viên điểm sáng màu đỏ bên trong, phân biệt phản chiếu ra một cái Khương Vân. Mà nhìn xem Càn Tứ trong mắt hai cái chính mình, Khương Vân trong lòng lại là không khỏi dâng lên một cái cảm giác cổ quái. Kia hai cái chính mình, cũng không phải là cái bóng của mình, mà là chân chính nhất thiết chính mình. Sau một khắc, Khương Vân càng là nhìn thấy, kia hai cái thân ảnh vậy mà phân biệt thoát ly Càn Tứ con mắt, theo trong mắt đi ra, đồng thời dung hợp lại cùng nhau, trở thành lại một cái chính mình. Đồng thời, cái này trên người mình phát ra vô số căn đường cong, cùng nhau hướng về chính mình quấn quanh đi qua. Mặc dù Khương Vân có lòng muốn né tránh, nhưng là tại Càn Tứ kia trong mắt quỷ dị hồng quang nhìn chăm chú phía dưới, thân thể lại như là bị định trụ, căn bản là vô pháp động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia đường cong, hướng về chính mình đến gần. Càn Tứ lạnh lùng nói, Khương Vân, mặc dù ngươi ta là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng kỳ thật đối ngươi hết thảy, ta đã có hiểu biết. Nguyên bản ta là muốn giết ngươi, nhưng là hiện tại chúng ta quan thiên nhất mạch đối ngươi rất có hứng thú, sở dĩ ta hội, sẽ giữ lại mệnh của ngươi, đưa ngươi mang về chúng ta trong tộc, làm một kiện bảo vật, để cho ta các tộc nhân đưa ngươi sở hữu bí mật, một chút xíu nhìn thấu. Tiếng nói chuyện bên trong, Càn Tứ tay giơ lên, những cái kia đường cong đột nhiên tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt liền đem Khương Vân cho quấn quanh. Từ xa nhìn lại, như là để Khương Vân biến thành một cái kén, cùng không xa chi chỗ cái kia nụ hoa, còn có mấy phần tương tự. Có muốn cứu hắn hay không? Cùng nay đồng thời, từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân cơ không phàm ngay tại tự hỏi vấn đề này. Mặc dù cổ bất lao cũng không có căn dặn hắn trợ giúp Khương Vân, cũng không có uy hiếp qua hắn, nhưng là cơ không phàm há có thể không minh bạch, nếu như chính mình cùng Khương Vân hợp tác, như vậy thì tương đương tại cùng cổ bất lao hợp tác. Chỉ là, tại đối cổ bất lao lai lịch từ đầu đến cuối không rõ ràng tình huống dưới, cơ không phàm cũng vẫn có chút do dự, không dám hoàn toàn tín nhiệm cho hắn. Bởi vậy, hắn mới có thể một mực đứng ngoài quan sát. Được rồi, cứu hắn đi, dù sao, kia thương mang trên thân, còn có của ta một cái chuyển thế. Ngay tại cơ không phàm rốt cục quyết định chủ ý, chuẩn bị xuất thủ tương trợ Khương Vân thời điểm, Khương Vân thân hình lại là cực kỳ đột ngột theo kia kén bên trong đi ra. Bất quá, Khương Vân không có đi để ý tới Càn Tứ, mà là thừa dịp Càn Tứ sững sờ thời gian, đột nhiên quay lại thân hình, hướng về kia cái nụ hoa vọt lên đi qua. Chương 2865, biện pháp duy nhất. Cái này đột nhiên một màn biến hóa, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cũng làm cho mỗi người cũng không khỏi tự chủ tạm thời ngừng thân hình, toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân. Ngoài ý muốn nhất người, thuộc về Càn Tứ. Loại trừ cổ tộc bên ngoài, không có người biết, quan thiên nhất mạch còn có một cái điểm mạnh, liền là chỉ cần có một tên tộc nhân dùng hai mắt ghi chép xuống nào đó dạng vật thể hoặc là người nào đó, như vậy cái khác tất cả tộc nhân, đều có thể nhìn thấy dạng này vật thể hoặc nhân tồn tại. Trước đó Khương Vân tại sáng sinh tộc địa bên ngoài, bị Càn Ngũ ghi chép xuống hình ảnh của hắn, cho nên Càn Tứ giờ phút này mới có thể mượn đạo này hình ảnh, đem Khương Vân cho tạm thời trói buộc lại. Chỉ là, Càn Tứ không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà như thế đơn giản tiểu thoát ly loại trói buộc này, đến mức đợi đến hắn lấy lại tinh thần, muốn ngăn cản Khương Vân thời điểm, lại là đã tới đã không kịp. Những người khác tự nhiên cũng là ý tưởng giống nhau, không minh bạch Khương Vân đến cùng là như thế nào thoát khốn. Chỉ có cơ không phàm mơ hồ minh bạch, hoặc là Khương Vân là thi triển đạo thuật tái biệt ly, hoặc là liền là vận dụng đạo vô danh đồng hóa chi lực. Bất quá, bọn hắn càng khiếp sợ chính là Khương Vân tại thoát khốn về sau, vậy mà lại lựa chọn xông về cái kia nụ hoa. Dừng lại. Trước hết nhất lấy lại tinh thần người, lại là Thương Mang. Sắc mặt của hắn đại biến, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hét lớn lên tiếng đồng thời, thậm chí đều không để ý tới đang cùng chính mình giao thủ Cổ Phong, mà là vội vàng hướng về đã tới gần nụ hoa Khương Vân bay thẳng đi qua. Kỳ thật, tại Khương Vân cùng Ti Lăng Hiểu đến trước đó, Thương Mang liền đã tiến vào nụ hoa bên trong. Mặc dù trong đó, hắn cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện, nhưng là hắn có loại trực giác, chính mình muốn tìm kia thông hướng chư thiên tập vực môn, phải cùng hoa này cốt đoá có quan hệ. Hoặc là nói, cùng theo hoa này cốt đoá bên trong đản sinh Ti Lăng Hiểu có quan hệ. Bởi vậy, vừa rồi khi hắn nhìn thấy Ti Lăng Hiểu vậy mà đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, thật là mừng rỡ như điên, cho rằng đây là Lão Thiên đều đang giúp chính mình. Đối mặt Ti Lăng Hiểu, hắn mới đầu là biểu lộ chính mình thân là sáng sinh tộc người thân phận, khẩn cầu Ti Lăng Hiểu có thể vì mình sáng sinh nhất tộc suy nghĩ, tiến vào nụ hoa bên trong, dẫn đầu chính mình tiến về chư thiên tập vực, hoặc là cho mình một chút chỗ tốt. Chỉ tiếc, Ti Lăng Hiểu lại là không chút do dự cự tuyệt yêu cầu của hắn, đồng thời thẳng thắn nói cho hắn biết, mình vô luận như thế nào cũng sẽ không tiến vào nụ hoa bên trong. Thương Mang tại khẩn cầu nửa ngày, cũng không thể được Ti Lăng Hiểu đồng ý về sau, Thương Mang cũng rốt cục kéo xuống chính mình ngụy trang, muốn xuất thủ, cưỡng ép đem Ti Lăng Hiểu bắt lấy, đưa nàng đưa vào nụ hoa bên trong. Chỉ là, tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, không biết vì cái gì, phương này hắn lấy tử khí ngưng tụ thành tử giới vậy mà không hiểu nổ ra, dẫn đến hắn cùng Ti Lăng Hiểu đều một lần nữa bại lộ tại cổ tộc người trước mặt. Tự nhiên, cái này cũng tiểu làm rối loạn kế hoạch của hắn, để hắn không thể không trước hết nghĩ biện pháp giải quyết hết cổ tộc người uy hiếp. Cũng may Khương Vân xuất hiện, cuối cùng là để hắn mượn Tuyết Tình đám người tính mệnh bức bách Khương Vân trợ giúp chia sẻ điểm áp lực. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Khương Vân bây giờ lại hội, sẽ, hướng về nụ hoa vọt lên đi qua. Mặc dù Thương Mang cũng không biết kia nụ hoa bên trong đến cùng có cái gì, nhưng là loại trừ Ti Lăng Hiểu cùng mình tộc nhân bên ngoài, hắn tuyệt đối không thể để cho bất kỳ người nào khác tiến vào bên trong. Khương Vân tiến vào bên trong, có lẽ đồng dạng cái gì đều không thể phát hiện, nhưng là vạn nhất Khương Vân hủy đi đóa hoa này cốt đóa, vậy đối với chính mình tới nói, coi như thật chính là thật to tin dữ. Chính mình vì tìm kiếm thế giới này, vì tìm kiếm đóa này cự hoa, từ bỏ tự do, buông xuống tôn nghiêm, càng là hao phí vô tận thời gian. Bây giờ thật vất vả tìm tới, mắt thấy cũng nhanh nếu có thể tiến vào chư thiên tập vực, làm sao có thể để Khương Vân phá đi. Ngay tại Thương Mang phóng tới Khương Vân thời điểm, Ti Lăng Hiểu cũng đã lấy lại tinh thần, đồng dạng đối Khương Vân la lớn, không muốn đi vào. Chỉ tiếc, Khương Vân tại vô kế khả thi tình huống phía dưới, cũng là quyết tâm muốn nhìn một chút hoa này cốt đóa bên trong đến cùng có cái gì, có thể làm cho Ti Lăng Hiểu e ngại thành dạng này. Giống như hắn có thể trợ giúp Ti Lăng Hiểu giải quyết trong lòng e ngại, như vậy Ti Lăng Hiểu liền có thể trái lại trợ giúp hắn đi chế trụ Thương Mang bọn người. Mà đây cũng là hắn duy nhất khả năng thay đổi cục diện, cứu ra Tuyết Tình đám người biện pháp. Khương Vân căn bản không có để ý tới Ti Lăng Hiểu cùng Thương Mang hai người la lên, thân hình lóe lên chi gian, đã bỗng nhiên chui vào nụ hoa bên trong. Tiểu tử này, cùng này đồng thời, từ đầu đến cuối đều chú ý tới Khương Vân đạo vô danh, trên mặt trong lúc biểu lộ rốt cục nhiều hơn một tia lo lắng nói, hắn vậy mà tiến vào kia nụ hoa bên trong, quá nguy hiểm đi. Quán Thiên Cung 99 tầng cung điện bên trong, kia vĩ ngạn thân ảnh cũng là phát ra cười khổ một tiếng nói, nguy hiểm là có chút, nhưng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là, chấn cổ thương có khả năng xuất thủ, vạn nhất bị người phát giác được chấn cổ thương, liền có khả năng suy đoán ra Khương Vân thân phận, đến lúc đó mới là chuyện phiền toái a. Đúng rồi, tòa này hạ vực, đến cùng thuộc về thế lực nào? Đạo vô danh thở dài một hơi nói, nguyên lai là thuộc về Bát Bộ Thiên, nhưng là bây giờ đi qua thời gian lâu như vậy, có lẽ khác về người khác. Bát Bộ Thiên vĩ ngạn thân ảnh thanh âm đề cao một chút nói, ngươi cảm thấy, chư thiên tập vực bên trong, có bao nhiêu thế lực dám đoạt Bát Bộ Thiên hạ vực? Đạo vô danh lắc lắc đầu nói, có là có, nhưng là vì chỉ là một chỗ hạ vực, tin tưởng không có thế lực nào sẽ làm như vậy. Mà lại, lần trước chư thiên tập vực mấy cái kia quan sát truyền thừa tu sĩ, tự có một cái là tới từ Bát Bộ Thiên, ta nghĩ, tòa này hạ vực có lẽ còn là thuộc về Bát Bộ Thiên. Vĩ nạn thân ảnh trầm mặc một lát sau, cười lạnh nói, giống như Khương Vân có thể tại không sử dụng chấn cổ thương điều kiện tiên quyết, bình an rời đi kia là tốt nhất, nhưng nếu như hắn thật bị Bát Bộ Thiên người phát hiện, vậy ta ngươi hai người cũng chỉ có thể xuất thủ. Đạo vô danh nhẹ gật đầu, khẽ mỉm cười nói, xem ra, cổ bất lao xuất hiện, để ngươi cũng có chút không thể chờ đợi a. Vĩ nạn bóng người lạnh lùng hư một cái nói, vì tiểu tử này, ẩn nhẫn lâu như vậy, ta đều nhanh muốn quên giết người cảm giác, bây giờ hắn rời đi sắp đến, lại có cổ bất lao như thế lớn chỗ dựa, ta cũng không cần tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống. Khương Vân thân hình khi tiến vào nụ hoa về sau, tiểu theo trong mắt của tất cả mọi người cùng trong thần thức biến mất, càng làm cho Thương Mang cùng Ti Lăng Hiểu sắc mặt đồng thời biến đổi. Nhất là tại Thương Mang sau lưng, cổ phong thanh âm lạnh lùng truyền đến, Thương Mang, có lẽ ngươi cũng hẳn là suy nghĩ một chút, tiến vào hoa này cốt đóa bên trong trốn lên vừa trốn. Càng tứ thanh âm theo sát phía sau vang lên nói, trốn đi thì có ích lợi gì, chờ chúng ta giết Thương Mang về sau, lại đem hắn cho bắt tới. Hai người song song cất bước, hướng về Thương Mang đi đến. Cứ việc Thương Mang hận đến là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể giết Tuyết Tình bọn hắn, nhưng là hắn cũng biết, nếu như mình động thủ thật, vậy mình đắc tội sẽ là hai người. Khương Vân cùng Cơ Không Phàm. Khương Vân hắn không sợ, thế nhưng là Cơ Không Phàm, hắn lại vẫn trong lòng có e dè. Bởi vậy, hắn chỉ có thể hàm răng khẽ cắn, đột nhiên vô mi tâm của mình, nguyên bản chỉ có một đóa hoa ấn ký biến thành hai đóa, mà đồng thời theo trong cơ thể của hắn, cũng là lần nữa đi ra một cái thương mang. Sáng sinh tộc cùng quang ám tộc khác biệt, mặc dù hai tộc đều là có được hai loại lực lượng, nhưng là quang ám tộc đại bộ phận tộc nhân đều chỉ là tu hành một loại lực lượng, chỉ có cực ít số người hội, sẽ, hai loại lực lượng kiêm tu. Có thể sáng sinh tộc sở hữu tộc nhân, nhưng đều là đồng tu hai loại lực lượng. Chỉ bất quá, ngày bình thường bọn hắn chỉ dùng sáng sinh chi lực, cũng không vận dụng cầu tử chi lực. Thương mang làm bước vào thực mệnh cảnh cường giả, hai loại lực lượng đều đã bị hắn tu luyện đến đăng phong tạo cực trình độ, thậm chí càng đem hai loại lực lượng tách ra, tu luyện ra một cái phân thân. Hai cái thương mang, một cái mang theo sinh cơ, nên hướng cổ phòng, một cái mang theo tử khí, xông về cản tứ. Ti lăng sóc tự nhiên cũng là xông về ti lăng hiểu. Năm người lần nữa chiến đến cùng một chỗ, tạm thời không có người lại đi để ý tới Khương Vân chết sống. Mà lúc này giờ phút này, thân ở nụ hoa bên trong Khương Vân, lại là sắc mặt đột nhiên đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Ở phía sau hắn, chân cổ thương cũng đồng dạng có chút run rẩy lên. Chương 2866, một viên trái cây. Giờ này khắc này, Khương Vân hướng trên đỉnh đầu, có một tầng không ngừng ba động liên y yể. Xuyên thấu qua liên y yể, Khương Vân có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh lớn chừng bàn tay màu xanh thẳm bầu trời. Mà tại bầu trời chính giữa chỗ, lại còn đứng đấy một người. Bởi vì liên y gì không ngừng ba động, để Khương Vân không cách nào thấy rõ ràng tướng mạo của người này, nhưng là ngay tại Khương Vân xuất hiện sát na, người này lại là trong nháy mắt đi tới liên y gì trước đó, đồng thời vươn tay ra, hướng về Khương Vân vụ tới. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái không có gì đặc biệt bàn tay, nhưng là từ Khương Vân trong mắt nhìn lại, bàn tay này lại là thay thế kia lớn chừng bàn tay bầu trời, trở thành trong mắt của hắn duy nhất. Mà lại, bàn tay này cùng Khương Vân chi gian, cự ly tuyệt đối sẽ không vượt qua hơn một trượng xa, nhưng là tầng kia liên y ỉa lại là như là cách ngăn đồng dạng, tạm thời chặn bàn tay. Cho Khương Vân cảm giác, tiêu phảng phất là chính mình giờ phút này là đặt mình vào tại một tòa giếng bên trong. Mà người kia bàn tay, liền là ngay tại đột phá miệng giếng liên y ỉa, muốn vươn vào giếng bên trong, đem chính mình cho mò lên. Kỳ thật, loại tình huống này, đối với đã trải qua vô số quỷ dị tràng diện Khương Vân tới nói, nguyên bản không đến mức để hắn quá mức kinh ngạc. Nhưng là, ngay tại cái kia người vươn tay đồng thời, Khương Vân lại rõ ràng nghe được đối phương trong miệng nói ra một câu, à, viên này trái cây làm sao đi mà quay lại, không biết có hay không hoàn toàn chín muồi, tháo xuống xem một chút đi. Đổi lại người khác, có lẽ trong lúc nhất thời đều không thể lý giải đối phương ý tứ của những lời này. Có thể Khương Vân lại là biết, chính mình bây giờ là tại một cái đóa hoa sương bên trong, mà cái này nụ hoa, dựng dục ra ti lăng hiểu nhưng lại vô cùng e ngại về tới đây. Như vậy, cái này không biết thân ở nơi nào bóng người nói tới đi mà quay lại trái cây, tất nhiên chỉ liền là rời đi nơi này lại lần nữa trở về ti lăng hiểu. Hiển nhiên, người này đem chính mình trở thành ti lăng hiểu, mà ti lăng hiểu, ở đây người trong miệng, vậy mà vẹn vẹn chỉ là một viên trái cây. Khó trách ti lăng hiểu sợ hãi về tới đây. Bởi vì nàng một khi trở về, liền sẽ bị người cho coi như trái cây cho hái đi. Cái này không chỉ có riêng là mất đi tự do đơn giản như vậy. Dù sao, trái cây, trên cơ bản cũng là vì dùng ăn, hay là bị xem như dược liệu. Lại thêm, Khương Vân phía sau kia có chút rung động, đồng thời đã có một tia sát ý phóng thích mà ra chấn cổ thương, để Khương Vân trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt một vài vấn đề. Kia lớn chừng bàn tay bầu trời, hẳn là thuộc về chư thiên tập vực. Tự nhiên, người kia cũng chính là chư thiên tập vực tu sĩ. Lúc trước tại Sơn Hải vực thời điểm, Khương Vân theo cửu đại đạo tông một trong ngũ hành đạo tông bên trong, biết một loại chủng đạo chi pháp. Liên là đem một viên đạo chủng, trồng ở những người khác hồn bên trong, từ đó có thể kết xuất tương ứng đạo quả. Loại này chủng đạo chi pháp, nghiêm chỉnh mà nói, nhưng thật ra là đến từ diệt vực, là diệt vực một chút cường giả tại tu hành đến bình cảnh thời điểm, vì có thể đột phá bình cảnh nghĩ tới một loại phương pháp. Còn có, Khương Vân cũng từng thấy qua cơ không phàm mở ra Sơn Hải vực quá trình. Cũng là dùng một viên hạt giống, để hắn cắm rễ hư vô, trưởng thành về sau, biến thành đạo vực. Mở đạo vực phương pháp, bắt nguồn từ thương mang vị này sáng sinh tộc lao tổ. Mà bây giờ, tại cái này cùng sáng sinh tộc có cửa ải cực kỳ lớn hệ thế giới bên trong, bị sáng sinh tộc xem như lực lượng nơi phát ra ti lăng hiểu, vậy mà đồng dạng bị chư thiên tập vực tu sĩ trở thành trái cây, muốn đem hắn ngắt lấy đi. Khương Vân rõ ràng ý thức được, đây hết thảy. Tất nhiên có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Thậm chí, hắn còn nghĩ tới một cái để hắn đều cảm thấy không rét mà run khả năng, có thể hay không, chính mình sở sinh sống tòa này cái gọi là hạ vực, kỳ thật liền là một cái phóng đại đạo vực. Mà chư thiên tập vực tu sĩ, liền như là diệt vực cường giả. Bọn hắn mở ra từng tòa hạ vực, vì chính là như là thu thập đạo quả đồng dạng, thu lấy một loại trái cây. Chỉ là, dạng này trái cây có làm được cái gì? Thông Thiên nói qua, mảnh này trong thiên địa không người có thể tổn thương Ti Lăng Hiểu, vậy có phải hay không tiểu mang ý nghĩa, Ti Lăng Hiểu liền là mảnh này thiên địa. Giống như nàng thật bị xem như trái cây ngắt lấy đi, như vậy khu vực này, là sẽ tiếp tục tồn tại xuống dưới, vẫn là hội, sẽ, triệt để sụp đổ, hóa thành hư không. Vô số cái suy nghĩ tại Khương Vân trong đầu trong nháy mắt sẽ qua, cũng làm cho hắn căn bản không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Huống chi, bàn tay lớn kia cách hắn đã sẽ đột phá liên ý, ý giống như hắn lại không nghĩ biện pháp lời nói, như vậy hắn liền sẽ bị đại thủ này cho bắt đi. Mặc dù Khương Vân rất muốn vào nhập chư thiên tập vực, nhưng là tuyệt đối không nguyện ý bị xem như một viên trái cây, bị người lấy xuống, đưa vào chư thiên tập vực. Ông ngong ngong. Khương Vân phía sau chấn cổ thương rung động càng thêm kịch liệt, phát ra sát y đã đem bốn phía hoàn toàn tràn ngập, hiển nhiên, nó chuẩn bị xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Khương Vân trong đầu lại là không hiểu lại tăng thêm một cái có chút mơ hồ ý thức, hướng về hắn truyền một cái tin tức. Cái này ý thức, đến từ dưới người hắn đoá này cự hoa. Tin tức này, thì là mình có thể điều khiển đoá này cự hoa. Khương Vân xưa nay sẽ không đem hy vọng ký thác vào những người khác trên thân, bao quát chấn cổ thương. Bởi vì chấn cổ thương cũng không phải là vũ khí của hắn, hắn cũng không biết, chấn cổ thương nếu quả như thật xuất thủ, phải chăng có thể ngăn cản cái bàn tay này rơi xuống. Dù sao, bàn tay chủ nhân, là chân chính chư thiên tập vực tu sĩ. Bởi vậy, mặc dù Khương Vân căn bản không có thời gian suy nghĩ vì cái gì mình có thể điều khiển cự hoa, nhưng lại không chút do dự hướng phía dưới thân thể của mình khẽ cơ một cái. Cái này nụ hoa, ở vào cự hoa hoa tâm chỗ, mà tại kỳ hạ, liền là vô số cây cường hãn đến cực hạn nhụy hoa. Khương Vân ý nghĩ rất đơn giản, liền là dùng những này nhụy hoa đi công kích cái bàn tay này. Phanh phanh phanh. Theo Khương Vân bàn tay rơi xuống, lập tức truyền ra từng đợt bạo liệt thanh âm. Quả nhiên có mấy đạo nhụy hoa trực tiếp đâm rách cái này nụ hoa, tại Khương Vân trưởng không phía dưới, hướng về kia bàn tay lan tràn mà đi. Chỉ là, những này nhụy hoa số lượng thực sự quá ít, bất quá chỉ có chút ít hàng trăm cây mà thôi. Ta mặc dù có thể trưởng không đoá này cự hoa, nhưng là tựa hồ không thể phát huy ra hắn toàn bộ. Nhìn xem những này nhụy hoa, Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Ta minh bạch, ta vừa mới bị mặt đất cự hoa hấp thu một nửa sinh mệnh, là tương đương với ta cùng cự hoa có một nửa dung hợp. Mà mặt đất cùng dưới mặt đất cái này hai đoá cự hoa, căn bản cũng là một thể, cho nên ta sẽ bị chư thiên tập vực tu sĩ trở thành Ti Lăng Hiểu, trở thành trái cây. Ta cũng chỉ có thể phát huy ra đoá này cự hoa một nửa. Nếu như muốn phát huy ra cự hoa toàn bộ uy lực, rất đơn giản. Khương Vân trong mắt đống nhiên lóe lên quyết tuyệt chi sắc, không chút do dự thúc giục kia hàng trăm cây nhụy hoa, trực tiếp đâm vào trong cơ thể của mình. Nếu để cho cổ bất lao thấy cảnh này, như vậy liền hắn đều sẽ bội phục Khương Vân dũng khí. Khương Vân loại hành vi này, căn bản chính là đang tìm cái chết, bởi vì nhụy hoa đâm vào thân thể, có cực lớn có thể sẽ đem hắn hoàn toàn thôn phệ. Bất quá, Khương Vân lại là có một chút chắc chắn. Bởi vì hắn hiện tại, không phải làm đồ ăn, bị động đi bị cự hoa thôn phệ, mà là làm cự hoa chủ nhân. Đem chính mình hết thể chủ động phân cho cự hoa một phần, từ đó để hắn có thể hoàn toàn trưởng khống đoá này cự hoa. Sau đó, hắn mới có thể mượn dùng cự hoa toàn bộ lực lượng, ngăn cản cái bàn tay này bắt lấy chính mình, chế phục thương mang cùng cổ tộc người, cứu ra tuyết tình bọn hắn. Nhụy hoa cấp tốc nhuyễn động, gần như tham lam hấp thu Khương Vân thể nội hết thảy. Mà tại loại này hấp thu phía dưới, tại Khương Vân nhìn không thấy mặt đất kia cự hoa phía trên, kia một mảnh nửa hắc nửa kim sắc cánh hoa, cũng tại lấy cực nhanh tốc độ hướng về kim sắc chuyển biến mà đi. Khương Vân thân thể khống chế không nổi run rẩy lên, loại kia như tê tâm liệt phế thống khổ lần nữa đem hắn hoàn toàn nuốt hết. Bất quá, so với trước đó đến, loại thống khổ này lại là tại hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Bởi vì, nhục thể của hắn đã hoàn thành 8 lần tịch diệt. Không sai biệt lắm. Làm Khương Vân cảm giác được mình đã hoàn toàn có thể trưởng khống đoá này cự hoa thời điểm, đống nhiên ngăn trở nhụy hoa hấp thu, vươn tay ra, lần nữa khép cơ một cái. Phanh phanh phanh. Lần này, tất cả nhụy hoa, gần như có mấy ngàn cây nhiều, tại Khương Vân triệu hoán phía dưới, cùng nhau xông ra hoa tâm, đâm vào nụ hoa về sau, tiếp tục đâm hướng về phía cái kia đã đột phá liên ý lìa bàn tay. Cái này nhìn như đơn giản một kích, cũng là Khương Vân cùng chư thiên tập vực tu sĩ, lần thứ nhất chân chính giao thủ. Chương 2867, một nửa lực lượng. Vâng, mấy ngàn cây nhụy hoa đồng thời đâm vào, để cái này vốn là có gần trăm cái lỗ hổng nụ hoa rốt cục cầm vang nổ tung. Từ đó cũng làm cho Khương Vân thân hình, lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tại trong mắt của tất cả mọi người, chẳng những thấy được thân thể đã là thủng trăm ngàn lô Khương Vân, cũng nhìn thấy cái kia từ trên trời giáng xuống bàn tay, càng là thấy được kia mấy ngàn cây nhụy hoa, cùng nhau mà đâm vào trong lòng bàn tay. Thậm chí, có hàng trăm cây nhụy hoa, là theo Khương Vân bên trong thân thể xuyên thủng mà qua. Một màn này, thật sâu chấn động tất cả mọi người. So với Khương Vân đối với thế giới này là hoàn toàn không biết gì cả đến, ở đây những người khác, bao quát Ti Lăng Sóc ở bên trong, đều đã biết, thế giới này là liên tiếp lấy chư thiên tập vực, nơi này càng là cất giấu một cái có thể thông hướng chư thiên tập vực lối vào. Bởi vậy, khi nhìn đến cái kia xuyên thấu liên y lìa bàn tay về sau, tất cả mọi người trong đầu lập tức liền ý thức được, cái bàn tay này chủ nhân, là bắt nguồn từ chư thiên tập vực một vị nào đó cường giả. Mà lại, bàn tay này phía trên phát ra khí tức ba động, cũng làm cho bọn hắn không khó phán đoán, đây tuyệt đối là thực lực viễn vượt xa quá nhóm người mình cường đại tồn tại. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn mặc dù cùng bàn tay kia cũng còn có chút cự ly, nhưng là bọn hắn nhưng lại có cùng Khương Vân cảm giác giống nhau, chính là mình ngồi ở một cái giếng bên trong, bàn tay kia, chính là mình có khả năng nhìn thấy duy nhất, là chính mình thiên. Hiển nhiên, vị cường giả này xuề bàn tay ra là muốn đem Khương Vân cho bắt đi, mà Khương Vân lại là ngang nhiên đối với đối phương phát động công kích. Cơ Không Phàm, Cổ Phong, Càn Tứ, Thương Mang, Ti Lăng Sóc, mặc dù thực lực của bọn hắn cao thấp không giống nhau, nhưng là bọn hắn nhưng đều là có một cái chung nhau chỗ, đến từ tại một cái cao cao tại thượng tộc đàn. Cái này cũng tiểu đưa đến bọn hắn khi sinh ra thời điểm, tiểu được hưởng lấy những người khác không có vinh quang cùng cao quý, cho nên cũng làm cho bọn hắn tại thực chất bên trong đều có một loại ngạo khí, cho là mình là hơn người một bậc, xem thường những người khác. Liên giống với trước đó Thương Mang, mặc dù biết rõ sáng sinh tộc thực lực không bằng cổ tộc, nhưng là tại cùng cổ tộc hợp tác thời điểm, hắn cũng không có biểu hiện ra khúm núm tư thái. Liên giống với Cơ Không Phàm, trong mắt hắn, càng là không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thế nhưng là giống như đổi thành bọn hắn giờ phút này ở vào Khương Vân vị trí phía trên, để bọn hắn đi đối mặt bàn tay kia, bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi phía dưới, dù là liền xem như Cơ Không Phàm, đều không có 10 phần lòng tin dám vỗ bộ ngực của mình nói, chính mình có thể cùng Khương Vân đồng dạng, đi đối bàn tay kia phát động công kích. Cũng không phải bọn hắn không dám giết chư thiên tập vực tu sĩ, mà là bởi vì cái bàn tay này mang theo cho bọn hắn cảm giác, cùng cái khác chư thiên tập vực tu sĩ khác biệt. Chính như Cơ Không Phàm suy đoán như thế, thiên cổ hai tộc đã sớm phát hiện thế giới này. Sở dĩ bọn hắn sẽ vô cùng khẳng định nơi này cất giấu thông hướng chư thiên tập vực lối vào, là bởi vì bọn hắn ở chỗ này gặp được đến từ chư thiên tập vực tu sĩ. Thậm chí, thiên cổ hai tộc còn đem những tu sĩ kia ném cho cự hoa xem như chất dinh dưỡng, mới tìm được tiến vào địa hạ thế giới lối vào. Hai tộc chung vào một chỗ, giết qua chư thiên tập vực tu sĩ số lượng, tổng cộng có 13 cái. Đây cũng là vì cái gì, truyền thừa thế giới bên trong, cổ tộc thiếu tôn biết rõ Long Vũ là chư thiên tập vực, nhưng cũng không có quá mức để ý đối phương nguyên nhân. Thế nhưng là giờ này khắc này, bàn tay kia mang cho tất cả mọi người áp bách, nhất là đối với Cơ Không Phàm tới nói, thậm chí đều vượt qua lúc trước cổ bất lao mang cho hắn áp bách. Đó cũng không phải nói bàn tay chủ nhân thực lực muốn so cổ bất lao mạnh, mà là bởi vì bọn họ trong lòng đều có một loại cảm giác kỳ quái, liền là cái bàn tay này chủ nhân, tựa hồ cũng chính là bọn hắn tất cả mọi người chủ nhân đồng dạng. Lại trực tiếp điểm nói, bọn hắn tiểu phảng phất là nô tộc đồng dạng. Nô tộc đối mặt chủ tộc, căn bản không có khả năng có phản kháng có thể. Thế nhưng là Khương Vân, lại là phản kháng. Đối với loại tình huống này, bọn hắn tự nhiên là nghĩ không minh bạch nguyên nhân trong đó. Nhưng là đồng dạng thấy được cự trưởng này đạo vô danh lại là thần sắc khẩn trương nói, không sai, quả nhiên vẫn là bát bộ thiên người. Bát bộ thiên, có được tòa này hạ vực, là tòa này hạ vực chủ nhân, trong đó tất cả sinh linh, tại thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, cũng sẽ bị bát bộ thiên khí tức ảnh hưởng, để bọn hắn đồng đẳng với bát bộ thiên nô tộc. Quán Thiên Cung bên trong vĩ ngạn thân ảnh lạnh lùng nói, như thế nói đến, cái này một vực thiên tộc, bọn hắn sở dĩ sẽ nói chính mình căn tại chư thiên tập vực, chỉ sợ sẽ là bởi vì bọn họ là bát bộ thiên sáng tạo ra đi. Ân. Đạo vô danh gật đầu nói, bát bộ thiên, tổng cộng có bát bộ, thiên bộ coi là bát bộ đứng đầu, bọn hắn tại cái này một vực bên trong sáng tạo ra một cái thiên tộc, cũng là chuyện rất bình thường. Vĩ nạn thân ảnh nói tiếp, Khương Vân ngược lại là thông minh, nghĩ đến dùng lượng giới vực hoa lực lượng đi công kích người này, như vậy, chấn cổ thương cùng chúng ta có lẽ đều không cần xuất thủ. Đạo vô danh lại là gượng cười nói, mặc dù cái này lượng giới vực hoa lực lượng không yếu, nhưng Khương Vân vẫn chỉ là phát huy ra nó một nửa lực lượng, chỉ sợ vô pháp đánh bại người này, chấn cổ có thể không xuất thủ, nhưng ngươi vẫn là phải làm cho tốt xuất thủ chuẩn bị. Phanh phanh phanh. Ngay tại đạo vô danh tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, lại là liên tiếp bạo hưởng thanh âm truyền đến, đem đang đứng ở trong lúc khiếp sợ mọi người tất cả đều giật mình tỉnh lại. Thanh âm, đến từ vô số cây nhụy hoa cùng bàn tay kia va chạm. Những này nhụy hoa cường hãn, mỗi người cũng đều là vô cùng tinh tường, đó là bọn họ bất luận kẻ nào đều khó mà dung chuyển tồn tại. Những này vô kiên bất tồi nhụy hoa, tại Khương Vân điều khiển phía dưới, hung hăng đâm về phía bàn tay kia, thế nhưng là tại đụng chạm lấy bàn tay làn da thời điểm, lại là nhao nhao đứt gãy ra. Hiển nhiên, cái bàn tay này chủ nhân nhục thân cường hãn, viễn vượt xa quá bất luận người nào tưởng tượng. Mỗi một cây nhụy hoa đứt gãy, cũng sẽ để Khương Vân cảm giác được một trận lớn lao thống khổ, bởi vì giờ khắc này hắn đã như là cùng cự hoa hòa thành một thể, những này nhụy hoa liền như là một phần của thân thể hắn. Lại còn có thể phản kháng, hừ, can đảm tử không nhỏ, mặc kệ ngươi có hay không hoàn toàn chín muồi, ta đều sẽ đưa ngươi đưa vào trong lò đan, để ngươi nếm tận hỏa diễm đốt hồn nỗi khổ. Cùng nay đồng thời, Khương Vân trong thai, cũng là nghe được bàn tay kia chủ nhân lần nữa nói ra một câu. Nhụy hoa không có thể đối cái bàn tay này tạo thành chút nào tổn thương, cái này khiến Khương Vân có chút ngoài ý muốn. Mà càng làm cho hắn cảm thấy không hiểu là, phía sau mình nguyên bản đều muốn xuất thủ chấn cổ thương, chẳng biết lúc nào vậy mà một lần nữa yên tĩnh trở lại. Không có chấn cổ thương, cự hoa lực lượng lại không đủ để uy hiếp được bàn tay kia, cái này khiến Khương Vân triệt để đã mất đi cậy vào. Nhưng là, bên tai của hắn lại đột nhiên vang lên Ti Lăng Hiểu kia hơi mang theo thanh âm run rẩy nói, nếu như ngươi có thể đem mặt đất kia đóa cự hoa lực lượng cũng mượn dùng bên trên, có lẽ có thể đối kháng cái bàn tay này. Nghe được Ti Lăng Hiểu truyền âm, Khương Vân trong lòng không nhịn được đột nhiên khẽ động, lập tức hiểu được, nguyên lai mình chỉ là vận dụng đóa này dưới mặt đất cự hoa lực lượng. Như thế nào mượn dùng? Ta không biết. Ti Lăng Hiểu trả lời, để Khương Vân là khóc không ra nước mắt. Mà nhìn xem cách mình đã càng ngày càng gần bàn tay, hắn cũng không có thời gian có thể suy nghĩ đi xuống, chỉ có thể chờ đợi bàn tay đem chính mình bắt lại. Nhưng mà, đúng lúc này, lại có ngoại ý muốn xuất hiện. Khương Vân quanh người đột nhiên xuất hiện một tay nắm, mang theo hùng hậu lực lượng, nên hướng kia chư thiên tập vực tu sĩ bàn tay, cũng làm cho Khương Vân lập tức sững sờ. Hắn không biết cái bàn tay này là bắt nguồn từ người nào, nhưng là trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng lại là vô cùng cường đại, thậm chí mạnh hơn Càn Tứ cùng Thương Mang bọn người. Cũng may một cái thanh âm khác cũng đã ở bên tai của hắn vang lên nói, còn lo lắng cái gì, ta nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi kéo dài cái mấy hơi thời gian, giống như ngươi còn có biện pháp, tranh thủ thời gian thi triển đi. Cơ không phàm. Nghe được thanh âm này, Khương Vân con ngươi không nhịn được đều là bỗng nhiên co rút lại, tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này đột nhiên xuất thủ trợ giúp chính mình người, vậy mà lại là Cơ không phàm. Bất quá, hắn cũng hoàn toàn chính xác không kịp suy nghĩ Cơ không phàm tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Cơ không phàm thực lực cố nhiên cường đại, nhưng vẫn cũ không thể nào là cái này chư thiên tập vực tu sĩ đối thủ. Hắn vì chính mình tranh thủ điểm ấy thời gian, tuyệt đối không thể lãng phí. Sát na chi gian, vô số cái suy nghĩ xẹt qua Khương Vân não hải, cũng làm cho trong mắt của hắn đột nhiên sáng lên quan mang, nghĩ đến biện pháp. Chương 2868, hoa nở hoa tàn. Đoạt xá. Khương Vân trong miệng trùng điệp phun ra hai chữ, mà theo thanh âm rơi xuống, hắn hồn lập tức theo thể nội xung ra, xông về dưới thân đoá này cự hoa. Đoạt xá là làm tu sĩ tu hành đến cảnh giới nhất định về sau đều sẽ nắm giữ một loại năng lực, cướp đoạt những sinh linh khác thân thể cho mình sử dụng. Khương Vân chính mình tiểu đã từng bị vài tên cường giả đoạt xá, chỉ bất quá hắn hồn thật sự là quá mức cường đại, sở dĩ dẫn đến căn bản không có người có thể đối hắn đoạt xá, mà Khương Vân chính mình cũng chưa từng nghĩ đi qua đoạt xá những sinh linh khác. Thế nhưng là giờ này khắc này, đối mặt tên này chư thiên tập vực tu sĩ, chỉ có điều khiển dưới thân cự hoa mới có thể đem nó đánh bại tình huống phía dưới, hắn không thể không lựa chọn đoạt xá đóa này cự hoa, từ đó phát huy ra đóa này cự hoa toàn bộ thực lực. Nếu để cho bất kỳ người nào biết Khương Vân ý nghĩ, đều tuyệt đối sẽ cho rằng là cực kỳ điên cuồng. Bởi vì đóa này cự hoa, tên là lượng giới vực hoa, một hoa cùng cấp một vực, nhưng lại chia làm sinh tử hai đóa, đại biểu lượng giới. Lúc trước Dạ Cô Trần vì giết chết đạo tôn, không thể không đối đạo tôn đoạt hồn, đồng thời đem tự thân hòa yêu. Lúc này mới lấy đạo tôn mà thay vào. Đạo tôn vẹn vẹn đại biểu là Sơn Hải vực, mà bây giờ Khương Vân muốn đoạt xá lượng giới vực hoa, lại tương đương với muốn đoạt xá đã bao hàm diệt đạo lưỡng vực toàn bộ một vực. Cái này độ khó, căn bản là vô pháp tưởng tượng, cũng là gần như không có khả năng hoàn thành. Bất quá, Khương Vân cũng không có thật muốn để cho mình hoàn toàn hóa thành cự hoa, để cự hoa biến thành thân thể của mình. Hắn chỉ là muốn trong thời gian ngắn nhất đi trưởng khống đóa này cự hoa, đem trên mặt đất dưới mặt đất hai đóa cự hoa toàn bộ phóng xuất ra. Đối với Khương Vân hồn tiến vào, đóa này cự hoa vẹn vẹn chỉ là hơi chống cự thoáng cái, liền tùy ý Khương Vân hồn tiến vào chính mình cái kia khổng lồ trong thân thể. Bởi vì, đối với đóa này cự hoa tới nói, Khương Vân cùng nó căn bản chính là một thể. Giờ này khắc này, hiện ra tại Khương Vân hồn bên trong là một mảnh tràn ngập 16 loại nhan sắc hạo hãn thế giới. Tự nhiên, đây chính là bao gồm hắn cùng sư phụ, cùng đã từng bị cự hoa thôn phệ 13 tên cường giả biến thành nhan sắc. Trừ cái đó ra, trong thế giới này còn tràn ngập vô số đầu thâu ngắn không đồng nhất mạch lạc, giao chức lan tràn, vô cùng vô tận. Mặc dù Khương Vân biết đây chính là cự hoa nội bộ, nhưng là khổng lồ như thế diện tích lại là để hắn trong nháy mắt liền đã mê thất tại trong đó, căn bản là không có cách tìm tới cự hoa hồn, đến cùng ở vào nơi nào. Hô! Khương Vân tự nhiên có biện pháp, hắn đột nhiên dùng sức hít vào một hơi, toàn bộ hồn lập tức bằng tốc độ kinh người bành trướng ra, đồng thời trong tiếng hít thở nói, ngươi hồn ở nơi nào. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, thân thể của hắn đã bành trướng đến chừng ngàn vạn trượng lớn nhỏ. Mặc dù tương đối thế giới này tới nói, vẫn là vô cùng nhỏ bé, nhưng là hắn đã ẩn ẩn cảm thấy một phương hướng nào đó truyền đến đáp lại. Hiển nhiên, kia đáp lại, đến từ cự hoa hồn. Sau một khắc, Khương Vân hồn cũng là hóa thành một đạo thiểm điện, xông về cự hoa hồn. Chớp mắt chi gian, hắn liền đã thấy được tại vô số mạch lạc giao trước phía dưới, ẩn giấu đi một đóa chỉ lớn cỡ lòng bàn tay hư hào hoa. Khương Vân đối đóa này tiểu hoa nói, ta cũng không phải là muốn đoạt xá ngươi, chỉ là muốn tạm thời trưởng khống ngươi hồn, mượn dùng thoáng cái ngươi lực lượng. Sau khi nói xong, Khương Vân hồn đã vọt thẳng hướng về phía đóa này hư ảo hoa hồn. Tiến vào ban sơ, hoa hồn phía trên vẫn có một loại lực bài xích truyền ra, nhưng rất nhanh, cái này lực lượng tiểu biến mất không còn tăm tích, để Khương Vân hồn thông suốt tiến vào bên trong. Kỳ thật, giống như lúc này, Khương Vân thật đối cự hoa triển khai đoạt xá, như vậy hắn vô cùng có khả năng thành công, từ đó để hắn dù có được một đóa lượng giới vực hoa phân thân. Đây đối với hắn tương lai tu hành, sẽ có lợi ích to lớn. Dù là tại chư thiên tập vực bên trong, cổ xưa vãng kim đến, cũng chưa từng có người có thể có được lượng giới vực hoa làm phân thân. Chỉ bất quá, đã cự hoa tín nhiệm Khương Vân đương nhiên cũng không có khả năng làm loại này chuyện qua sông rút cầu, sở dĩ tại tạm thời thu được đối với cự hoa thân thể trưởng khống quyền về sau, Khương Vân tiểu lập tức thúc giục cự hoa toàn bộ lực lượng. Lần này, Khương Vân quả nhiên tinh tường cảm giác được, trên mặt đất kia đóa cự hoa bên trong điên cuồng run rẩy lên. Tại cái này run rẩy bên trong, một cỗ lực lượng đống dưng chuyển tới dưới mặt đất đóa này cự hoa trên thân. Thật mạnh. Cỗ này lực lượng hội tụ vào một chỗ, để Khương Vân trong mắt quang mang tăng vọt, không giữ lại chút nào đem những này lực lượng dung nhập vào những cái kia còn sót lại trong nhụy hoa. Mặc dù nhụy hoa số lượng đã có trên phạm vi lớn giảm bớt, nhưng vẫn có mấy trăm cây nhiều, giờ khắc này ở Khương Vân thôi động phía dưới, lần nữa hướng về kia bàn tay đâm thẳng đi qua. Phanh phanh phanh. Lần này, những này nhụy hoa thình lình toàn bộ thật sâu mà đâm vào bàn tay kia bên trong. Từng đạo tiên huyết liền như là suối phun đồng dạng, theo vết thương bên trong chút xuống, bất quá nhưng không có chút nào lãng phí, tất cả đều bị những cái kia nhụy hoa cho tham lam hấp thu. A, ngay sau đó, Khương Vân cũng rõ ràng nghe được một tiếng hét thảm, theo tên kia chư thiên tập vực tu sĩ trong miệng truyền ra. Đối phương rốt cục từ bỏ tiếp tục đi bắt Khương Vân, mà là vội vàng thu hồi bàn tay của mình. Thương mang bọn người tất cả đều nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, có chút khó có thể tin tưởng Khương Vân vậy mà thật đánh lui chư thiên tập vực tu sĩ. Bất quá, cái này cũng không đại biểu cho nguy cơ đã giải trừ, bởi vì, kia liên ý gì vẫn tồn tại. Đối phương vẹn vẹn chỉ là bị đả thương bàn tay mà thôi, kế tiếp, hắn thẹn quá hóa giận phía dưới, chỉ sợ muốn thi triển ra càng cường đại công kích. Khương Vân trầm ngâm nói, muốn triệt để giải trừ đối phương uy hiếp, liền cần chặt đứt đóa này cự hoa cùng chư thiên tập vực ở giữa liên hệ. Hiểu cô nương, có biện pháp gì hay không, có thể chặt đứt mối liên hệ này? Nghe được Khương Vân hỏi thăm, Ti Lăng Hiểu theo trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại nói, có, hoa tàn. Hoa nở thì cửa vào khai, hoa tàn, thì cửa vào quan. Như thế nào để hoa tàn? Thu nạp cánh hoa. Đa tạ. Đổi lại lúc khác, Khương Vân muốn đem hai đóa cự hoa, tổng cộng 36 cánh hoa thu nạp, căn bản là không thể nào sự tình. Nhưng là hiện tại hắn hồn tại cự hoa hồn bên trong, hắn liền là cự hoa, cho nên chỉ cần tản mát ra suy nghĩ, cự hoa tính cả kia 18 cánh hoa, liền đã có chút rung động. Một màn này tự nhiên cũng rơi vào trong mắt của tất cả mọi người, để bọn hắn không minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chỉ có Càn Tứ trong mắt kia hai đạo điểm sáng màu đỏ đống nhiên tăng vọt ra, trước mắt nhìn thấy hết thảy, tất cả đều nhiều hơn một tầng huyết sắc, có thể dùng hắn thấy rõ ràng Khương Vân hồn, thình lình đã không ở phía sau trong cơ thể. Nhìn đến đây, Càn Tứ mơ hồ hiểu rõ ra, đối Cổ Phong truyền âm nói, đi mau. Đi Cổ Phong sửng sốt nói, tại sao phải đi? Nếu ngươi không đi, sẽ không đi được. Khương Vân đã nằm trong tay đóa này cự hoa, muốn giết người ta, dễ như trở bàn tay. Đối với đóa này cự hoa lực lượng, chỉ sợ loại trừ Ti Lăng Hiểu cùng Khương Vân bên ngoài, là thuộc thiên cổ hai tộc muốn rõ ràng nhất. Bởi vậy, nghe được Càn Tứ, Cổ Phong lập tức không còn dám có chút do dự, cũng không thể không từ bỏ đối với thương mang truy sát, thân hình lóe lên, lập tức cùng Càn Tứ cùng một chỗ, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Càn Tứ cùng Cổ Phong cử động, rơi vào thương mang trong mắt, để hắn nao nao, chợt liền cùng dạng hiểu được. Thậm chí, hắn cũng không kịp đi thông chi Ti Lăng Sóc, chính mình quay lại thân hình, cũng chuẩn bị mau chóng rời đi đóa này cự hoa. Nhưng mà, thân hình của hắn vừa động, lại là lập tức cảm thấy một cỗ uy nghiêm bỗng nhiên hàng lâm, áp bách ở trên người hắn, để hắn căn bản đều không thể động đậy. Cùng nay đồng thời, bên tai của hắn cũng là vang lên một cái để hắn kiêng kỵ nhất thanh âm, "Thương Mang, ngươi có phải hay không cầm đi của ta thứ gì?" Cơ Không Phàm. Nghe được Cơ Không Phàm thanh âm, Thương Mang sắc mặt lập tức biến trắng bệnh vô cùng, cũng lập tức ý thức được, kỳ thật chính mình làm hết thảy đều là tại Cơ Không Phàm trong khống chế. Cơ Không Phàm cũng nhìn thấy Cổ Phong cùng Càn Tứ rời đi, không bằng hắn cũng không có ngăn cản, dù sao hắn hiện tại còn không muốn cùng cổ tộc chính diện khai chiến. Nhưng là Thương Mang, hắn lại biết, mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì Khương Vân, đều nhất định muốn lưu lại. Ầm ầm. 18 cánh hoa phát ra nổ rung trời, bắt đầu chậm rãi thu nạp. Chương 2869, cũng có khổ lao. Hô, cuối cùng kết thúc. Đạo Vô Danh trong miệng mọc ra một mạch, trên mặt cũng là lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Hắn tự nhiên tin tưởng, lưỡng giới vực hoa cánh hoa thu nạp, liền sẽ tạm thời chặt đứt cùng Chư Thiên Tập Vực ở giữa liên hệ. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Khương Vân lại trốn khỏi nhất kiếp. Nói thật, hắn là thật không nghĩ tới, Khương Vân lại có thể một thân một mình, tiểu chặn tên kia Chư Thiên Tập Vực tu sĩ. Nhưng mà, Vĩ Ngạn thân ảnh lại là lạnh lùng nói, cái gì kết thúc, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Người cho rằng, loại trừ lưỡng giới vực hoa bên ngoài, Bát Bộ Thiên liền không có những biện pháp khác tiến vào cái này một vực sao? Không tốn thời gian dài, cái này một vực bên trong liền đem chân chính nên đón Chư Thiên Tập Vực tu sĩ. Đạo Vô Danh vẫn nhẹ nhõm nói, tiến vào thì phải làm thế nào đây, trừ phi bọn hắn thật muốn hủy đi tòa này hạ vực, bằng không mà nói, một mình người cũng đủ để ngăn trở sở hữu tiến vào nơi này Chư Thiên Tập Vực tu sĩ. Ngăn trở Vĩ Ngạn thân ảnh bỗng nhiên nắm chặt bàn tay, trên thân thể tản ra thao thiên giết chết nói, ta muốn giết sạch bọn hắn. Theo cự hoa cánh hoa toàn bộ khép lại, tại Khương Vân trên đỉnh đầu, tầng kiếp như là cách ngăn đồng dạng liên y y, quả nhiên cũng là dần dần biến mất. Mà tại nó hoàn toàn quan bế trước đó, Khương Vân cũng rõ ràng nghe được tên kia Chư Thiên Tập Vực tu sĩ phát ra tiếng gầm, đáng chết lượng giới vực hoa, ngươi chờ. Khương Vân đương nhiên sẽ không để ý tới đối phương uy hiếp, hồn cũng là theo cự hoa hồn bên trong rời đi, một lần nữa trở về thân thể của mình. Chấn mở trong mắt, Khương Vân đều không để ý tới đi thăm dò nhìn mình thương thế, mà là đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía giờ phút này đã bị cự hoa trôi hoàn toàn bao trùm mấy người. Ti Lăng Hiểu, Cơ Không Phàm, Thương Mang cùng Ti Lăng Sóc. Khương Vân mục quang như ngừng lại Thương Mang trên thân, mà không đợi Khương Vân mở miệng, Thương Mang đã trước một bước nói, Khương Vân, một mực trăm phương ngàn kế muốn giết ngươi người, không phải ta, mà là Cơ Không Phàm. Bởi vì, hắn đã sớm biết ngươi là tới từ Chư Thiên Tập Vực, đồng thời cho rằng bọn họ tịch diệt tộc người biến mất, cùng ngươi có quan hệ. Nếu như ngươi muốn ngươi đạo lữ có thể sống sót, như vậy chúng ta liên thủ, giết Cơ Không Phàm. Đến lúc này, Thương Mang rất rõ ràng, mình muốn mạng sống, hy vọng cũng không tại Cơ Không Phàm trên thân, mà là tại Khương Vân trên thân. Cơ Không Phàm thực lực mạnh bao nhiêu, hắn không biết, nhưng là Khương Vân đã có thể điều khiển kia đóa cự hoa, đánh lui Chư Thiên Tập Vực tu sĩ, khẳng định như vậy cũng có thể giết Cơ Không Phàm. Bởi vậy, hắn mới châm ngòi Khương Vân cùng Cơ Không Phàm quan hệ trong đó, muốn Khương Vân cùng Cơ Không Phàm trở mặt thành thủ, dạng này, hắn mới có sống tiếp có thể. Khương Vân há có thể không minh bạch Thương Mang ý nghĩ, cười lạnh về sau, lại là bỗng nhiên đối Cơ Không Phàm liền ôm quyền nói, vừa mới đa tạ tiền bối viện thủ chi tình. Cơ Không Phàm thần thái lạnh nhạt khoát tay áo nói, không cần khách khí, ta giúp người, thực tế cũng là đang giúp ta chính mình. Thấy cảnh này, Thương Mang lập tức mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên không nghĩ tới, Cơ Không Phàm tại vừa rồi vậy mà âm thầm ra tay tương trợ Khương Vân. Mà lại, nhìn xem hai người quan hệ trong đó, tựa hồ đã lẫn nhau buông xuống cửu hận. Điều này cũng làm cho hắn vội vàng nói, Khương Vân, ngươi không nên bị hắn chỗ lừa gạt. Ngậm miệng. Không đợi Thương Mang đem nói cho hết lời, Khương Vân đã hướng về phía hắn phát ra quát to một tiếng, ngắt lời hắn nói, Thương Mang, ngươi đơn giản liền là muốn sống mà thôi. Chỉ cần ngươi đem Hải Trường Sinh, Tuyết Tình cùng Diệp Ấu Nam giao ra, như vậy hôm nay, ta không giết ngươi. Khương Vân để Thương Mang sững sờ, nhưng lại không có mở miệng nói chuyện, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Cơ Không Phàm. Kỳ thật, từ đầu đến cuối, hắn đều không có lo lắng qua Khương Vân, dù sao hắn có Tuyết Tình nơi tay, Khương Vân tuyệt đối sẽ không giết hắn. Chân chính hắn e ngại, chỉ có Cơ Không Phàm. Bởi vậy, trừ phi Cơ Không Phàm mở miệng đáp ứng buông tha hắn, bằng không mà nói, hắn căn bản cũng không có thể thả ra Tuyết Tình bọn hắn. Nhưng mà để hắn càng thêm ngoại ý muốn chính là, Khương Vân vậy mà lại đối Cơ Không Phàm lần nữa liền ôm quyền nói, ta biết của ta yêu cầu này có chút quá mức, nhưng ta còn là hy vọng tiền bối có thể tha Thương Mang một mạng. Bởi vì ta đạo lữ cùng bằng hữu đều ở trên người hắn. Cơ Không Phàm ánh mắt nhìn về phía Thương Mang, ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường chi sắc, căn bản đều không có cân nhắc, liền nhẹ nhàng điểm một cái đầu nói, có thể. Nghe xong lời này, Thương Mang không nhịn được lại là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền lấy lại tinh thần, trong mắt càng là sáng lên ánh sáng nói, Cơ Không Phàm, ngươi thật nguyện ý buông tha ta. Cơ Không Phàm thật sâu nhìn chăm chú lên Thương Mang, bỗng nhiên thở dài nói, mặc dù ta biết ngươi đi theo bên cạnh ta là có mưu đồ, nhưng dù sao ngươi cũng theo ta thời gian lâu như vậy, không có công lao, cũng có khổ lao. Thậm chí, nói ra ngươi có lẽ không tin, giống như ngươi không có đem Hải Trường Sinh nhận đi, như vậy chờ ta bước vào Thông Thiên môn thời điểm, ta sẽ đích thân đưa ngươi mang đến thế giới này, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nói đến đây, Cơ Không Phàm lắc đầu nói, hiện tại, nói những này đã không có ý nghĩa, giao ra chúng ta muốn người, lần này, ta, tha cho ngươi khỏi chết. Cơ Không Phàm lời nói này, để Thương Mang như bị sét đánh, triệt để ngốc tại nơi đó. Nguyên bản hắn cho là mình đối với Cơ Không Phàm đã hiểu rất rõ, thế nhưng là cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, kỳ thật chính mình chưa hề thực sự hiểu rõ qua vị cường giả này. Giờ này khắc này, Cơ Không Phàm nói hoàn toàn chính xác lời nói trong lòng. Chính như hắn nói, Thương Mang điểm tiểu tâm tư kia, căn bản là không thể gạt được hắn, chỉ là hắn hoàn toàn không quan tâm. Mà nhiều năm như vậy thời gian bên trong, Thương Mang cũng từ đầu đến cuối cẩn trọng thủ hộ lấy Sơn Hải Giới, trợ giúp chính mình tìm kiếm lấy chính mình luân hồi chuyển thế. Có thể nói, tại Cơ Không Phàm trong lòng, thật đã là đem Thương Mang trở thành bằng hữu. Chỉ tiếc, Thương Mang lại là phản bội Cơ Không Phàm. Hắn coi là đem Hải Trường Sinh nhận đi, là thần không biết quỷ không hay, nhưng là hắn cũng không nghĩ một chút, Cơ Không Phàm coi như đem linh hồn của mình chia cắt thành vô số phần, há lại sẽ thật đối với mình chuyển thế không biết chút nào. Nhìn xem đã xoay người sang chỗ khác, căn bản không để ý tới mình nữa Cơ Không Phàm, Thương Mang trong đầu loạn thành một mảnh, hé miệng, có lòng muốn nói thứ gì, nhưng cuối cùng lại là một chữ đều cũng không nói đến. Trầm mặc sau một lát, Thương Mang phất ống tay háo một cái, bốn nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Loại trừ Hải Trường Sinh, Tuyết Tình cùng Diệp Ấu Nam bên ngoài, còn có một cỗ trong suốt quan tài, trong quan tài, nằm một cái hai mắt nhắm nghiền nữ tử. Khương Vân biết, cái này nữ tử, là Hải Trường Sinh đạo lữ. Cha, mẹ. Nhìn thấy Hải Trường Sinh cùng quan tài bên trong nữ tử, Tuyết Tình thân thể run lên, vội vàng nhào về phía hôn mê bất tỉnh Hải Trường Sinh. Mà Khương Vân cũng là chỉ một ngón tay điểm ra, kia đóng chặt cánh hoa lập tức mở ra một cái khe, hiển nhiên là để Thương Mang rời đi. Thương Mang chậm rãi đi tới khe hở bên cạnh, mắt thấy liền muốn bước ra đi thời điểm, hắn bỗng nhiên xoay người lại, đối Cơ Không Phàm bóng lưng, ôm quyền, thật sâu cong xuống. Vứt bỏ hết thể không nói, đang cùng theo Cơ Không Phàm dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, Thương Mang đối với Cơ Không Phàm, thật là tràn đầy bội phục. Cái này túi đầu, hắn là cam tâm tình nguyện. Ngồi thẳng lên về sau, Thương Mang lúc này mới bỗng nhiên quay người, bước ra cánh hoa khe hở, cứ thế mà đi. Nhìn thấy Thương Mang rời đi, Ti Lăng Sóc lập tức sửng sốt nói, Lão Tổ, ta. Khương Vân lạnh lùng mở miệng nói, ngươi, sẽ chết ở chỗ này. Mặc dù nhằm vào Khương Vân phía sau làm chủ là Thương Mang, nhưng chân chính giết chết Diệp Ấu Nam, bắt đi Tuyết Tình cùng Diệp Ấu Nam người, lại là Ti Lăng Sóc. Khương Vân có thể tạm thời buông tha Thương Mang, nhưng tuyệt đối sẽ không buông tha Ti Lăng Sóc. Ti Lăng Sóc mặc dù trong lòng phát khổ, nhưng trên mặt lại là mang theo cười lạnh nói, Khương Vân, giống như không tá trợ đóa hoa này, không tá trợ Cơ Không Phàm trợ rút, ngươi căn bản không phải của ta đối thủ. Phanh phanh phanh. Nhưng mà, ngay tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, mấy trăm đạo nhụy hoa đột nhiên như là trường xà đồng dạng, hướng về hắn lao nhanh đi qua, trong nháy mắt liền cùng nhau mà đâm vào trong cơ thể của hắn, để hắn phát ra thống khổ gào thét thanh âm. Khương Vân nhìn hắn mục quang, như là nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng, đối với thân cự hoa nói, đừng cho hắn quá nhanh chết đi, chậm rãi hấp thu hắn hết thảy. Bị nhụy hoa hấp thu thể nội hết thảy, loại đau khổ này liền Khương Vân cùng Cổ Bất Lao đều không thể tiếp nhận, lại càng không cần phải nói Ti Lăng Sóc. Bởi vậy, tính mạng của hắn tựu bị như ngừng lại đóa này cự hoa bên trong, sẽ tiếp nhận vô tận thống khổ mà chết. Đây là Khương Vân đang vì Diệp Đan Quỳnh báo thù. Khương Vân lần nữa nhìn về phía Cơ Không Phàm nói, Cơ tiền bối, chúng ta là hiện tại tự chiến, vẫn là lát nữa tái chiến. Chương 2870, nhiễm trận nhìn đầu. Khương Vân câu nói này, để một bên Ti Lăng hiểu sắc mặt lập tức biến đổi. Tại nàng nghĩ đến, Khương Vân cùng Cơ Không Phàm đã có thể liên thủ đối kháng Chư Thiên Tập Vực cường giả cùng Thương Mang, như vậy quan hệ của hai người, tất nhiên là bằng hữu. Thật không nghĩ đến, Khương Vân lại còn muốn cùng Cơ Không Phàm đánh nhau một trận. Cơ Không Phàm lại là không cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về phía vẫn hôn mê bất tỉnh Hải Trường Sinh. Hải Trường Sinh là chính mình chuyển thế một trong, chính mình nhất định phải đem hắn dung hợp, có thể Khương Vân xem như Hải Trường Sinh quá non rể, tuyệt đối không có khả năng đồng ý đem Hải Trường Sinh giao cho mình. Bởi vậy, vũ lực có lẽ là giải quyết chuyện này biện pháp tốt nhất. Một hồi lại nói, ngươi trước xử lý chuyện nhà của ngươi đi. Vứt xuống câu nói này về sau, Cơ Không Phàm tiểu tự lo đi tới một bên, khoanh chân ngồi xuống, thậm chí nhắm mắt lại, liền như là chuyện nơi đây cùng hắn đã không có bất kỳ quan hệ gì đồng dạng. Khương Vân nhìn thoáng qua Cơ Không Phàm, cũng không nói gì nữa, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Ấu Nam nói, Ấu Nam, Khương Đại Ca. Diệp Ấu Nam mặc dù cũng đã sớm thanh tỉnh lại, nhưng là căn bản không làm rõ ràng được tình trạng, một mực ngơ ngác đứng ở nơi đó, như là người gỗ đồng dạng. Hiện tại nghe thấy Khương Vân đối với mình kêu gọi, lúc này mới thân thể run lên, giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Khương Vân, vừa định mở miệng, nước mắt lại là đã trước chảy ra. Khương Vân tự nhiên minh bạch Diệp Ấu Nam là bởi vì Diệp Đan Quỳnh mà khóc, điều này cũng làm cho hắn thở dài nói, Ấu Nam, không muốn khó qua, ta đã thay Đan Quỳnh tiền bối báo thù. Diệp Ấu Nam khóc liên tục gật đầu, vẫn như cũ nói không ra lời, mà Khương Vân cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng. Cũng may Ti Lăng Hiểu nháy nháy mắt về sau, vậy mà đi tới, chủ động kéo Diệp Ấu Nam tay, đưa nàng dẫn tới một bên, nhẹ giọng an ủi. Khương Vân đối Ti Lăng Hiểu cảm kích nhẹ gật đầu, lúc này mới rốt cục hướng về Tuyết Tình đi qua. Thời khắc này Tuyết Tình, ghé vào Hải Trường Sinh trên thân, đồng dạng đã khóc là nước mắt như mưa. Cho dù đối với Tuyết Tình tới nói, nàng là bị Hải Trường Sinh cho từ bỏ, thậm chí còn bởi vì cha mẹ nguyên nhân, bị chính mình tộc nhân chỗ chế dễ ước, nhưng là máu mủ tình thâm, thân là con cái, há có thể không tưởng niệm phụ mẫu. Nhất là nàng liên tiếp tao ngộ đại biến, nhưng Thủy Chung đều đang khắc chế tâm tình của mình, bây giờ thấy được phụ thân của mình, tìm được dựa vào, rốt cuộc khắc chế không được. Khương Vân đứng tại Tuyết Tình sau lưng, tiểu yên lặng nhìn chăm chú lên nàng, cho đến một lát đi qua, Hải Trường Sinh trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ rên rỉ, này mới khiến Tuyết Tình ngừng tiếng khóc. Hai mắt đẫm lệ mông lung, mặt mũi tràn đầy ân cần nhìn về phía phụ thân của mình. Hải Trường Sinh chậm rãi mở mắt, khi hắn thấy rõ ràng đập vào mi mắt Tuyết Tình thời điểm, đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng trên mặt chợt tiểu lộ ra nụ cười, tay giơ lên, nhẹ nhàng sờ về phía Tuyết Tình tóc nói, "Tình nhi." Đơn giản hai chữ, để Tuyết Tình vừa mới ngừng nước mắt, lần nữa tràn mi mà ra. Hải Trường Sinh trong mắt đồng dạng có nước mắt tuôn ra, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, "Hải tử, thật xin lỗi." Làm phụ thân, Hải Trường Sinh có phải hay không xứng trước? Bởi vì hắn sở hữu suy nghĩ tất cả đều đặt ở thê tử trên thân, muốn phục sinh thê tử của mình. Đừng nói là Tuyết Tình, liền xem như từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh hắn Hải Ước Tuyết, đều không có từ chỗ của hắn hưởng thụ được dù cho một chút tình thương của cha. Bây giờ chết mà trùng sinh, lại nhìn thấy chính mình tiểu nữ nhi, Hải Trường Sinh trong lòng thật là tràn đầy áy náy. Mà nghe được phụ thân đối với mình xin lỗi, Tuyết Tình khóc lớn tiếng hơn. Nàng vừa mới trở về từ coi chết, cũng nhìn được sinh mệnh mình bên trong trọng yếu nhất hai nam nhân, nhưng mà hai cái này nam nhân nói với nàng câu nói đầu tiên, vậy mà đều là thật xin lỗi. Có thể nghĩ, trong lòng của nàng, có bao nhiêu khổ, có bao nhiêu mệt mỏi. Hải Trường Sinh cùng Khương Vân, ai cũng không tiếp tục mở miệng nói chuyện, bọn hắn tự nhiên biết, Tuyết Tình cần hảo hảo phát tiết một chút. Tốt nửa ngày sau, Tuyết Tình tiếng khóc dần dần nhỏ xuống, Khương Vân mới nhẹ giọng mở miệng nói, đừng khóc, Hải tiền bối hôn mê thời gian quá lâu, vừa mới thức tỉnh. Thân thể có chút suy yếu, cần mau chóng vì hắn điều lý thoáng cái. Mà nghe được Khương Vân thanh âm, Tuyết Tình cùng Hải Trường Sinh mục quang cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Khương Vân hướng về phía Hải Trường Sinh liền ôm quyền nói, Hải tiền bối. Mặc dù Khương Vân đã thấy qua Hải Trường Sinh một đạo thần thức, nhưng này đạo thần thức cũng không trở lại Hải Trường Sinh thể nội, bởi vậy đây cũng là Hải Trường Sinh sau khi chết, bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt. Hải Trường Sinh nhẹ gật đầu, có chút cảm khái nói, thật không nghĩ tới, người ta lại còn có thể có tái kiến này. Câu nói này, để Khương Vân đồng dạng sinh lòng cảm khái. Hoàn toàn chính xác, chính mình cũng căn bản không hề nghĩ tới, năm đó chính mình tự tay mai táng Hải Trường Sinh, giờ phút này vậy mà lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Tình nhi, dịu ta. Tại Tuyết Tình nâng phía dưới, Hải Trường Sinh chậm rãi ngồi dậy, mục quang cũng theo Khương Vân trên thân chuyển qua không xa chi chỗ cũ kia quan tài phía trên, trong mắt lộ ra bi thương chi sắc. Bất quá, hắn rất nhanh liền đem mục quang rời, một lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, ngươi nhìn thấy ta lưu lại thần thức. Khương Vân gật đầu nói, gặp được. Mặc dù ta thủy chung là ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, nhưng là đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, ta còn là có chút biết đến, nhất là tên của ngươi, ta càng là thỉnh thoảng liền sẽ nghe được. Nói đến đây, Hải Trường Sinh ngậm miệng lại, trầm mặc một lát sau, lúc này mới nói tiếp, cảm ơn. Khương Vân bình tĩnh nói, tiền bối nói quá lời, đây là ta phải làm. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân cũng là tay giơ lên. Một đạo đan dương chi lực đưa vào Hải Trường Sinh thể nội. Hải Trường Sinh hướng về phía nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói, Tình nhi, dịu ta đi mẹ ngươi nơi đó. Tuyết Tình khôn khéo đem Hải Trường Sinh dịu dắt đứng lên, mang theo hắn đi tới cỗ kia trong suốt quan tài bên cạnh. Nhìn xem trong quan tài thê tử, Hải Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ ôn nhu, duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng bắt lấy quan tài hai bên, đối Tuyết Tình nói, Tình Nhi, ta cùng ngươi nương đợi chút nữa, ngươi cũng đi cùng Khương Vân trò chuyện đi. Tuyết Tình lắc lắc đầu nói, ta bồi tiếp ngài. Hải Trường Sinh lại là tự lo ngồi xuống nói, không cần ngươi bồi, ta còn có chút không thoải mái, tại cái này ngồi hội, sẽ, liền tốt. Hiển nhiên, Hải Trường Sinh đây là cố ý muốn cho Khương Vân cùng Tuyết Tình một cái một chỗ cơ hội. Tuyết Tình mặc dù lòng dạ biết rõ, cũng buông lỏng ra phụ thân cánh tay, nhưng đứng ở nơi đó, lại là không có dũng khí đi xem Khương Vân. Ngược lại là Khương Vân đi tới trước mặt của nàng, mà nàng ngẩng đầu nhìn một chút Khương Vân về sau, lại vội vàng cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng lên. Hai người, cứ như vậy đứng lặng lặng, đã không có đối mặt, cũng không nói gì. Đối với tình cảm, bọn hắn đều là gần như là giấy trắng đồng dạng, sở dĩ ai cũng không biết ở thời điểm này, chính mình nên nói cái gì. Hồi lâu trầm mặc về sau, Khương Vân bỗng nhiên phất ống tay háo một cái, kia đóng chặt cánh hoa vô thanh vô tức mở ra một vết nước. Mà ngay sau đó, hắn đưa tay dắt Tuyết Tình bàn tay, mang theo nàng một bước bước ra, thình lình trực tiếp rời đi cái này địa hạ thế giới, xuất hiện ở đại địa phía trên. Mặc dù Khương Vân hồn đã rời đi cự hoa hồn, nhưng là đối với đóa này cự hoa vẫn có trưởng khống chi lực, sở dĩ nghĩ muốn rời khỏi, tự nhiên không phải việc khó gì. Đứng trên mặt đất thế giới một ngọn núi phía trên, Khương Vân chỉ một ngón tay, hướng trên đỉnh đầu, một vòng đan dương nổi lên, đồng thời phóng lên tận trời, treo ở không trung, như là thái dương, tạm thời xua tán đi tràn ngập tại bốn phía những cái kia đủ mọi màu sắc quang mang, có thể dùng thế giới này trở nên trời trong vạn lý. Ngươi yêu thích trời nắng, năm đó ở ngươi rời đi thời điểm, ta đưa cho ngươi một cái trời nắng, nhưng là, tại ngươi rời đi về sau, ta lại thích tuyết. Tại Khương Vân như là nỉ non trong thanh âm, kia mặt trời chói chang trên bầu trời, vậy mà bắt đầu có này từng mảng màu trắng tuyết hoa bay xuống. Tuyết lớn đầy trời, rơi vào thế giới này các nơi, cũng rơi vào Khương Vân cùng Tuyết Tình trên thân. Cứ việc đan dương vẫn như cũ treo cao, nhưng lại tan không thay đổi những này tuyết. Khoảnh khắc chi gian, bay tán loạn tuyết hoa, chẳng những đem thế giới này nhuộm thành trắng xóa hoàn toàn, cũng nhiễm trận nhìn Khương Vân cùng Tuyết Tình đầu. Khương Vân cúi đầu, nhìn về phía Tuyết Tình, cùng Tuyết Tình cũng ngay tại ngẩng đầu quan sát một màn này kỳ cảnh. Hai người, rốt cục bốn mắt nhìn nhau, tại lẫn nhau trong mắt, thấy được chính mình. Cũng là theo khi đó bắt đầu, mặc kệ là trời sáng, vẫn là tuyết rơi, ở trong lòng ta, từ đầu đến cuối đều ở một cái tên là Tuyết Tình nữ tử. Chương 2871, tranh thủ thời gian thành thân. Khương Vân cũng sẽ không nói cái gì dễ nghe lời tâm tình, hắn chỗ nói cho Tuyết Tình chỉ là trong lòng của hắn suy nghĩ, nhưng là tại Tuyết Tình nghe tới, câu nói này lại là so trên đời này bất kỳ lời nói đều muốn dễ nghe, đều muốn cảm động. Đến mức nàng đã kích động nói không nên lời, chỉ có thể dùng sức gật đầu. Cả người càng là trực tiếp nhào vào Khương Vân trong ngực, hai tay ôm thật chặt ở Khương Vân thân thể, nước mắt lại một lần nữa bất tranh khí chảy ra. Chỉ bất quá, lần này nước mắt, là nước mắt hạnh phúc. Những năm gần đây, trong nội tâm nàng tất cả ủy khuất, tất cả vất vả, tất cả không nhanh, tại thời khắc này, tất cả đều hóa thành tràn đầy hạnh phúc. Khương Vân cũng là đưa tay, nhẹ nhàng ôm lấy Tuyết Tình. Đan dương treo cao, bay đầy trời trong đông tuyết, hai cái lẳng lặng ôm nhau bóng người, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ mặt. Không xa chi chỗ, bị Ti Lăng Hiểu đồng dạng đã theo địa hạ thế giới mang ra mọi người, nhìn xem bức tranh này, mỗi người đều là đứng run tại chỗ, trên mặt cũng đều có các loại khác biệt biểu lộ. Diệp Ấu Nam trên mặt trước hết nhất nổi lên chính là một vòng bi thương, nhưng là thời gian dần trôi qua, cái này bi thương lại là lại hóa thành mỉm cười. Thậm chí, nàng chắp tay trước ngực, để ở trước ngực, nhắm mắt lại, yên lặng chúc phúc Khương Vân cùng Tuyết Tình đồng thời, cũng đưa nàng chính mình đối Khương Vân kia một tia tình cảm vĩnh viễn chôn giấu tại đáy lòng chỗ sâu nhất. Ti Lăng Hiểu trên mặt cũng là mang theo vẻ tò mò, làm theo lượng giới vực hoa bên trong đàn sinh ra sinh mệnh, lại thêm từ đầu đến cuối bị Ti Tình an nhốt tại tộc đàn bên trong, để nàng căn bản không có cùng ngoại giới tiếp xúc kinh lịch, cho nên nàng không biết cái gì gọi là tình yêu. Cơ Không Phàm mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng là cặp kia không chút rung động con mắt chỗ sâu, lại là toát ra một tia che giấu không ngừng hồi ức chi sắc, nhớ lại chính mình kia không biết người ở phương nào thê tử. Còn như Hải Trường Sinh, thì là cười bên trong mang nước mắt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cỗ kia trong suốt quan tài, nhẹ giọng nói, Tuyết Nhi, ngươi thấy được sao Tình Nhi tìm được nơi trở về của nàng. Cứ như vậy, tất cả mọi người cũng tất cả đều lặng lặng đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn chăm chú lên ôm nhau cùng một chỗ Khương Vân cùng Tuyết Tình. Cho đến thật lâu trôi qua về sau, Cơ Không Phàm lại là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Hải Trường Sinh. Theo tỉnh lại cho đến bây giờ, Hải Trường Sinh mặc dù đã sớm biết Cơ Không Phàm ở chỗ này, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không từng nhìn qua hắn một chút. Mà giờ khắc này, theo Cơ Không Phàm quay đầu, hắn cũng giống là lòng có cảm giác đồng dạng quay đầu nhìn về phía Cơ Không Phàm. Ngay sau đó, ở bên thai của hắn cũng truyền tới Cơ Không Phàm thanh âm, chúng ta tâm sự. Hải Trương Sinh gật đầu nói, tốt. Khương Vân cùng Tuyết Tình rốt cục điểm ra, liếc nhìn nhau về sau, Tuyết Tình đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu, không còn dám xem Khương Vân. Mà Khương Vân thì là vươn tay ra, nhẹ nhàng lau đi Tuyết Tình nước mắt trên mặt nói, đi, chúng ta đi xem một chút hải tiền bối đi. Tuyết Tình vẫn như cũ không dám ngẩng đầu, chỉ là nhỏ giọng nói, tốt. Khương Vân nắm Tuyết Tình tay, đi tới Hải Trường Sinh trước mặt, có chút ngượng ngùng nói, hải tiền bối. Tuyết Tình vội vàng tránh thoát Khương Vân bàn tay, nhẹ giọng hô, cha. Ha ha ha. Nhìn xem nữ nhi của mình, nhìn nhìn lại Khương Vân, Hải Trường Sinh trong miệng không nhịn được phát ra cười to thanh âm nói, còn cứ gọi tiền bối có phải hay không nên đổi cái xưng hô. Mặc dù gọi cha vẫn có chút sớm, nhưng là tiếng la bá phụ cũng không có vấn đề đi. Một câu nói kia, chẳng những để Tuyết Tình mặt lần nữa trở nên đỏ bừng, hận không thể có thể có đầu kẽ đất để cho mình tranh thủ thời gian chui xuống dưới, tiêu liền Khương Vân cũng là khó được đỏ mặt, tốt nửa ngày sau, mới lắp ba lắp bắp hỏi nói, hải, bá, bá phụ. Hải Trường Sinh lần nữa cười to lên, liên tục gật đầu nói, tốt, tốt hảo hảo. Đối với Tuyết Tình, Hải Trường Sinh ấy nấy thực sự quá sâu, cũng không biết nên dùng loại phương thức nào để đền bù. Bây giờ nhìn thấy Tuyết Tình rốt cục cùng Khương Vân cùng đi tới, mà lại hắn đối Khương Vân ấn tượng cũng là 10 phần không sai, sở dĩ thời khắc này trong lòng thật là vô cùng thoải mái. Đợi đến tiếng cười thu liễm về sau, Hải Trường Sinh nhìn xem hai người, vẫn như cũ cười tủm tỉm nói, đã các ngươi đều đã ở cùng một chỗ, nhưng là dù sao còn kém cái danh phận, sở dĩ tranh thủ thời gian tìm thời gian, đem hôn sự làm đi. Cái gì? Hải Trường Sinh câu nói này, để Khương Vân cùng Tuyết Tình hai người lập tức cứng họng, trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Hải Trường Sinh lại muốn chính mình hai người thành thân. Muốn biết, mặc dù hai người bọn họ đích thật là đã sớm lòng có sở thuộc, nhưng là chân chính cùng một chỗ thời gian chung đụng, chỉ có lúc trước Sơn Hải giới tuyết tộc bên trong kia mấy tháng mà thôi. Hiện tại liền muốn kết hôn, cái này thật sự là quá mức đột nhiên. Hải Trường Sinh lại là đem mặt nghiêm nói, thế nào, ta nói sai sao? Hai người các ngươi niên kỷ đều là trưởng thành, sớm một chút đem hôn sự làm, cũng tốt sớm một chút để cho ta yên tâm. Nhất là ngươi, Khương Vân. Có lẽ, ngươi không quan tâm cái gì có được hay không thân, nhưng là đối với nữ nhân mà nói, các nàng lại là phi thường quan tâm. Mà lại chính ngươi tình huống như thế nào, chính ngươi cũng tin tưởng. Ngươi tu vi so tình nhi cao quá nhiều, mọi việc quấn thân, cả ngày bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, không có khả năng từ đầu đến cuối đợi tại tình nhi bên người, sở dĩ cũng nên trước đem danh phận định ra. Huống chi, tình nhi vì ngươi ăn nhiều như vậy khổ, thụ nhiều như vậy tội, ngươi cho nàng một cái danh phận, cho nàng một trận hôn lễ. Hẳn là cũng không đủ đi. Mặc dù Khương Vân chưa từng có nghĩ tới chính mình muốn thành thân, nhưng không thể không nói, Hải Trường Sinh lời nói này, nhất là một câu cuối cùng, lại là để hắn căn bản tìm không thấy phản bác lý do. Hoàn toàn chính xác, chính mình đối với Tuyết Tình, thật sự là thua thiệt quá nhiều, không thể thường xuyên hầu ở bên cạnh nàng không nói, hơn nữa còn mấy lần bởi vì chính mình mà liên lụy nàng, kém chút để nàng ngay cả tính mạng đều vứt bỏ. Có lẽ, cùng nàng thành thân, liền là đối nàng tốt nhất một loại đền bù. Hải Trường Sinh nói tiếp, ta cũng biết, dùng thực lực ngươi bây giờ cùng thân phận, có thể cho tình nhi rất nhiều người khác không cho được vật chất bên trên đồ vật, nhưng là ta cho ngươi biết, bất kỳ cái gì vật chất bên trên đồ vật, cũng so ra kém ngươi cho nàng một cái danh phận. Không tin, chính ngươi hỏi một chút tình nhi, nàng là muốn vô số linh đan diệu dụng, công pháp bí tịch, vẫn là muốn một cái tướng công. Khương Vân mục quang không tự chủ được nhìn về phía Tuyết Tình, mà cái sau lại là cúi đầu, không ngừng dùng hai tay xoa nắn góc áo của mình, không nói một lời. Hải Trường Sinh lên giọng nói, tình nhi, cha tiểu hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không gả cho Khương Vân? Tốt nửa ngày sau, Tuyết Tình trong miệng mới truyền ra tế như văn nhuế thanh âm, ta nghe cha. Ha ha, nghe được đi. Hải Trường Sinh nhìn xem Khương Vân nói, nữ nhi của ta việc hôn nhân, ta cái này làm cha định đoạt, ngươi còn có lời gì nói? Khương Vân tự nhiên nghe được, cũng minh bạch Tuyết Tình tâm tư, chỉ là, hắn ngập ngừng nói, ta còn không có tìm tới phụ mẫu. Sư phụ của ta cũng vừa rời đi, còn có ra ra bọn hắn. Không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, Hải Trường Sinh đã khoát tay ngắt lời nói, chuyện của ngươi, ta cũng biết một chút ít, chính là bởi vì ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm, sở dĩ ta mới khiến cho ngươi trước đem hôn sự làm. Nói đến đây, Hải Trường Sinh trầm giọng nói, dạng này, mặc kệ ngươi ngày sau đi nơi nào, ta cùng tình nhi đều sẽ yên tâm điểm. Tuyết Tình có lẽ không minh bạch Hải Trường Sinh ý tứ của những lời này, nhưng là Khương Vân há có thể không minh bạch. Hải Trường Sinh trong miệng nơi nào, chỉ là chư thiên tập vực. Sau này mình khẳng định là hội, sẽ, tiến về chư thiên tập vực, mà chính mình cũng không có khả năng mang theo Tuyết Tình cùng đi, dù sao Tuyết Tình tu vi quá thấp. Một khi đi đến chư thiên tập vực, chính mình căn bản không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về, mới có thể lần nữa nhìn thấy Tuyết Tình. Chỉ là, nếu như mình hiện tại thật cùng Tuyết Tình thành thân, nhưng lại chết tại chư thiên tập vực, chẳng phải là lại hại Tuyết Tình. Ngay tại Khương Vân muốn đem chính mình cái này lo lắng nói ra được thời điểm, Hải Trường Sinh lại là lần nữa nghiêm mặt nói, Khương Vân, người ta đều là đường đường nam nhi bảy thước, không muốn rông dài như vậy. Thống khoái điểm, giống như ngươi muốn cùng Tuyết Tình cùng một chỗ, vậy thì cùng nàng thành thân, giống như không nghĩ, vậy coi như ta vừa mới nói lời, tất cả đều là đành giám. Nhìn thấy tựa hồ thật sự có chút ít tức giận Hải Trường Sinh, Khương Vân rốt cục gật đầu nói, tốt. Chương 2872, điều kiện tiên quyết. Khương Vân đương nhiên muốn cùng Tuyết Tình cùng một chỗ, cũng muốn cho Tuyết Tình một cái danh phận. Chỉ bất quá, thành thân chuyện này, cùng hắn sinh hoạt cùng kinh nghiệm của hắn, thật sự là có quá mức xa xôi cự ly. Sở dĩ nghe được muốn thành thân, mới có loại bản năng kháng cự. Bây giờ, theo hắn chân chính đáp ứng, trong lòng của hắn kia tia kháng cự nhưng cũng lập tức tiểu biến mất không còn tâm tích, tâm cũng đột nhiên tiểu không hiểu thực tế lại. Tốt tốt tốt. Hải Trường Sinh liên tục gật đầu, trên mặt một lần nữa chất đầy nụ cười nói, vậy trước tiên định như vậy, chờ đến chúng ta rời đi nơi này về sau, lại thảo luận thoáng cái đến cùng nên như thế nào xử lý. Hiện tại, ta nghĩ ngươi hẳn là còn có chuyện khác muốn làm, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Tình Nhi, đi, chúng ta đi bồi bồi mẹ ngươi, đem cái tin tức tốt này nói cho nàng, để nàng cũng cao hứng một chút. Hải Trường Sinh lôi kéo từ đầu đến cuối cũng không dám ngẩng đầu Tuyết Tình, hướng về một bên quan tài đi đến. Mà Khương Vân trong miệng cũng là phun ra một cái thở dài, hơi ổn định thoáng cái tâm thần, rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía Cơ Không Phàm nói, Cơ tiền bối, bây giờ chuyện nhà của ta đã xử lý xong. Khương Vân cùng Cơ Không Phàm chi gian, giống như dứt bỏ sơn hải giới thiên yêu không nhìn. Kỳ thật hai người cũng không có thâm cựu đại hận gì, có chỉ là Khương Vân không nghĩ ra một chút nghi hoặc. Tỷ như nói, Cơ Không Phàm tại sao muốn trưởng khống nhân sinh của mình, tại sao muốn đem tịch diệt chi thể đưa cho chính mình. Mà loại trừ tịch diệt chi thể sự tình chính mình vẫn không nghĩ ra bên ngoài, lúc trước Thương Mang châm ngòi chính mình cùng Cơ Không Phàm quan hệ thời điểm nói kia lời nói, mặc dù không hoàn toàn là sự thật, nhưng cũng để lộ ra một chút tình huống. Tịch diệt tộc biến mất, Khương Vân đã sớm nghĩ đến có thể cùng chư thiên tập vực có quan hệ. Như vậy, đối với đến từ chư thiên tập vực chính mình, hắn đương nhiên sẽ đặc biệt chú ý, muốn theo trên người mình tìm tới hắn tộc nhân. Bất quá, những chuyện này, Khương Vân tạm thời cũng sẽ không đến hỏi, bởi vì trước đó, hắn trước phải giải quyết Cơ Không Phàm cùng Hải Trường Sinh ở giữa sự tình. Hải Trường Sinh, bây giờ đã coi như là Khương Vân nhạc phụ, mặc dù hắn cũng đích thật là Cơ Không Phàm chuyển thế một trong, nhưng Khương Vân vô luận như thế nào đều khó có khả năng để Cơ Không Phàm thật đi đem Hải Trường Sinh cho dung hợp. Nói như vậy, Hải Trường Sinh sẽ cùng tại tử vong, Tuyết Tình cùng Hải Ước Tuyết đem không có phụ thân, hắn hết thảy tất cả, cũng đều đem tan theo mây khói, hóa thành hư không. Mà Hải Trường Sinh mặc dù chết rồi sống lại, nhưng là thực lực của hắn, thực sự quá yếu, giống như Cơ Không Phàm thật muốn đối hắn hạ thủ, hắn căn bản không có chống lại có thể. Cơ Không Phàm cũng nhìn về phía Khương Vân, thần tình lạnh nhạt nói, vừa mới các ngươi ở giữa nói chuyện ta cũng nghe đến. Đã ngươi lập tức liền muốn thành thân, mà đây đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là một kiện thiên đại hỷ sự, ta không muốn bởi vì một ít sự tình, quấy rầy các ngươi hào hứng. Huống chi, giống như ngươi không chê, đến lúc đó, ta còn muốn lấy chén ngươi uống rượu mừng. Sở dĩ, không bằng, tất cả mọi chuyện, cũng chờ đến ngươi sau khi kết hôn rồi nói sau. Cơ Không Phàm trả lời, để Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút meo lại, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Lúc trước Cơ Không Phàm để cho mình trước xử lý ra sự, liền đã để Khương Vân có chút ngoài ý muốn. Mà bây giờ, Cơ Không Phàm vậy mà còn nói phải chờ tới chính mình sau khi kết hôn, lại đến cùng mình đàm luận liên quan tới Hải Trường Sinh sự tình. Chẳng lẽ, Cơ Không Phàm thật hảo tâm như vậy, vẫn là nói, hắn có cái khác cái mục đích gì? Hay là, Cơ Không Phàm biết, trong thế giới này, hắn có khả năng không phải là của mình đối thủ, sở dĩ cố ý kéo dài. Sở dĩ Khương Vân hiện tại dám cùng Cơ Không Phàm một trận chiến, cũng là bởi vì tại bây giờ thế giới này bên trong, hắn vẫn như cũ có thể mượn cự hoa lực lượng, có lòng tin có thể chống lại Cơ Không Phàm. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể cảm thấy, Cơ Không Phàm nhiều lần kéo dài, có phải hay không nguyện ý ở chỗ này cùng mình giao thủ. Thế nhưng là đối mặt Cơ Không Phàm phòng thủ mà không chiến, Khương Vân cũng không thể trực tiếp xuất thủ, dù sao đối phương vừa mới đã giúp chính mình. Mà lại, coi như mình có thể đem Cơ Không Phàm đánh bại, nhưng trừ phi là đem hắn giết đi, bằng không mà nói, ngày sau hắn vẫn như cũ có vô số cơ hội có thể trả thù chính mình, có thể bắt đi Hải Trường Sinh. Cơ Không Phàm nói tiếp, tốt, ta còn muốn đuổi theo Thương Mang, tiêu không ở nơi này quấy rầy các ngươi, chờ đến ngươi thành thân thời điểm, ta tự nhiên hội, sẽ, đăng môn bái phỏng. Vứt xuống câu nói này về sau, Cơ Không Phàm bỗng nhiên một bước bước ra, trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Mà Khương Vân mặc dù có lòng muốn đi đuổi kịp Cơ Không Phàm, hảo hảo hỏi thăm tin tưởng, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Mặc kệ Cơ Không Phàm là ra ngoài nguyên nhân gì cũng không sốt ruột dung hợp Hải Trường Sinh, nhưng ít ra hắn hẳn là sẽ nói lời giữ lời. Nói cách khác, tại chính mình thành thân trước đó, hắn có phải hay không sẽ đi đánh Hải Trường Sinh chủ ý, Hải Trường Sinh cũng là an toàn. Đúng lúc này, đồng dạng nhìn chăm chú lên Cơ Không Phàm biến mất phương hướng Ti Lăng Hiểu đống nhiên truyền âm cho Khương Vân nói, vừa mới, ngươi cùng vị kia tuyết cô nương cùng một chỗ thời điểm, hai người bọn họ giống như từng có đối thoại. Cái gì đối thoại? Ti Lăng Hiểu cái này không hiểu lời nói, để Khương Vân nao nao, có chút không minh bạch. Liên là Cơ Không Phàm cùng tuyết cô nương phụ thân A. Ta có thể cảm giác được, bọn hắn lẫn nhau thông qua truyền âm, nói chuyện với nhau thời gian rất lâu, nhưng là cụ thể nói là cái gì, ta tiểu không biết. Làm lưỡng giới vực hoa bên trong sinh ra mới tới sinh mệnh, Ti Lăng Hiểu cũng là chủ nhân nơi này. Nàng có khả năng vận dụng lực lượng, so Khương Vân còn muốn cường đại, cho nên cho dù là Cơ Không Phàm cùng Hải Trường Sinh ở giữa truyền âm, cũng không gạt được nàng. Nàng mặc dù không biết Khương Vân cùng Cơ Không Phàm đến cùng tại sao muốn chiến, nhưng là bất kể nói thế nào, nàng là đứng tại Khương Vân bên này, cho nên mới sẽ đem tin tức này nói cho Khương Vân. Mà Khương Vân sau khi nghe xong, con ngươi lại là bỗng nhiên co rút lại, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một bên Hải Trường Sinh, trong mắt càng là có quang mang lóe lên. Hải Bá Phụ đột nhiên hảo hảo thúc giục ta cùng Tuyết Tình thành thân, có phải hay không là bởi vì, hắn kỳ thật đã cùng Cơ Không Phàm trong bóng tối thương lượng xong, đồng thời ước định một cái điều kiện. Hắn biết ta không phải Cơ Không Phàm đối thủ, cũng biết Cơ Không Phàm thực lực cường đại. Mà vì tránh cho ta kẹp ở giữa khó thực hiện, sở dĩ hắn đáp ứng Cơ Không Phàm, có thể bị hắn dung hợp, nhưng điều kiện tiên quyết, chính là muốn đợi đến hắn nhìn tận mắt Tuyết Tình gả cho ta về sau. Đối với Hải Trường Sinh không hiểu bức hôn cử động, Khương Vân vừa mới không có thời gian nghĩ lại, nhưng là hiện tại tỉnh táo lại, lại biết Hải Trường Sinh vậy mà đã cùng Cơ Không Phàm từng có đối thoại, điều này cũng làm cho Khương Vân rốt cục phát giác không thích hợp. Bất quá, nhìn xem chính chỉ vào trong quan tài nữ tử, cho Tuyết Tình nhẹ giọng giảng thuật gì gì đó Hải Trường Sinh, Khương Vân lại là không có gấp lập tức liền đi tìm Hải Trường Sinh hỏi thăm. Khương Vân thu hồi mục quang, ngược lại nhìn về phía Diệp Ấu Nam nói, Ấu Nam, ngươi tộc nhân đều không có việc gì, bọn hắn hiện tại đổi cái địa phương cư trú. Trở qua một thời gian ngắn, ta đưa ngươi trở về. Diệp Ấu Nam khẽ gật đầu, mang trên mặt mỉm cười nói, tốt, bất quá, ta muốn đợi đến Khương Đại ca cùng Tuyết Tỷ Tỷ thành thân về sau lại đi, có thể hay không? Giờ phút này được nghe lại thành thân hai chữ, để Khương Vân trong lòng không nhịn được trùng điệp nhảy một cái. Nếu như mình phỏng đoán là thực sự, vậy cái này việc hôn nhân, chính mình, có lẽ sẽ không đi xong rồi. Chỉ là những chuyện này, Khương Vân đương nhiên sẽ không nói ra, đồng dạng cười nói, đương nhiên có thể. Ta có chút mệt mỏi, Khương đại ca, có thể hay không tìm cho ta cái địa phương nghỉ ngơi một chút. Diệp Ấu Nam tự nhiên biết, Khương Vân cùng Ti Lăng Hiểu chi gian còn có lời muốn nói, sở dĩ chủ động khôn khéo muốn rời khỏi. Khương Vân cười gật gật đầu, đem Diệp Ấu Nam đưa vào Tu La Thiên bên trong. Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân cũng rốt cục nhìn về phía Ti Lăng Hiểu nói, Hiểu cô nương, trước ngươi ký ức, nghĩ tới sao? Mặc dù Khương Vân đối với thế giới này đã có hiểu một chút, nhưng tương tự còn có rất nhiều nghi vấn. Tỷ như nói thế giới này tồn tại, đến cùng có ý nghĩa gì? Tỷ như hoặc Ti Lăng Hiểu làm trái cây, đối với chư thiên tập vực tu sĩ tới nói, lại có cái tác dụng gì? Tỷ như nói, sáng sinh tộc cùng Ti Lăng Hiểu chi gian, đến cùng lại có quan hệ thế nào? Mà những vấn đề này, cũng chỉ có Ti Lăng Hiểu có thể cho mình đáp án. Nghe được Khương Vân hỏi thăm, Ti Lăng Hiểu trên mặt lộ ra yêu thương chi sắc, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, trầm ngâm sau một hồi lâu mới mở miệng nói, ta đều nghĩ tới. Chương 2873, một cái lao nhân. Ti Lăng Hiểu mở ra bàn tay, mỗi cái trong lòng bàn tay phân biệt xuất hiện một đóa hư ảo chi hoa, xem hắn hình dạng, chính là tồn tại ở thế giới này trên mặt đất cùng dưới mặt đất kia hai đóa cự hoa. Nhìn xem cái này hai đóa hoa, Ti Lăng Hiểu nhẹ giọng mở miệng nói, hoa này, tên là lượng giới vực hoa, một hoa đại biểu một vực, lại phân sinh tử lượng giới. Nói ngắn gọn, cái này đằng đẳng một vực, kỳ thật liền là lượng giới vực hoa kết ra trái cây. Mặc dù Ti Lăng Hiểu lời nói này, Khương Vân kỳ thật trước đó đã ẩn ẩn nghĩ đến, nhưng là giờ phút này nghe Ti Lăng Hiểu chính miệng nói ra, vẫn làm cho hắn cảm nhận được cực lớn chấn kinh. Nguyên lai, cái này đằng đẳng một vực, vậy mà thật chỉ là một đóa hoa kết ra trái cây. Vô số sinh linh, kỳ thật cũng liền chỉ là phụ thuộc lấy một đóa hoa mà tồn tại. Vậy còn ngươi Khương Vân nhìn xem Ti Lăng Hiểu nói, ngươi, chẳng lẽ là cái này một vực linh, hoặc là yêu? Ti Lăng Hiểu cũng là theo lưỡng giới vực hoa bên trong đản sinh ra một loại sinh mệnh. Nguyên bản tại Khương Vân nghĩ đến, tính mạng của nàng hình thức phải cùng đạo tôn đồng dạng, là yêu, đại biểu cho cái này toàn bộ một vực. Chỉ là, tại Ti Lăng Hiểu trên thân, thân là luyện yêu sư Khương Vân nhưng không có cảm giác được chút nào yêu khí. Ti Lăng Hiểu tự giễu cười nói, ta cũng không biết, ta đến cùng tính là cái gì đồ vật. Bất quá, mặc dù ta cũng là trái cây, nhưng ta cũng không phải là duy nhất, mà là có thể không ngừng sinh trưởng, không ngừng bị ngắt lấy, không ngừng lại kết xuất tới. Ta bình thường sinh mệnh quy tích, vốn nên liền là từ đầu đến cuối đợi tại kia nụ hoa bên trong, chờ đến hoàn toàn chín muồi về sau, bị trước đó ngươi thấy bàn tay kia cho ngắt lấy đi. Sau đó, đi qua vô số năm về sau, kia nụ hoa bên trong, vẫn sẽ có một cái mới trái cây xuất hiện, chỉ là kia đến cùng có phải hay không ta cũng không rõ ràng. Khương Vân suy nghĩ một chút nói, như vậy nói cách khác, cho dù ngươi bị hái đi, nhưng là khu vực này, lại là sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Ti Lăng Hiểu gật đầu nói, đúng vậy, các ngươi toàn bộ sinh linh, cũng sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được nhăn nhăn lông mày, bởi vì cái này cùng lúc trước hắn phỏng đoán có khác biệt. Lúc trước hắn cho rằng, Ti Lăng Hiểu một khi bị hái đi, rất có thể hội, sẽ dẫn đến toàn bộ một vực toàn bộ hóa thành hư không, nhưng là bây giờ Ti Lăng Hiểu lại nói không có ảnh hưởng. Vậy ngươi biết không biết, ngươi đối chư thiên tập vực tu sĩ có làm được cái gì? Còn có, lưỡng giới vực hoa không có khả năng không hiểu chính mình trống rỗng xuất hiện, chính mình đản sinh ra một vực, nó tất nhiên là chư thiên tập vực tu sĩ trùng hạ. Cái này đằng đẳng một vực, cùng trong đó vô số sinh linh, bọn hắn tồn tại mục đích, chẳng lẽ vẹn vẹn chính là vì có thể làm cho ngươi xuất hiện? Ti Lăng Hiểu gượng cười nói, ngươi cảm thấy, làm một trái cây, ta hội, sẽ, biết những chuyện này sao, ta chỗ biết đến, liền là vừa mới ta cho ngươi biết những cái kia. Khương Vân rơi vào trong trầm tư. Theo Ti Lăng Hiểu trong lời nói, cùng trước đó đối với nơi này hiểu một chút, để hắn đã có thể xác định, chư thiên tập vực tu sĩ chủng hạ lượng giới vực hoa, kỳ thật tiểu cùng diệt vực mở ra đạo vực đồng dạng. Nhưng là, diệt vực mở ra đạo vực, là vì chủng đạo, vì đạo vực tu sĩ tu hành về sau kết thành đạo quả, vì có thể làm cho bọn hắn phát hiện một loại hoàn toàn mới tu hành phương thức, từ đó trợ giúp chính bọn hắn đi đột phá tu hành bình cảnh. Có thể chư thiên tập vực lực lượng, mặc kệ gọi là tập chi lực cũng tốt, vẫn là thiên chi lực cũng được, trong đó đã bao hàm diệt đạo lưỡng vực sở hữu lực lượng. Như vậy, chư thiên tập vực tu sĩ mở ra to như vậy một vực, cũng liền khả năng không lớn là vì tìm kiếm một loại mới tu hành phương thức, hẳn là vẹn vẹn chỉ là vì có thể làm cho Ti Lăng Hiểu loại trái cây này xuất hiện. Mà Ti Lăng Hiểu trưởng thành, tất nhiên cùng cái này một vực bên trong sinh linh có quan hệ. Liên như là sinh mệnh chi thảo trưởng thành, cần hấp thu kinh khủng sinh cơ, sẽ để cho giới vẫn chi điệu tất cả sinh mệnh tất cả đều biến thành chất dinh dưỡng. Nhưng là Ti Lăng Hiểu trưởng thành, là dùng cái gì đến làm chất dinh dưỡng? Không nói người khác, chỉ ít Khương Vân chính mình là chưa từng có cảm giác được chính mình đã mất đi cái gì. Nghĩ đến sinh mệnh chi thảo, Khương Vân cũng nghĩ đến lúc trước ma chủ đã nói với chính mình, sinh mệnh chi thảo là một loại đồ vật diễn sinh chi vật, vật như vậy, tất nhiên liền là lượng giới vực hoa. Có lẽ, Ti Lăng Hiểu trưởng thành, đích thật là cần chúng ta những sinh linh này kính dâng ra thứ gì, nhưng là bởi vì sinh linh số lượng quá nhiều, phân phối như vậy đến mỗi cái sinh linh trên thân, chỗ kính dâng ra đồ vật cũng đã rất thiếu, cho nên mới sẽ dẫn đến chúng ta không có phát giác. Khương Vân suy tư chỉ có thể dừng ở đây. Hắn ngẩng đầu nhìn Ti Lăng Hiểu, tiếp lấy hỏi, vậy cái này địa phương, hoặc là nói, ngươi cùng sáng sinh tộc chi gian, đến cùng là quan hệ như thế nào? Ti Lăng Hiểu nhíu lại lông mày nói, sáng sinh tộc, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, kỳ thật giống như ta, cũng là lượng giới vực hoa đản sinh ra sinh mệnh. Lưỡng giới vực hoa có thể sinh ra một vực, có thể phân sinh tử, cũng là bởi vì nó có sáng sinh cùng cầu tử chi lực. Thậm chí, nguyên bản sáng sinh tộc mới hẳn là cái này một vực sớm nhất xuất hiện sinh mệnh, nhưng không biết vì cái gì, lại là có thiên cổ hai tộc muốn so bọn hắn đi đầu xuất hiện. Khương Vân trong lòng khẽ động. Khó trách sáng sinh tộc lực lượng nơi phát ra cũng không phải là cùng diệt vực những tộc quần khác đồng dạng, là tới từ thông thiên lệnh, nguyên lai bởi vì bọn họ là lưỡng giới vực hoa đản sinh ra. Đây cũng là vì cái gì? Làm Ti Lăng Hiểu đi đến sáng sinh nhất tộc về sau, sẽ để cho sáng sinh nhất tộc thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà lại, chính như Ti Lăng Hiểu nói, hẳn là sáng sinh tộc sớm nhất sinh ra, thậm chí là cái này một vực chủ nhân chân chính. Tự nhiên, cái này cũng tiểu đã chứng minh, Thương Mang đừng nhìn hành vi điên cuồng, nhưng là ý nghĩ của hắn lại là đối, bọn hắn nhất tộc, hoàn toàn chính xác liền là khởi nguyên ở chỗ này. Lưỡng giới vực hoa, là tương đương với là bọn hắn nhất tộc bản nguyên chi vật. Chỉ tiếc, thiên cổ hai tộc trước bọn hắn một bước xuất hiện, từ đó cũng liền có thể dùng cái này hai tộc thực lực cùng địa vị, bao trùm tại sáng sinh tộc phía trên. Bằng không, bây giờ khu vực này, nhất bộ tộc mạnh mẽ, hẳn là chỉ có sáng sinh nhất tộc, mà cái khác thiên cổ hai tộc, bao quát tịch diệt tộc cùng quang ám tộc, đều sẽ tại bọn hắn phía dưới. Thiên cổ hai tộc trước một bước xuất hiện, có phải hay không là chư thiên tập vực người dở trò quỷ? Dù sao, cổ thị cùng cổ tộc có quan hệ, mà lấy cổ thị thực lực, muốn tại một vực bên trong, sáng tạo một cái tộc đàn, hẳn không phải là việc khó gì. Còn như thiên tộc sinh ra, chư thiên tập vực có một cái bát bộ thiên, không biết bọn hắn hai cái này chi gian sẽ có hay không có quan hệ thế nào. Đây chỉ là Khương Vân lung tung phỏng đoán, nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình thật đúng là đoán đúng. Hiểu cô nương, đã ngươi đã nhớ tới đã từng ký ức, như vậy ngươi có hay không biện pháp, cho sáng sinh tộc một chút trợ giúp. Cứ việc thương mang cùng Khương Vân có thủ, nhưng là Khương Vân trong lòng, ti tính an đối với hắn ân, lại là so thương mang cùng mối thủ của hắn muốn trọng nhiều. Huống chi, bây giờ hắn tại cái này một vực bên trong, có thể nói là cựu gia khắp nơi địa, thiên cổ xưa hai tộc, quang ám hoàng tộc, tùy ý một cái đều là nhất tồn tại cường đại. Chính hắn có phải hay không sợ, nhưng là hắn cũng phải vì người bên cạnh cân nhắc, hắn cũng không hy vọng Tuyết Tình lại bị người khác bắt lấy. Bởi vậy, hắn cũng hy vọng có thể để sáng sinh tộc làm chính mình kiên cố minh hiếu, hy vọng sáng sinh tộc có thể lớn mạnh, tốt nhất là đoạt lại bọn hắn hẳn là có địa vị. Ti Lăng Hiểu gật đầu nói, đương nhiên có thể, ta chỉ cần lại trở về sáng sinh tộc, liền có thể đem lượng giới vực hoa lực lượng mang cho bọn hắn. Khương Vân trong mắt lập tức sáng lên nói, vậy ngươi có đúng hay không chuẩn bị lại hồi trở lại sáng sinh tộc? Đương nhiên trở về. Nói ra câu nói này đồng thời, Ti Lăng Hiểu ánh mắt nhìn về phía dưới mặt đất, trong mắt vẫn lộ ra một tia sợ hãi nói, ta chỉ cần ở chỗ này, liền muốn thời thời khắc khắc lo lắng chư thiên tập vực tu sĩ sẽ xuất hiện. Cái này địa phương, ta thật không nguyện ý cũng không dám trở lại. Ti Lăng Hiểu cảm giác, Khương Vân là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bất kỳ người nào đều không hy vọng làm một viên trái cây bị người khác hái đi. Tốt, vậy chúng ta cùng rời đi nơi này. Khương Vân đứng dậy, thuận miệng hỏi, đúng rồi, Hiểu cô nương, ngươi khi đó là thế nào đản sinh ý thức, lại thế nào nghĩ đến, theo nụ hoa bên trong đào tẩu. Ti Lăng Hiểu nhíu lại lông mày nói, ta giống như làm giấc ngộng, trong ngộng xuất hiện một cái lão nhân. Chương 2874, sớm tặng lễ. Ti Lăng Hiểu trong thanh âm rõ ràng mang theo một tia chần chờ chi ý. Hiển nhiên, đối với mình cái này mộng, nàng cũng có chút hoài nghi hắn tính chân thực. Nhưng nàng vẫn như cũ tiếp lấy hương xuống nói ra, lão nhân kia nói với ta, hắn đã đi tới khu vực này, liền xem như cùng ta kết duyên, sở dĩ đưa ta một trận tạo hóa, để cho ta nhanh lên tỉnh lại, mau chóng rời đi nơi này. Sau đó, ta tiểu tỉnh lại, chẳng những có ý thức, mà lại, ta còn phát hiện nụ hoa bên trên xuất hiện một vết nước, thậm chí, biết như thế nào từ nơi này thế giới rời đi. Thế là, ta liền chạy ra nụ hoa. Mặc dù ta không biết nên tiến về nơi nào, nhưng là ta có thể cảm giác được từ nơi sâu xa, có một cái địa phương đang hấp dẫn ta, cứ như vậy, ta tìm được sáng sinh tộc. Làm ta rời đi thế giới này đồng thời, ta cũng không hiểu đã mất đi tất cả ký ức. Nghe Ti Lăng Hiểu tự thuật, Khương Vân mặc dù cảm thấy có không thể tưởng tượng, nhưng lại cảm thấy kinh nghiệm của nàng, giống như đã từng quen biết, giống như chính mình cũng từng có một đoạn tương tự kinh lịch. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được nhăn nhăn lông mày, nghiêm túc suy tư. Mà sau một lát, hắn á một tiếng nói, ta nhớ ra rồi. Ti Lăng Sóc không hiểu hỏi, ngươi nhớ tới cái gì? Khương Vân nghĩ tới, chính mình lúc trước tại tịch diệt chi phong trong trí nhớ, đã từng thấy được một vị có thể cùng chính mình đối thoại lão nhân. Mà lão nhân kia cũng nói cùng mình hữu duyên, nguyên bản chuẩn bị đưa cho chính mình một cái có thể tiến vào thông thiên môn tư cách, nhưng là tại phát hiện mình đã có tư cách về sau, ngược lại đưa cho mình một thức thần thông, tịch diệt. Từ đó về sau, chính mình liền rốt cuộc chưa từng gặp qua lão giả kia, cũng không biết hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Mà bây giờ Ti Lăng Hiểu kinh lịch, cùng mình đã từng đoạn trải qua này cực kỳ tương tự. Chỗ khác biệt, chính là mình tại tịch diệt chi phong trong trí nhớ thấy được đối phương, mà Ti Lăng Hiểu là trong ngộng thấy được hắn. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Khương Vân tiếp lấy hỏi, ngươi còn nhớ rõ, trong ngộng lao nhân kia dáng dấp ra sao sao? Ti Lăng Hiểu gật đầu nói, nhớ rõ. Có thể hay không đem hắn hình tượng ngưng tụ ra, để cho ta nhìn xem. Mặc dù Ti Lăng Hiểu đối với Khương Vân yêu cầu này cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn như cũ vươn tay ra, tiêu mượn bốn phía kia ở khắp mọi nơi đủ mọi màu sắc sinh cơ, ngưng tụ thành một cái lao nhân hình tượng. Mà nhìn xem lão nhân trước mặt, Khương Vân con ngươi lại là bỗng nhiên co rút lại, cả người càng là như bị sét đánh, thân hình cũng nhịn không được khẽ run lên. Bởi vì, Ti Lăng Hiểu ngưng tụ ra lão nhân này hình tượng, cũng không phải là Khương Vân từng tại tịch diệt chi phong trong trí nhớ nhìn thấy vị lão giả kia, mà là Công Bình lão nhân. Nguyên bản Khương Vân coi là Công Bình lão nhân chỉ là một cái bình thường tu sĩ, nhưng là chuyển thừa thế giới bên trong, hắn đưa cho mình một kiện cái gọi là lễ vật, lại là tại trong cơ thể của mình lưu lại một cái hình như nửa vòng tròn kim tuyến. Khương Vân có thể khẳng định, bây giờ cây kim tuyến này như cũ tại trong cơ thể của mình, nhưng là mình vô luận như thế nào đều không phát hiện được nó tồn tại. Mà trước đó, cũng chính là tại chính mình lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng cho chính mình lưu lại một cái kim tuyến, chỉ là khi đó chính mình không biết mà thôi. Theo cái này không khó đoán ra, Công Bình lão nhân lai lịch tất nhiên là thâm bất khả chắc. Mà Khương Vân càng không nghĩ đến, Ti Lăng Hiểu trong ngộng nhìn thấy, đồng thời chỉ điểm nàng, thậm chí xem như đối nàng có ân cứu mạng lão nhân, vậy mà lại là Công Bình lão nhân. Đột nhiên, một cái to gan ý nghĩ tại Khương Vân trong đầu hiện hiện, Công Bình lão nhân cùng ta đã thấy lão nhân kia, có phải hay không là cùng là một người? Ta là trước gặp phải Công Bình lão nhân, sau đó lại thấy được Tịch Diệt Chi Phong ký ức. Có khả năng hay không, Công Bình lão nhân tại gặp được ta về sau, cải biến tướng mạo, cố ý tiến vào Tịch Diệt Chi Phong trong trí nhớ, giả bộ như cùng ta hữu duyên. Đối với người khác mà nói, muốn làm đến điểm ấy, rất khó, nhưng là đối với Công Bình lão nhân tới nói, lại là rất đơn giản. Nhưng nếu như thật sự là như thế, hắn tại sao muốn làm như vậy, tại sao muốn hảo hảo đưa cho ta Tịch Diệt Chi thuật đâu? Đúng lúc này, Ti Lăng Hiểu thanh âm vang lên lần nữa nói, thế nào, ngươi cũng đã gặp vị lao nhân này. Khương Vân không đáp phản hỏi, trong cơ thể của ngươi, có hay không một cái hình như nửa vòng tròn kim tuyến? Không có. Ti Lăng Hiểu lắc đầu. Ti Lăng Hiểu câu trả lời này, Khương Vân cũng là không ngoài ý muốn. Bởi vì Công Bình lão nhân tỉnh lại Ti Lăng Hiểu thời điểm, Ti Lăng Hiểu còn không có đủ tu vi, coi như thể nội xuất hiện kim tuyến, nàng cũng vô pháp phát giác. A, kia không có gì, ta nhận lầm người. Khương Vân không có tiếp tục chấp nhất tại biết rõ ràng lão nhân này thân phận, dù sao hắn tin tưởng mình ngày sau khẳng định sẽ còn có cơ hội nhìn thấy Công Bình lão nhân. Huống chi, thực lực của đối phương, thật sự là quá mạnh, thậm chí tại cảm giác của mình bên trong, có lẽ hắn so với mình sư phụ còn phải mạnh hơn một chút. Như vậy, mặc kệ đối phương tiếp cận mình rốt cuộc có mục đích gì, chính mình loại trừ ngoan ngoãn tiếp nhận bên ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp. Khương Vân đi tới Hải Trường Sinh hai người trước mặt nói, Hải Bá Phụ, Tuyết Tình, chúng ta rời đi nơi này đi. Tốt. Hải Trường Sinh cười nói, Khương Vân, mặc dù ngươi bây giờ thân phận và địa vị khác biệt, nhưng là ngươi cùng Tình Nhi, còn có nhà của ta đều tại Sơn Hải Giới, sở dĩ hai người các ngươi việc hôn nhân, không bằng tiểu vẫn là tại Sơn Hải Giới đủ đi. Nghe được Hải Trường Sinh lần nữa nhắc lên việc hôn nhân, Khương Vân trong lòng tự nhiên khẽ động. Bởi vì có Tuyết Tình tại, hắn không tốt trực tiếp hỏi, sở dĩ hắn thật sâu nhìn chăm chú lên Hải Trường Sinh nói, Sơn Hải Giới, bây giờ đã là cảnh còn người mất, không có sinh linh tồn tại. Mà lại, cơ không phàm, cũng ở đó, chỉ sợ không hợp thích lắm đi. Hải Trường Sinh khẽ mỉm cười nói, lại không có mơ ai, nơi đó cũng là nhà của chúng ta. Còn như sinh linh, ta nghĩ một khi ngươi muốn thành thân tin tức truyền đi, người tới chắc chắn sẽ không thiếu, vừa vặn cũng có thể thừa này cơ hội, để Sơn Hải Giới khôi phục điểm sinh khí. Nhất là những cái kia giống như chúng ta, đều là sinh ra tại Sơn Hải Giới sinh linh, có lẽ bọn hắn lần này trở về sau, liền sẽ không rời đi. Tốt, quyết định như vậy đi, chuyện chung thân của các ngươi, ngay tại Sơn Hải Giới. Hải Trường Sinh mặc dù từ đầu tới đuôi, không nói tới một chữ cơ không phàm, nhưng hắn càng là như thế, tự càng để Khương Vân hoài nghi. Bất quá, Khương Vân cũng giả bộ như người không việc gì đồng dạng, gật đầu nói, tốt, vậy liền tựa vào biển bá phụ nói, chúng ta về trước Sơn Hải Giới. Đón lấy, Khương Vân nhìn về phía Ti Lăng Hiểu nói, Hiểu cô nương, chúng ta làm sao từ nơi này rời đi. Ti Lăng Hiểu hơi trầm ngâm, bỗng nhiên vươn tay ra, trên không trung khẽ cơ một cái, liền thấy một cái đủ mọi màu sắc chùm sáng xuất hiện ở trong tay nàng. Giơ cái này quang đoàn, Ti Lăng Hiểu đưa nó đưa tới Khương Vân trước mặt nói, ta sẽ đem nó đánh vào ngươi sáng sinh tộc ấn ký bên trong. Đây là cái gì? Ti Lăng Hiểu lại là cười thần bí nói, cái này coi như là ta sớm đưa cho ngươi cái gì thành thân lễ vật. Khương Vân mặc dù không biết cái này quang đoàn đến cùng là cái gì, nhưng là hắn chí ít biết Ti Lăng Hiểu tính cách đơn thuần, tuyệt đối sẽ không hại chính mình, sở dĩ không chút do dự nhẹ gật đầu. Ti Lăng Hiểu cũng không còn nói nhảm, tay giơ lên, trực tiếp đem ánh sáng đoàn ấn về phía Khương Vân mi tâm. Quang đoàn cũng không có tiến vào Khương Vân thể nội, mà là đính vào Khương Vân mi tâm chỗ. Thuộc về sáng sinh tộc song sinh hoa ấn ký tự hành nổi lên, đồng thời như cùng sống, vậy mà nhuyễn động, bắt đầu hấp thu cái này quang đoàn. Theo ấn ký như là, Khương Vân chỉ cảm thấy trong đầu của mình phảng phất có thứ gì nổ tung đồng dạng, truyền đến trận trận kịch liệt đau nhức, để hắn nhịn không được đưa tay ôm đầu, trực tiếp mới ngã xuống đất, trong miệng phát ra kêu rên thanh âm. Khương Vân phản ứng, để Hải Trường Sinh cùng Tuyết Tình tự nhiên đều là giật nảy mình. Tuyết Tình vội vàng đưa tay đi đỡ Khương Vân, mà Hải Trường Sinh thì là bỗng nhiên lạnh lùng nhìn về phía Ti Lăng Hiểu nói, ngươi đối với hắn làm cái gì? Ti Lăng Hiểu không ngần ngại chút nào Hải Trường Sinh thái độ, cười híp mắt nói, yên tâm. Hắn không có chuyện gì, tiếp nhận món lễ vật này vốn là cần tiếp nhận chút đau khổ. nhưng là đợi đến hắn minh bạch món lễ vật này tác dụng về sau, hắn khẳng định hội, sẽ, cảm tạ ta. Chương 2875, ngươi suy nghĩ nhiều. Tại Tuyết Tình cùng Hải Trường Sinh chờ đợi lo lắng bên trong, tốt nửa ngày đi qua, Khương Vân trong miệng kêu rên thanh âm rốt cục biến mất, mà hắn cũng chậm chậm từ dưới đất ngồi dậy. Tuyết Tình vội vàng ân cần hỏi, ngươi thế nào? Nhưng mà Khương Vân cũng không có đáp lại, liền là vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, không nói không động, như là biến thành một tôn pho tượng. Ngay tại Hải Trường Sinh nhíu lại lông mày, chuẩn bị lại mở miệng chất vấn Ti Lăng Hiểu thời điểm, Ti Lăng Hiểu lại là cười đưa tay chỉ Khương Vân con mắt, ra hiệu chính hắn đi xem. Hải Trường Sinh mang theo không hiểu, nhìn về phía Khương Vân con mắt, mà xem xét phía dưới, cả người hắn lập tức sửng sốt. Bởi vì Khương Vân hai cái trong con mắt, thình lình có một mảnh vô tận mênh mông hắc ám, đồng thời đang lấy tốc độ cực nhanh, không ngừng biến hóa. Hắc ám bên trong, thỉnh thoảng còn sẽ có một chút điểm sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là cái gì? Hải Trường Sinh vấn đề này, Ti Lăng Hiểu không có trả lời. Sau một lát, Khương Vân trong mắt hắc ám đã biến mất, ánh mắt của hắn cũng lần nữa khôi phục linh động. Đột nhiên ngẩng đầu, mang trên mặt chấn kinh chi sắc, nhìn xem Ti Lăng Hiểu nói, cái này, đây chẳng lẽ là chúng ta cái này toàn bộ một vực địa đồ. Ti Lăng Hiểu cười tủm tỉm gật đầu nói, nó gọi vực đồ, không chỉ có riêng là địa đồ, nó đồng dạng có thể coi như là một loại truyền tống công cụ. Mặc kệ thân ngươi ở nơi nào, thông qua vực đồ, đều có thể tùy ý tiến về cái này một vực bên trong bất luận cái gì địa phương, tốc độ, tuyệt đối so cái gì hư không trận cùng truyền tống trận đều muốn nhanh lên rất rất nhiều. Năm đó, ta chính là nương tựa theo phần này vực đồ, đạt tới sáng sinh tộc. Nghe được Ti Lăng Hiểu giải thích, cho dù chấn định như Khương Vân, trong mắt cũng là nhịn không được phóng ra ánh sáng đến. Hắn lúc trước tiểu có nghi hoặc, không có đủ tu vi Ti Lăng Hiểu, làm sao có thể vượt qua vô tận xa, đạt tới sáng sinh tộc. Nguyên lai liền là nương tựa theo phần này vực đồ. Mà phần này lễ vật cũng thật sự là quá mức chân quý. Mảnh này thiên địa, cho dù vẹn vẹn chỉ là lượng giới vực hoa kết xuất trái cây, nhưng là tương đối chính mình cùng bất kỳ tu sĩ nào tới nói, diện tích của nó đều là quá tốt đẹp lớn. Cho dù là mạnh như thực mệnh cảnh cường giả, cho dù là có được hư không trận, bọn hắn theo một cái địa phương đến một cái khác địa phương, cũng cần tốn hao thời gian nhất định. Còn như truyền tống trận, tốn hao thời gian càng nhiều, tuyệt đại bộ phận đạo vực tu sĩ, cuối cùng cả đời, chỉ sợ đều đến không được diệt vực. Mà chính mình có phần này vực đồ, cũng liền mang ý nghĩa, từ đó về sau. Chính mình mặc kệ tiến về mảnh này thiên địa bất luận cái gì địa phương, đều có thể tiết kiệm thời gian dài. Đây đối với thường xuyên muốn vãng lai tại diệt đạo lưỡng vực, muốn nhớ thân bằng hảo hữu an nguy chính mình tới nói, phần này vực đồ, thật sự là quá hữu dụng. Khương Vân đứng dậy, đối Ti Lăng Hiểu ôm quyền cong xuống, từ đáy lòng mà nói, đa tạ. Ti Lăng Hiểu khoát tay một cái nói, tạ thì không cần, ta cũng nghĩ đi theo ngươi cùng một chỗ, nhìn xem đến cùng cái gì là thành thân. Nghe được Ti Lăng Hiểu nói lên yêu cầu, Khương Vân nội tâm không nhịn được phát ra cười khổ. Chính mình cửa hôn sự này, đến cùng có thể thành hay không bên trên, hiện tại vẫn là chuyện không biết, thế nhưng là tính cả Ti Lăng Hiểu, cũng đã có 3 người quyết định tham gia. Tự nhiên, ngay trước Tuyết Tình trước mặt, Khương Vân chỉ có thể gật đầu nói, đương nhiên có thể. Sau đó, tại Ti Lăng Hiểu chỉ điểm phía dưới, Khương Vân nhắm mắt lại, trong đầu xuất hiện mảnh này thiên địa vực đồ, đồng thời rất nhanh liền ở trong đó tìm được Sơn Hải giới chỗ. Đại khái sau một lúc lâu về sau, hắn trong mi tâm kia lượng giới vực hoa ấn ký tản ra quang mang, hình thành một đóa cao đến một người hư ảo chi hoa. Khương Vân phất ống tay háo một cái, bọc lại Tuyết Tình các loại, chờ, tất cả mọi người, cất bước bước vào hư ảo chi hoa hoa tâm. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã rời đi thế giới này, đặt mình vào tại giới phùng bên trong. Mà ở trước mặt bọn họ, thình lình liền là Sơn Hải giới. Nhìn xem trước mặt Sơn Hải giới, Khương Vân mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không nhịn được nho nhỏ giật mình một cái nói. Cái này, quá nhanh. Truyền tống quá trình, bất quá mấy tức thời gian mà thôi. Duy nhất không đủ, liền là truyền tống trước đó chuẩn bị phải hao phí chút thời gian. Như vậy, giống như tại cùng người giao thủ thời điểm, muốn thông qua vực đồ đảo tẩu có phải hay không đại hiện thật. Bất quá, Khương Vân đã rất thỏa mãn. Ti Lăng Hiểu lại là không để ý đến Khương Vân cảm khái, mà là hiếu kỳ đánh giá Sơn Hải giới nói, đây chính là thế giới của các ngươi sao. Đúng. Khương Vân gật gật đầu. Đưa tay cầm Tuyết Tình kia bởi vì kích động mà thoáng có chút bàn tay run rẩy, khẽ mỉm cười nói, nơi này chính là nhà của chúng ta. Thoại âm rơi xuống, hắn đã mang theo Tuyết Tình, đi đầu một bước, bước vào Sơn Hải giới, mà Hải Trường Sinh cùng Ti Lăng Hiểu thì là theo sát phía sau. Đứng tại trên bầu trời, mọi người mục quang tự nhiên nhìn về phía toàn bộ Sơn Hải giới. Hải Trường Sinh cùng Tuyết Tình, bọn hắn mục quang các tự tại tìm kiếm lấy trong trí nhớ mình kia quen thuộc cảnh vật, Ti Lăng Hiểu là không có mục đích lung tung đánh giá bốn phía. Mà Khương Vân mục quang, lại là trực tiếp nhìn về phía kia gần như khô cạn giới hải. Bởi vì, Thương Mang mở ra tử giới, ngay tại giới hải một cái trong vực sâu. Năm đó Khương Vân vô pháp tìm tới tử giới, nhưng là hiện tại có sáng sinh chi lực về sau, hắn gần như lập tức liền khóa chặt tử giới vị trí, đồng thời đem thần thức xông vào trong đó. Thương Mang đã rời đi, không có khả năng trở lại. Mà Cơ Không Phàm mặc dù nói là đuổi theo Thương Mang, nhưng là Khương Vân cũng lo lắng hắn sẽ đi hay không mà quay lại. Tử giới bên trong, đồng dạng cũng là trống không. Năm đó Sơn Hải giới tại bị đạo tôn trước sau hai lần tiến đánh phía dưới, tử linh cũng là tham gia đại chiến, có không ít đã tan thành mây khói, cái khác tử linh, thì là bị ép rời đi Sơn Hải giới. Cơ Không Phàm cũng không ở trong đó. Lúc này, Hải Trường Sinh phát ra thở dài một tiếng nói, chân chính là vật là người không phải là A. Hắn những năm này đều là bị Thương Mang giấu đi, từ đầu đến cuối ngơ ngơ ngác ngác. Mặc dù lờ mờ có thể biết ra giới phát sinh sự tình, nhưng đây là hắn khởi tử hoàn sinh về sau, lần thứ nhất tận mắt thấy bây giờ Sơn Hải giới, tự nhiên để hắn cực kỳ cảm khái. Tuyết Tình cũng là như thế, thậm chí giống như không phải Khương Vân cùng Hải Trường Sinh tại, nàng đều nhịn không được muốn hoài nghi, nơi này là không phải Sơn Hải giới. Dù sao năm đó nàng, cũng không hề rời đi qua tuyết tộc tộc địa. Cuối cùng, mọi người tạm thời đi đến tuyết tộc đã từng cư trú chi địa. Mà thừa dịp Tuyết Tình đắm chìm trong đối chuyện cũ trong hồi ức thời điểm, Khương Vân đem Diệp Ấu Nam phóng ra, đồng thời đối nàng cùng Ti Lăng Hiểu truyền âm nói, hai vị, làm phiền ngươi giúp ta tạm thời kéo thoáng cái Tuyết Tình. Hai người mặc dù cảm thấy không hiểu, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, đi tới Tuyết Tình bên cạnh. Tại Tây Nam hoang vực thời điểm, Diệp Ấu Nam cùng Tuyết Tình liền là hảo hữu, giờ phút này trực tiếp khoác lên Tuyết Tình cánh tay nói, Tuyết tỷ tỷ. Mà Ti Lăng Hiểu càng là như quen thuộc khoác lên Tuyết Tình một cái khác cánh tay, cười híp mắt nói, Tuyết cô nương, có thể hay không mang ta thăm một chút nơi này? Làm lưỡng giới vực hoa đản sinh sinh mệnh, bất kỳ cái gì sinh linh đối với Ti Lăng Hiểu đều sẽ có loại bẩm sinh cảm giác thân thiết, Tuyết Tình cũng là như thế. Bởi vậy, cho dù đối với Ti Lăng Hiểu cử động hơi kinh ngạc, nhưng chợt nàng tiểu gật đầu nói, tốt, nơi này trước kia chính là ta ra. Nhìn xem ba cái nữ tử đi xa về sau, Khương Vân lúc này mới đi tới Hải Trường Sinh bên cạnh, trầm giọng mở miệng nói, Hải bá phụ, ngươi cùng Cơ Không Phàm chi gian, có phải hay không làm giao dịch gì? Hải Trường Sinh nao nao, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nói, ta cùng hắn có thể làm giao dịch gì? Khương Vân cũng không đi vòng vèo, gọn gàng dứt khoát đem chính mình suy đoán nói ra. Mà Hải Trường Sinh sau khi nghe xong, không nhịn được lắc đầu cười nói, ta thật vất vả mới sống lại, làm sao có thể liền sẽ gấp gáp như vậy nghĩ đến chết đâu. Ta hy vọng ngươi cùng Tuyết Tình thành thân nguyên nhân ta đã nói qua, cùng kia Cơ Không Phàm không có bất kỳ cái gì quan hệ. Mà lại, ta có thể nói cho ngươi, Cơ Không Phàm muốn dung hợp ta, căn bản không thể thông qua vũ lực, nhất định phải tâm ta cam tình nguyện mới được. Hải Trường Sinh vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vô Khương Vân bả vai, mang trên mặt nụ cười vui mừng nói, Khương Vân, ta biết ngươi là quan tâm ta, lo lắng ta sẽ sợ ngươi khó xử, cố ý hy sinh chính mình sinh mệnh đi thành toàn Cơ Không Phàm. Bất quá, ngươi thật suy nghĩ nhiều. Ta còn chuẩn bị ngày sau giúp các ngươi mang hải từ đâu, ngươi có thể bắt chút gấp A. Chương 2876, tìm kiếm hợp tác. Hải Trường Sinh xoay người sang chỗ khác, thản nhiên rời đi, chỉ để lại trận mắt hốt mồm, mặt đỏ tới mang thai Khương Vân. Nhìn xem Hải Trường Sinh đi xa bóng lưng, Khương Vân thật sự là dở khóc dở cười. Mặc dù Khương Vân trong lòng vẫn coi hoài nghi, nhưng là Hải Trường Sinh lời nói đi, lại đích thật là để cho mình nhìn không ra hắn có chút muốn chết ý nghĩ, nhất là hắn câu nói sau cùng. Vị này năm đó vì phục sinh thế tử, vì cùng Phương Mãng, cùng Sơn Hải Thiên Yêu tranh đoạt Sơn Hải giới quyền khống chế mà không tiếc phát động đại kiếp, để giới hải bao phủ sở hữu lục địa, sát sinh vô số giới hải chi yêu, lại muốn giúp mình mang hải tử. Hải Trường Sinh bỗng nhiên lại lớn tiếng nói, Khương Vân, chớ ngẩn ra đó, ngươi nếu là còn có chuyện gì muốn làm, tiểu nhanh đi làm. Sớm một chút xong xuôi, về sớm một chút, đến lúc đó chúng ta hảo hảo thương lượng một chút, ngươi cùng Tình Nhi hôn sự. Ngươi nếu là lại tìm lấy cớ, cũng đừng trách ta không cho phép Tình Nhi cùng với ngươi. Thoại âm rơi xuống, Hải Trường Sinh thân hình đột nhiên phóng lên tận trời, mà Khương Vân không nhịn được gượng cười lấy nói, Hải bá phụ, ngài đây là muốn đi cái nào? Hải Trường Sinh lang trong sáng nói, Sơn Hải giới, chỉ có Sơn, không có Hải sao được, ta đi đem bản thể của ta thu hồi lại. Sơn Hải giới Hải, đã bị Cơ Không Phàm đưa vào giới phủng, ngăn chặn kết nối lấy diệt vực sáng sinh tộc thông đạo, ngăn cản diệt vực tu sĩ lại tiến vào Sơn Hải vực. Giống như đổi thành người khác nói ra câu nói này, Khương Vân sẽ không tin tưởng đối phương có thể làm đến, nhưng Hải Trường Sinh, vốn là Cơ Không Phàm chuyển thế một trong. Mà lại, bây giờ theo sáng sinh tộc đều đã bị cổ tộc ép phong tộc, lại thêm Ti Tình An cùng Khương Vân quan hệ trong đó, sáng sinh tộc là không thể nào lại để cho cái khác diệt vực tu sĩ thông qua thông đạo, tiến vào Sơn Hải vực, giới hải, cũng đích thật là không cần thiết tiếp tục tồn tại. Thậm chí, giống như sáng sinh tộc cùng Khương Vân chi gian có thể xác định ra quan hệ hợp tác, như vậy cái thông đạo này cũng có thể thuận tiện sáng sinh tộc cấp tốc đuổi tới Sơn Hải giới. Khương Vân cũng lầu bầu nói, đã như vậy, ta trước hết đi một chuyến sáng sinh tộc, xem bọn hắn bây giờ tình huống, thuận tiện cũng nhìn xem có thể hay không hợp tác với bọn họ. Nghĩ tới đây, Khương Vân tìm được Ti Lăng Hiểu nói, Hiểu cô nương, ta chuẩn bị đi một chuyến sáng sinh tộc, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta nhìn xem. Yên tâm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, chậm trễ không có bao nhiêu thời gian. Mang theo Ti Lăng Hiểu cùng một chỗ tiến về, đối với bây giờ sĩ khí sa sút sáng sinh tộc tất nhiên sẽ có ít chỗ tốt. Ti Lăng Hiểu do dự một chút sau gật đầu nói, tốt. Còn như Tuyết Tình cùng Diệp Ấu Nam, Khương Vân tự nhiên cũng là mang theo cùng một chỗ. Thế là, một nhóm bốn người, rời đi Sơn Hải giới, đi tới giới phùng bên trong. Soạn. Mới vừa vào giới phùng, bốn người bên thai liền nghe đến chấn thiên hải lãng tiếng gầm. Theo tiếng nhìn lại, vắt ngang trong bóng đêm giới hải, nước biển lăn lộn, mãnh liệt sôi trào. Hiển nhiên, Hải Trường Sinh đã tiến vào giới hải. Chỉ một lát sau về sau, giới hải bên trong đống nhiên xông ra một đầu lại một đầu ngàn vạn trượng thao thiên thủy long, hướng về Sơn Hải giới chen chúc mà đi. Khương Vân đem thần thức đưa vào giới hải chi bên trong nói, Hải bá phụ, chúng ta muốn tới sáng sinh tộc. Hải Trường Sinh thanh âm theo trong nước biển truyền ra nói, tốt, ta đưa các ngươi đi qua. Đợi các ngươi trở về thời điểm, Sơn Hải giới, tựu lại là Sơn Hải giới. Thoại âm rơi xuống, một mảnh nước biển ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ, nhẹ nhàng cầm Khương Vân bốn người, trực tiếp liền đem bốn người bọn họ mang đến thông đạo. Khương Vân. Bốn người thân hình vừa mới rời đi thông đạo, Khương Vân liền nghe đến Ti Tình An thanh âm, cũng nhìn thấy Ti Tình An chính mang theo sợ hãi lẫn vui mừng đứng tại đại điện bên trong. Từ khi Khương Vân rời đi về sau, Ti Tình An vẫn tự mình thủ tại chỗ này. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình muốn chờ thật lâu, thật không nghĩ đến, Khương Vân vậy mà nhanh như vậy liền trở lại. Mà lại, khi hắn nhìn thấy Khương Vân bên người Ti Lăng Hiểu thời điểm, trong mắt càng là đều sáng lên ánh sáng tới. Ti tiền bối. Khương Vân đối Ti Tình An lên tiếng chào, mà Ti Lăng Hiểu cũng là đi tới Ti Tình An bên cạnh, cười híp mắt nói, Tình An lão tổ, ta trở về, lần này, ta sẽ không bao giờ lại đi loạn. Mặc dù Ti Lăng Hiểu đã biết mình chân thực lai lịch, luận thân phận, Ti Tình An đều hẳn là gọi nàng một tiếng tổ tông, nhưng nàng lại như cũ nguyện ý tiếp tục như là trước kia đồng dạng. Nghe được Ti Lăng Hiểu câu nói này, Ti Tình An không hiểu cảm thấy trong lòng một trận an tâm. Ti Tình An cười vươn tay ra, sờ lên Ti Lăng Hiểu đầu nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Đón lấy, Ti Tình An ánh mắt nhìn về phía một bên Tuyết Tình cùng Diệp Ấu Nam, đồng nhiên lui ra phía sau hai bước, đối hai người liền ôm quyền nói, hai vị hẳn là Tuyết cô nương cùng Diệp cô nương đi, ta là sáng sinh nhất tộc lão tổ Ti Tình An, trước đó tộc ta tộc nhân đối hai vị có đắc tội chỗ, mong rằng hai vị thông cảm nhiều hơn. Ti Tình An cái này đột nhiên cử động, đừng nói Tuyết Tình cùng Diệp Ấu Nam giật nảy mình, tiểu liền Khương Vân cũng là có chút ngoài ý muốn. Ti Tình An là bực nào thân phận, sáng sinh tộc lão tổ, mảnh này thiên địa nhất tồn tại cường đại một trong. Mặc dù Ti Lăng Sóc bắt đi Tuyết Tình các nàng là đã làm sai trước, nhưng dùng Ti Tình An thân phận, cũng thật là không phải tự mình đối Tuyết Tình hai người thi lớn như thế lễ. Bất quá, Khương Vân tự nhiên minh bạch Ti Tình An mục đích. Hơi trầm ngâm, Khương Vân đi qua, duỗi ra hai tay đem Ti Tình An thân thể nâng lên nói, Ti tiền bối, cái này không cần, các nàng có thể không chịu được nổi. Lại nói, đắc tội các nàng người, hiện tại cũng đã không còn tại thế lên. Nói hoàn lại về sau, Khương Vân mục quang thật sâu nhìn chăm chú lên Ti Tình An. Bởi vì đây là hắn đối Ti Tình An thái độ một lần dò xét. Mà Ti Tình An thân thể khẽ run lên, chợt liền khôi phục bình thường, sắc mặt bình tĩnh nói, cái kia là trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội. Một tên đạp hư cường giả tộc nhân chết đi, cố nhiên để Ti Tình An trong lòng có không đành lòng, nhưng chính như chính hắn nói, Ti Lăng Sóc là trừng phạt đúng tội. Huống chi, mặc dù Ti Lăng Sóc bị Khương Vân giết chết, nhưng là Khương Vân cũng đem Ti Lăng Hiểu cho Bình An mang theo trở về. Bởi vậy, Ti Tình An không có khả năng lại đi vì Ti Lăng Sóc, mà cùng Khương Vân kết thủ. Ti Tình An, tự nhiên cũng làm cho Khương Vân có thể xác định Ti Tình An, cùng toàn bộ sáng sinh tộc thái độ. Mỉm cười, Khương Vân nhìn về phía Ti Lăng Hiểu nói, Hiểu cô nương, nơi này là nhà của ngươi, ngươi có phải hay không nên tận tình địa chủ hữu nghị, dẫn các nàng đi vòng vòng A. Ti Lăng Hiểu tự nhiên minh bạch Khương Vân là có lời muốn cùng Ti Tình An nói, cười đi đến Tuyết Tình cùng Diệp Ấu Nam bên người, một tay một cái đưa các nàng lôi ra ngoài. Đại điện bên trong, Khương Vân cùng Ti Tình An khoanh chân ngồi xuống, Khương Vân không chút nào giấu giếm, trực tiếp liền đem chính mình tiến về lượng giới vực hoa chỗ sở hữu kinh lịch kỹ càng nói ra. Cứ việc Ti Tình An là được chứng kiến sóng to gió lớn người, nhưng là nghe xong lời nói này, trong lòng cũng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Bởi vì đây hết thảy, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Lớn như vậy một mảnh thiên địa, cũng chỉ là bám vào một đóa hoa bên trên, mà Ti Lăng hiểu như thế một cái người sống sờ sờ, lại là chư thiên tập vực dùng để hái trái cây. Nhất là chính mình nhất tộc, vậy mà vốn nên là mảnh này thiên địa nhất thảo đản sinh tộc đàn, là mảnh này thiên địa chủ nhân chân chính, cái này khiến hắn đơn giản cũng không dám tin tưởng. Bất quá, đang khiếp sợ về sau, hắn cũng rốt cục ý thức được, chính mình lúc trước vi phạm với Thương Mang mệnh lệnh, lựa chọn cùng Khương Vân là bạn quyết định, là cỡ nào chính xác. Còn có chính là mình vị kia tộc thúc, nói Khương Vân là trợ giúp chính mình nhất tộc vượt qua đại kiếp nhân vật mấu chốt, cũng nói đúng rồi. Chính mình nhất tộc, muốn lớn mạnh mấu chốt, ở chỗ Ti Lăng Hiểu. Mà Ti Lăng Hiểu cùng Khương Vân quan hệ trong đó, vừa mới Ti Tịnh An cũng đã thấy được. Thậm chí Ti Tịnh An không chút nghi ngờ, giống như Khương Vân không cho Ti Lăng Hiểu trở lại sáng sinh tộc, chỉ sợ Ti Lăng Hiểu đều sẽ đồng ý. Khương Vân từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Ti Tịnh An trên mặt biểu tình biến hóa, nhìn thấy hắn dần dần khôi phục bình tĩnh, lúc này mới tiếp tục nói, Ti tiền bối, ta lần này đến, loại trừ là đem Hiểu cô nương trả lại bên ngoài, còn có một ít chuyện. Ti Tịnh An gật đầu nói, chuyện gì, ngươi nói. Khương Vân cười nói, ta bây giờ tình cảnh, Ti tiền bối hẳn là cũng có hiểu biết. Địch nhân của ta, bao gồm thiên cổ hai tộc cùng quang ám hoàng tộc, ân, thậm chí còn có chư thiên tập vực một ít cường giả. Mà lấy sức một mình ta, thật sự là khó có thể chống lại, sở dĩ, ta muốn cùng quý tộc hợp tác. Chương 2877, có chút việc tư. Ti. Khương Vân nói ra chuyện này, để Ti Tĩnh An không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Đối với Khương Vân tình cảnh, Ti Tĩnh An hoàn toàn chính xác hiểu rõ, chỉ là đừng nói đối phó thiên cổ hai tộc cùng chư thiên tập vực cường giả, liền xem như vẹn vẹn đối phó quang ám hoàng tộc, chính mình nhất tộc cũng không dám nói có niềm tin tuyệt đối. Bởi vậy, Khương Vân nói lên hợp tác yêu cầu, Ti Tĩnh An tại trong lúc nhất thời, không dám tùy tiện đáp ứng. Nhưng mà đúng vào lúc này, đại điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nói giàn ua, tiểu hữu, lão phu nghĩ biết, hợp tác với ngươi, loại trừ sẽ để cho chúng ta sáng sinh tộc thêm ra nhiều như vậy địch nhân bên ngoài, ngươi lại có thể cho chúng ta sáng sinh nhất tộc mang đến chỗ tốt gì. Một lão giả cất bước đi vào đại điện, mà nhìn xem người này, Ti Tĩnh An không nhịn được nao nao. Bởi vì đối phương rõ ràng là cả ngày trông coi chính mình nhất tộc sở hữu tộc nhân mệnh thạch vị kia tộc thúc, cũng chính là hắn nói với mình, Khương Vân là có thể trợ giúp chính mình tộc đàn vượt qua cái này nhất kiếp nhân vật mấu chốt. Ti Tĩnh An thật không nghĩ tới, lão nhân gia ông ta sẽ đích thân hiện thân. Bất quá, tộc thúc xuất hiện, để Ti Tĩnh An ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, là Khương Vân giới thiệu nói, đây là tộc thúc của ta. Lão giả hướng về phía Khương Vân gật đầu nói, lão phu, Ti Thiên Dưỡng. Khương Vân nhìn xem Ti Thiên Dưỡng, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ kinh ngạc. Mặc dù Khương Vân cũng không biết Ti Thiên Dưỡng đến cùng là lai lịch gì, nhưng đối phương nếu là Ti Tịnh An tộc thúc, cũng chính là Thương Mang cùng thế hệ. Bất quá, thực lực của đối phương, tại Khương Vân cảm giác phía dưới, lại là so Thương Mang mạnh hơn. Thậm chí, cùng cơ không phàm so sánh đều là không thua bao nhiêu. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân minh bạch, vị này Ti Thiên Dưỡng, tại sáng sinh nhất tộc địa vị, coi như không phải tối cao, nhưng cũng chênh lệch không xa. Ti Thiên Dưỡng đi tới Khương Vân trước mặt, không ngần ngại chút nào đồng dạng đặt mông ngồi trên mặt đất, nhìn xem Khương Vân, chờ đợi lấy Khương Vân trả lời. Khương Vân khách khí đối Ti Thiên Dưỡng ôm quyền thi lễ sau mới mở miệng nói, có thể cho quý tộc chỗ tốt, ta không dám hứa chắc. Ta chỉ có thể nói, ta hội, sẽ, tận ta năng lực lớn nhất, trợ giúp quý tộc thay thế thiên cổ hai tộc, thu hồi vốn nên thuộc về các ngươi thân phận thật sự cùng địa vị. Nghe xong lời này, Ti Tĩnh An con ngươi đã không nhịn được có chút co rút lại. Bởi vì cái này mang ý nghĩa, Khương Vân muốn để chính mình sáng sinh tộc, trở thành mảnh này trong thiên địa nhất bộ tộc mạnh mẽ, hơn nữa, còn là một nhà độc đại. Chỉ là, chỗ tốt như vậy mặc dù rất có dụ hoặc, nhưng cũng đúng như Khương Vân nói, hắn vô pháp cho ra cam đoan, thậm chí, hoàn toàn cũng có khả năng chỉ là hắn ăn nói xuông. Ti Tĩnh An không nói gì, Ti Thiên Dưỡng lại là khẽ mỉm cười nói, tận ngươi năng lực lớn nhất. Vâng. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Ti Thiên Dưỡng lúc này gật đầu một cái nói, tốt, theo hôm nay bắt đầu, Khương Tiểu Hữu địch nhân, chính là ta sáng sinh tộc địch nhân. Ti Thiên Dưỡng, tuyệt đối có thể đại biểu toàn bộ sáng sinh tộc, cho nên hắn câu nói này, cũng liền chẳng khác gì là đáp ứng cùng Khương Vân hợp tác. Nói chuyện đồng thời, Ti Thiên Dưỡng cũng đưa tay ra đến, trong lòng bàn tay nâng một tấm lệnh bài nói, để tỏ lòng thành ý của chúng ta, khối này lệnh bài, Tiểu Hữu xin cầm lấy. Bằng vào này lệnh, Tiểu Hữu có thể tùy ý điều động ta sáng sinh nhất tộc bất luận cái gì tộc nhân, bao quát ta ở bên trong. Nhìn xem khối này lệnh bài, Khương Vân không có lập tức đưa tay đón. Mặc dù hắn tới đây chính là vì cùng sáng sinh tộc thương lượng hợp tác sự tình, nhưng lại không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Thậm chí, đối phương cho chính mình, đều đã vượt ra khỏi chính mình mong muốn. Bởi vậy, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, Ti tiền bối, ta có thể hỏi một chút, ngài vì cái gì như thế tin tưởng ta sao? Ti Thiên Dưỡng đồng dạng cười nói, ta nói ta phi thường coi trọng ngươi, ngươi ngày sau tuyệt đối có thể diệt đi thiên cổ hai tộc, ngươi tin không? Khương Vân lắc lắc đầu nói, không tin. Chuyện tương lai, ai cũng không có khả năng nói chuẩn. Dù là bạc toán tử, dù là cổ tộc quan thiên nhất mạch, đều làm không được. Ti Thiên Dưỡng cho dù thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng thật sự có thể đoán trước tương lai Khương Vân. Ti Thiên Dưỡng chậm rãi thu liễm nụ cười trên mặt, thở dài nói, bây giờ ta sáng sinh nhất tộc, đại hạ tương huynh, có diệt tộc chi lo, chứ ngươi ở ngoài, đã không có bất luận kẻ nào có thể tin tưởng. Như thế sự thật. Sáng sinh tộc phong tộc về sau, gần như sở hữu tộc đàn đều là hận không thể tranh thủ thời gian rũ sạch cùng sáng sinh tộc quan hệ trong đó, căn bản không có bất luận kẻ nào hội, sẽ, lại đến tương trợ bọn hắn. Ti Thiên Dưỡng thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân con mắt nói, tin tưởng ngươi, hợp tác với ngươi, là chúng ta sáng sinh nhất tộc, duy nhất, cũng là sau cùng cơ hội. Nghe được Ti Thiên Dưỡng câu nói này, Khương Vân lúc này mới vươn tay ra, nhận lấy lệnh bài nói, hy vọng, ta sẽ không cô phụ tiền bối hy vọng. Dừng ở đây, Khương Vân cùng sáng sinh nhất tộc đã là đạt thành hợp tác. Bất quá, ba người lại đều lòng dạ biết rõ, còn có một việc không có giải quyết, cũng vô pháp tránh cho. Một lát thiên tĩnh về sau, Ti Thiên Dưỡng chủ động mở miệng nói, ta kia tộc đệ Ti Thường, ta sẽ phái người tự mình đi bắt, đến lúc đó tất nhiên sẽ cho Khương Tiểu Hữu một cái thuyết pháp. Ti Thiên Dưỡng là không thể nào giết Thương Mang, nhưng là hắn biết rõ, nếu để cho Khương Vân đi đối phó Thương Mang, kia Khương Vân lại có khả năng hạ sát thủ, sở dĩ chẳng bằng chính mình chủ động muốn việc này nắm vào trên thân, có lẽ Thương Mang còn có thể có sống sót cơ hội. Khương Vân ha có thể không minh bạch Ti Thiên Dưỡng ý nghĩ, cười nhạt một cái nói, vậy liền hy vọng các ngươi có thể tại cơ không phàm trước đó, tìm tới hắn đi. Thương Mang, không chỉ Khương Vân sẽ không bỏ qua, cơ không phàm đồng dạng sẽ không bỏ qua, sở dĩ Khương Vân cũng không ngại sáng sinh tộc xuất thủ. Chỉ bất quá, đã chính mình cùng sáng sinh tộc đã hợp tác, tự nhiên cũng không hy vọng bọn họ cùng cơ không phàm đối đầu, cho nên nhắc nhở một tiếng. Nghe được Khương Vân đáp ứng, Ti Thiên Dưỡng cùng Ti Tịnh An hai người đều là trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Mà Ti Thiên Dưỡng càng là khẽ mỉm cười nói, đối cơ không phàm, ta đã nghe tiếng đã lâu, nếu như có thể mượn lần này cơ hội chiếu cố hắn, cũng không tệ. Khương Vân mắt sáng lên, xem ra, vị này Ti Thiên Dưỡng thực lực, chỉ sợ thật không thể so với cơ không phàm yếu. Ti Thiên Dưỡng tiếp lấy hỏi, kia không biết Tiểu Hưu có muốn hay không đến như thế nào đối kháng thiên cổ hai tộc cùng quang ám tộc. Nhất là cổ tộc, hiện tại bọn hắn còn canh giữ ở chúng ta tộc địa bên ngoài đâu. Khương Vân gượng cười nói, ta gần nhất có thể có chút chuyện khác phải bận rộn, sở dĩ tạm thời chỉ sợ không có thời gian cân nhắc những chuyện này. Ti Thiên Dưỡng cùng Ti Tinh An không nhịn được liếc nhau một cái, đồng đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được một tia nghi hoặc. Hiển nhiên, bọn hắn thực sự không nghĩ ra được, đối với Khương Vân tới nói, bây giờ còn có chuyện gì, có thể so với giao thiên của hai tộc muốn càng trọng yếu hơn. Khương Vân nói tiếp, bất quá, hiểu cô nương nói, nàng đã ký ức đã khôi phục, như vậy thì có thể đem lượng giới vực hoa lực lượng đem cho các ngươi, từ đó trợ giúp các ngươi lớn mạnh thực lực. Mà lại, có hiểu cô nương tại, ta nghĩ liền xem như cổ tộc, cũng hẳn là không có cách nào vọt thẳng nhập các ngươi tộc địa, sở dĩ các ngươi cũng có thể đem phong tộc trong khoảng thời gian này, xem như bế quan tu luyện. Ti Tĩnh An cùng Ti Thiên Dưỡng con mắt lại là đồng thời sáng lên. Nếu quả thật như Khương Vân nói, vậy mình nhất tộc thật là nên đón một cái cự đại chuyển cơ. Khương Vân lại đưa tay chỉ một cái thông hướng Sơn Hải vực thông đạo nói, huống chi, bây giờ cái lối đi này đã khôi phục, kỳ thật cái này phong tộc đối với các ngươi tới nói, cũng không có cái gì thực tế ý nghĩa. Không sai không sai. Khương Vân lời nói này, nói Ti Thiên Dưỡng hai người liên tục gật đầu. Khương Vân đứng lên nói, tốt, kia đã như vậy, ta trước hết cáo tử. Ti Tĩnh An hỏi, vậy ngươi tiếp xuống chuẩn bị đi cái nào? Hồi Sơn Hải vực, xử lý điểm việc tư. Khương Vân không có chuẩn bị đem chính mình muốn thành thân sự tình nói cho bọn hắn. Dù sao, sáng sinh tộc bây giờ cần có nhất làm sự tình liền là nhanh đi lớn mạnh trong người thực lực. Còn nữa nói, cơ không phàm đã chính miệng nói muốn tới lấy uống chén rượu mừng. Khương Vân cũng không hy vọng sáng sinh tộc cùng cơ không phàm tại hôn lễ của mình bên trên gặp được. Ti Tĩnh An cũng không có tiếp tục truy vấn, phái người đem Ti Lăng Hiểu cùng Tuyết Tình ba người kêu trở về. Mà Khương Vân đối Ti Lăng Hiểu nói, hiểu cô nương, ngươi không bằng trước hết tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ thời điểm đến, ngươi tự mình tới đón ngươi. Sau khi nói xong, Khương Vân lập tức lại đối Ti Lăng Hiểu truyền âm nói, hiểu cô nương, liên quan tới ta thành thân sự tình, tuyệt đối không nên nói ra, đừng nói cho sáng sinh tộc người. Ti Lăng Hiểu đảo tròn mắt, gật đầu nói, tốt, vậy ta liền ở chỗ này chờ tin tức của ngươi. Khương Vân rốt cục yên lòng quay lại Sơn Hải vực, hắn tự cho là hết thảy đều nói rõ ràng, nhưng là, hắn lại không để ý đến Ti Lăng Hiểu lòng hiếu kỳ. Chương 2878, giúp hắn làm. Đưa mắt nhìn Khương Vân cùng Tuyết Tình ba người rời đi về sau, Ti Thiên Dưỡng nhìn xem bên cạnh Ti Lăng Hiểu, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành. Mặc kệ là hắn, vẫn là Ti Tình An, đều là đem Ti Lăng Hiểu xem như chính mình hài tử lai đối đãi. Ti Thiên Dưỡng như là dĩ vãng đồng dạng, tay giơ lên, muốn đi sờ Ti Lăng Hiểu đầu, nhưng là bàn tay lại là đột nhiên huyền tại không trung, trên mặt nụ cười hiền lành cũng là hóa thành cười khổ nói, chúng ta bây giờ nên như thế nào xưng hô ngươi đây? Bởi vì, Ti Thiên Dưỡng nghĩ tới Ti Lăng Hiểu thân phận. Lưỡng giới vực hoa đản sinh ra sinh mệnh, nói là chính mình sáng sinh nhất tộc thủy tổ đều không đủ, chính mình đi sờ đầu của nàng, cái này thật sự là loại đại bất kính hành vi. Ngược lại là Ti Lăng Hiểu cười híp mắt nói, lao tổ, ta trước kia là Ti Lăng Hiểu, hiện tại vẫn là Ti Lăng Hiểu, về sau cũng vẫn luôn là Ti Lăng Hiểu. Câu nói này để Ti Thiên Dưỡng đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền cất tiếng cười to, dùng sức gật đầu nói, không sai, mặc kệ đến lúc nào, ngươi chính là Ti Lăng Hiểu. Sau khi nói xong, Ti Thiên Dưỡng kia lơ lửng giữa không trung bàn tay cũng rốt cục rơi vào Ti Lăng Hiểu trên đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Bất quá, Ti Lăng Hiểu tiếp xuống một câu, lại là để Ti Thiên Dưỡng bàn tay, lần nữa định trụ. Đúng rồi, hai vị lao tổ, ta hỏi thăm A, cái gì gọi là thành thân? Mặc dù Ti Lăng Hiểu đáp ứng Khương Vân, sẽ không nói ra hắn muốn thành thân sự tình, nhưng là Ti Lăng Hiểu đối bất cứ chuyện gì đều có viễn siêu người khác lòng hiếu kỳ. Lại thêm nàng cũng không có cái gì tâm cơ, tại nàng nghĩ đến, chính mình hỏi ra vấn đề này, cùng Khương Vân căn dặn mình không thể nói ra sự tình cũng không có quan hệ chút nào. Nhưng là, Ti Thiên Dưỡng cùng Ti Tinh An, hai vị này đều là người già đời nhân vật. Huống chi, vừa rồi bọn hắn đã cảm thấy kỳ quái, bây giờ Khương Vân đến cùng có sự tình gì, có thể so với thiên cổ hai tộc cùng chư thiên tập vừa uy hiếp còn trọng yếu hơn. Bởi vậy, nghe được Ti Lăng Hiểu hỏi ra vấn đề này, cùng Khương Vân mới từ Ti Lăng sóc trong tay cứu ra Tuyết Tình, hai người lập tức tự hiểu rõ ra. Liếc nhìn nhau về sau, hai người ai cũng không có đi trả lời Ti Lăng Hiểu vấn đề, Ti Tình An cười nói, tộc thúc, đây đối với Khương Vân tới nói, thế nhưng là hắn nhân sinh bên trong đại sự, chúng ta có phải hay không nên biểu thị thoáng cái? Ti Thiên Dưỡng trầm ngâm nói, nào chỉ là muốn biểu thị, mặc dù hắn hiện tại đã cùng chúng ta xem như bằng hữu, nhưng là thương mang sự tình một ngày không giải quyết, bằng hữu này tiểu tùy lúc có thể hóa thành địch nhân. Mà lại, chuyện lớn như vậy, theo lý tới nói, hắn làm sao đều hẳn là thông chi chúng ta một tiếng, có thể hắn lại là không nói gì. Cái này nói rõ, hắn cùng chúng ta chi gian, kỳ thật từ đầu đến cuối cũng còn có một tầng ngăn cách. Sở dĩ, đây đối với chúng ta tới nói, cũng là xóa đi tầng này ngăn cách tốt đẹp cơ hội. Ti Thiên Dưỡng suy đoán, kỳ thật cùng Khương Vân ý nghĩ, kém cách xa vạn dặm. Ti Tĩnh An cao mày nói, vậy chúng ta phải làm thế nào làm? Ti Thiên Dưỡng không có trả lời, hai tay chắp sau lưng trong đại điện tới lui lui đi ba vòng về sau, lúc này mới lên tiếng nói, hắn trận này đại sự, chúng ta giúp hắn làm. Đường đường sáng sinh hoàng tộc, giúp một tên không thuộc về mình tộc quần ngoại nhân đi lo liệu thành thân sự tình. Cái này tại mảnh này trong thiên địa, tuyệt đối đều là khai thiên tích địa đầu một lần. Chẳng những là xưa nay chưa từng có, về sau chỉ sợ cũng không có người đến. Kế tiếp, Ti Thiên Dưỡng cũng là phát ra cái này đến cái khác mệnh lệnh. Lập tức phái người sưu tập sở hữu liên quan tới Khương Vân tình báo, muốn theo hắn xuất sinh bắt đầu, cho đến bây giờ, càng kỹ càng càng tốt. Còn có, lại phái người tiến về diệt vực, tiến về vực ngoại chiến trường, tiến về cái khác đạo vực, đi đem sở hữu cùng Khương Vân có quan hệ người đều tìm cho ta đến. Mặc kệ là có thủ, vẫn là có ân. Tiểu An Tử, ngươi tự mình đi một chuyến chân bảo điện, chọn lựa một vài thứ làm lễ vật. Ti Tĩnh An gượng cười nói, tộc thúc, Khương Vân trên người đồ tốt, thế nhưng là nhiều lắm, Tu La Thiên, trôi này trường thương, còn có lúc trước tịch diệt tộc cựu tộc thánh vật, chúng ta cất giữ đồ vật, hắn chỉ sợ là không để vào mắt ta. Ti Thiên Dưỡng trừng mắt liếc hắn một cái nói, hắn có lẽ trướng mắt, nhưng là người đứng bên cạnh hắn đâu. Hắn đạo lữ, thân nhân của hắn, bằng hữu của hắn. Một hồi điều tra Khương Vân tình báo thời điểm, đem cùng Khương Vân quan hệ thân mật người, trọng điểm liệt ra, mỗi người đều chuẩn bị bên trên một phần lễ vật. Ti Tĩnh An đối Ti Thiên Dưỡng giơ ngón tay cái lên nói, tộc thúc, gừng càng già càng cay. Ti Thiên Dưỡng khẽ mỉm cười nói, đúng rồi, đã Khương Vân mới vừa rồi không có nói cho chúng ta biết, vậy chúng ta làm những sự tình này cũng liền trước đừng cho hắn biết. Đợi đến hắn định ra thời gian về sau, chúng ta lại cho hắn một kinh hỉ, đến lúc đó, coi như hắn muốn cự tuyệt, cũng không có cự tuyệt khả năng. Ti Tĩnh An gật đầu nói, chỉ là, chúng ta làm như thế, vạn nhất bị thiên cổ hai tộc người biết được, giống như bọn hắn thừa dịp cái này cơ hội đi giết Khương Vân, làm sao bây giờ? Ti Thiên Dưỡng lắc đầu nói, hiện tại Khương Vân mặc dù có chút danh khí, có chút thực lực, cũng cùng thiên cổ hai tộc có ân oán, nhưng là còn xa xa không có đến có thể bị thiên cổ hai tộc đỉnh cấp cường giả coi trọng xem trình độ. Thiên cổ hai tộc, từ trước đến nay đều là tự cao tự đại, giống như bọn hắn thật muốn giết Khương Vân, chỉ cần tùy tiện phái ra một tên thực mệnh cảnh liền có thể làm được. Bởi vậy, hiện tại Khương Vân cùng bọn hắn hai tộc thù hận, tại hai tộc bọn họ những cái kia cường giả chân chính trong mắt, bất quá chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Ti Tĩnh An tiếp lấy hỏi, vậy bọn hắn nếu quả như thật phái thực mệnh cảnh cường giả đi đối phó làm sao bây giờ? Khương Vân chuôi này trường thương, giống như không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể sử dụng, mà bên cạnh hắn, cũng không có thực mệnh cảnh cường giả bảo hộ. Trước kia là không có. Ti Thiên Dưỡng cười lạnh nói, nhưng là từ hiện tại bắt đầu tự có, ngươi chọn mấy người tiến về Sơn Hải Giới, trong bóng tối bảo vệ Khương Vân. Vâng. Tại Ti Thiên Dưỡng cùng Ti Tinh An hai người thảo luận thương lượng trong quá trình, Ti Lăng Hiểu từ đầu đến cuối tiểu mở to hai mắt nhìn, tại một bảng thính. Mà nàng cũng rốt cục nhịn không được nói, hai vị lao tổ, ta hỏi các ngươi cái gì là thành thân, các ngươi nói thế nào nửa ngày Khương Vân sự tình. Hiển nhiên, cho tới bây giờ, Ti Lăng Hiểu căn bản còn chưa ý thức được, mình đã tại vô ý chi gian, đem Khương Vân cho bàn đứng. Những lời này của nàng, cũng làm cho Ti Thiên Dưỡng cùng Ti Tĩnh An hai người liếc nhau về sau, nhịn không được đồng thời bạo phát ra cười to thanh âm. Một hồi giải thích cho ngươi. Ti Thiên Dưỡng cười tủm tỉm sờ lên Ti Lăng Hiểu đầu, sau đó đối Ti Tĩnh An nói, tốt, tiểu An tử, ngươi liền theo ta nói đi làm đi. Bây giờ cổ tộc tộc nhân còn tại chúng ta tộc địa cửa ra vào, chúng ta đi làm những chuyện này, đều cần đi đầu tiến về cái khác đạo vực, sau đó lại quay lại diệt vực, tốn hao thời gian khẳng định sẽ khá nhiều, hy vọng có thể tới kịp đi. Ta gần nhất cũng chuẩn bị rời đi một chuyến, đi xem một chút có thể hay không tìm tới Ti Thương tên kia. Lúc này, Ti Lăng Hiểu cũng lần nữa chen miệng nói, các ngươi đều muốn đi cái gì địa phương ta có biện pháp, có thể để các ngươi trong khoảng thời gian ngắn đổi tới. Giống như đổi thành trước kia Ti Lăng Hiểu nói ra lời nói này, Ti Tĩnh An bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng, nhưng bây giờ đã biết Ti Lăng Hiểu thân phận, hai người tự nhiên cũng là mang theo điểm hiếu kỳ hỏi, ngươi có biện pháp nào? Vượt đồ. Bởi vì Ti Tĩnh An cùng Ti Thiên Dưỡng, bọn hắn đều không có bị lượng giới vực hoa thôn phệ qua, cùng lượng giới vực hoa không có chút nào liên hệ, sở dĩ cho dù Ti Lăng Hiểu đem vực đồ đưa cho bọn hắn cũng vô pháp sử dụng. Bởi vậy, chỉ có thể là bởi Ti Lăng Hiểu mang theo bọn hắn trước khi chia tay đi từng cái địa phương. Đối với cái này, bọn hắn đã là kinh thán không thôi, cũng càng thêm cho là mình lựa chọn cùng Khương Vân hợp tác, là cỡ nào quyết định chính xác. Có Khương Vân cùng Ti Lăng Hiểu tại, chính mình sáng sinh nhất tộc, có lẽ thật có thể trở thành mảnh này thiên địa chủ nhân chân chính. Thế là, Ti Tĩnh An lĩnh mệnh rời đi, bắt đầu an bài nhân thủ đi trợ giúp Khương Vân xử lý chuyện trung thân của hắn. Mà đã về tới Sơn Hải giới Khương Vân, đương nhiên sẽ không biết, chính mình còn không có hoàn toàn định ra tới việc hôn nhân, sáng sinh tộc cũng đã đi đầu trong bóng tối bận rộn. Mặc dù sáng sinh hoàng tộc là phong tộc trạng thái, cũng bị cổ tộc một chút đả kích, nhưng thân là hoàng tộc, thân là lượng giới vực hoa phía dưới đàn sinh tộc đàn, bọn hắn nội tình vẫn là vô cùng cường đại. Nhất là bọn hắn nhất tộc bây giờ hoàn toàn vì một sự kiện mà vận chuyển, bọn hắn hiệu suất làm việc, cùng tạo thành ảnh hưởng, cũng là bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng. Chương 2879, hết thể giản lược. Làm Khương Vân mang theo Tuyết Tình cùng Diệp Ấu Nam trở lại Sơn Hải giới thời điểm, phát hiện chính như Hải Trường Sinh nói, thời khắc này Sơn Hải giới bên trong, đã một lần nữa biến thành Sơn Hải giới. Nguyên bản gần như khô cạn giới hải, xuất hiện lần nữa, thanh tịnh nước biển còn quấn toàn bộ Ngũ Sơn đảo cùng Đại Hoang giới, giống nhau lúc trước. Theo Khương Vân ba người trở về, Hải Trường Sinh cũng là theo giới hải bên trong bay ra, bốn người, vẫn như cũ đi đến tuyết tộc đã từng tộc địa chỗ. Hải Trường Sinh nhìn xem Khương Vân nói, ta cho là ngươi muốn qua đoạn thời gian mới có thể trở về, không nghĩ tới nhanh như vậy, sự tình đã tất cả đều xong xuôi. Kỳ thật, bây giờ Khương Vân, loại trừ muốn đối mặt thiên cổ hai tộc cùng chư thiên tập vừa uy hiếp, cùng thông thiên môn mở ra bên ngoài, thật đúng là đã là không có cái gì chuyện quá khẩn cấp. Khương Vân gật đầu nói, còn có chút sự tình, bất quá đã không quá sốt ruột. Hải Trường Sinh tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh mình nói, vậy bây giờ chúng ta có thể hảo hảo tâm sự ngươi cùng tình nhi hôn sự. Nghe xong lời này, Tuyết Tình hơi đỏ mặt, vội vàng lôi kéo Diệp Ấu Nam quay người đi ra, mà Khương Vân thì là mặt mũi tràn đầy cười khổ đi tới Hải Trường Sinh trước mặt ngồi xuống. Hải Trường Sinh nhìn xem nước biển nói một chút đi, chính ngươi đều có ý nghĩ gì. Thời khắc này Hải Trường Sinh, tại Khương Vân trong mắt, căn bản cũng không lại là lúc trước kia bá đạo vô cùng giới hải chi yêu, mà nghiễm nhiên đã là một cái tính toán chi ly cha vợ. Bất quá, đã Hải Trường Sinh để cho mình cùng Tuyết Tình thành thân, cũng không phải là bởi vì hắn muốn một lòng muốn chết, như vậy chính mình tự nhiên cũng không có từ chối lý do. Bởi vậy, Khương Vân cũng đã quyết định cùng Tuyết Tình thành thân, cho Tuyết Tình một cái danh phận, cũng làm cho Hải Trường Sinh yên tâm. Giờ này khắc này, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại đi đổi ý, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi cái này chính mình sẽ nên đón trong đời đại sự. Suy tư sau một lát, Khương Vân gãi đầu một cái nói, Hải bá phụ, kinh nghiệm của ta, ngài hẳn là đều có chỗ hiểu rõ, ngài để cho ta chém chém giết giết, cùng người giao thủ, ta cũng tạm được, nhưng là, đối với thành thân sự tình, ta thật là nhất khiếu bất thông. Lại thêm, bên cạnh ta bây giờ cũng không có thân nhân, không có trưởng bối, sở dĩ, mọi chuyện tiểu phiền phức ngài tới giúp ta thu xếp, ngài nói cái gì, ta nhất định làm theo. Khương Vân đương nhiên là có thân nhân, có trưởng bối, chỉ là cũng sẽ không tiếp tục mảnh này trong thiên địa, mà hắn tại mảnh này trong thiên địa thân nhân, thì là đã không có ở đây. Nói ra lời nói này thời điểm, Khương Vân hốc mắt đều có chút ướt át. Hắn cỡ nào hy vọng gia gia của mình, hy vọng Khương thôn mọi người, hy vọng sư phụ của mình cùng sư huynh sư tỷ, thậm chí hy vọng cha mẹ của mình, đều có thể tới tham gia hôn sự của mình. Nghe được Khương Vân lời nói này, Hải Trường Sinh nhịn không được thở dài nói, ai, ngươi đứa nhỏ này, cũng xác thực. Lắc đầu, Hải Trường Sinh không có đem không nói xong nói ra, mà là đổi đề tài nói, tốt ta, vậy chuyện này, ta tiểu thay các ngươi làm chủ. Bất quá, ngươi có cái gì yêu cầu cùng ý nghĩ, tốt nhất sớm nói ra, ta cũng tốt cân nhắc một chút. Khương Vân suy nghĩ một chút nói, tình huống của ta có chút đặc thù. Không nói những cái khác, vẹn vẹn địch nhân là của ta, tiểu gần như trải rộng mảnh này thiên địa, mà lại thực lực đều là rất mạnh, sở dĩ ta cùng Tuyết Tình hôn sự, ta không muốn để cho quá nhiều người biết được. Mặc dù ta cũng không e ngại bọn họ, nhưng là ta cũng không hy vọng ta cùng Tuyết Tình thành thân vào cái ngày đó, lại có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, hy vọng ngài có thể hiểu được. Khương Vân lời nói này, để Hải Trường Sinh sắc mặt, có chút chìm xuống. Bất quá, trầm mặc sau một hồi lâu, hắn lần nữa thở dài nói, đối với nữ nhân mà nói, thành thân, là các nàng cả đời hạng nhất đại sự, mỗi nữ nhân đều hy vọng mình có thể phong quang đại giá. Nói đến đây, Hải Trường Sinh quay đầu nhìn thoáng qua Tuyết Tình vị trí nói, tình huống của ngươi xác thực đặc thù, ta có thể hiểu được, ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể tổ chức lớn, chỉ là như vậy vừa đến, liền là hủy khuất tình nhi. Khương Vân không nhịn được túi đầu, thẹn trong lòng, không còn dám cùng Hải Trường Sinh mục quang đối mặt. Nhưng mà, Hải Trường Sinh tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tuyết Tình kia mang theo một tia e lệ thanh âm lại là ung dung truyền đến nói, cha, ta không hủy khuất, ta cũng không cần cái gì phong quang đại gả, kỳ thật mặc kệ là danh phận, vẫn là hôn sự, ta đều không để ý. Hiển nhiên, cứ việc Tuyết Tình có chút xấu hổ, nhưng lại cũng đang len lén nghe sinh mệnh mình bên trong trọng yếu nhất hai nam nhân ở giữa đối thoại. Mà lấy tính cách của nàng, tự nhiên không hy vọng phụ thân của mình quá mức khó xử Khương Vân, cho nên mới sẽ cố lấy dũng khí, mở miệng là Khương Vân nói chuyện. Hải Trường Sinh không biết nên khóc hay cười khiển trách, ngươi nha đầu này, người còn không có gả đi, liền đã tủi trỏ hướng ra phía ngoài gạt, đi đi đi, tranh thủ thời gian một bên đợi đi. Tuyết Tình không dám lại nói cái gì. Mà Hải Trường Sinh cũng một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân nói, đời ta, tiếc nuối lớn nhất, liền là năm đó không thể cho Tuyết Tình mẹ nàng một cái long trọng hôn lễ, sở dĩ ta nguyên bản hy vọng, nữ nhi của ta xuất giá thời điểm, có thể nở mày nở mặt, có thể đền bù của ta nỗi tiếc nuối này. Chỉ là, ai bảo nàng thích ngươi, vậy liền theo nàng nói, hôn sự của các ngươi đơn giản điểm đi. Bất quá, lại đơn giản, Tình Nhi tỷ tỷ và Tuyết Tộc, bọn hắn, nhất định phải trở về. Ngươi bên kia cũng không thể một người đều không mời, còn như cái khác, tiểu hết thể giản lược đi. Vớt xuống câu nói này về sau, Hải Trường Sinh tiểu đứng dậy, không còn để ý không hỏi Khương Vân, quay người đi đến một chỗ trên đỉnh núi, ngắm nhìn phía dưới giới hải. Hiển nhiên, mặc dù hắn không tiếp tục đi làm khó Khương Vân, nhưng trong lòng cũng bởi vì nữ nhi hôn sự lại muốn làm đơn giản như vậy, mà có chút không cao hứng. Khương Vân mắt nhìn Hải Trường Sinh, lại nhìn mắt Tuyết Tình, trong lòng cũng là thở thật dài. Cho dù hắn đối với thành thân sự tình là nhất khiếu bất thông, nhưng là hắn ha có thể không minh bạch Hải Trường Sinh cùng Tuyết Tình trong lòng cảm thụ. Chỉ là, hắn thật là có tâm bất lực. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Khương Vân lầu bầu nói, mặc dù không thể cho nàng một cái nở mày nở mặt hôn lễ, nhưng ít ra ta có thể làm cho cuộc hôn lễ này náo nhiệt một điểm. Vượt ngoại chiến trường cùng diệt vượt coi như xong, nhưng là giống như vấn đạo tông, đạo cổ giới, sinh tử môn, cựu tộc tộc nhân. Cùng lúc trước sở hữu theo Sơn Hải giới rời đi những sinh linh kia, ta đều có thể đem bọn hắn tìm trở về. Nghĩ tới đây, Khương Vân đứng dậy, cũng không có đi cùng Hải Trường Sinh bọn hắn chào hỏi, mà là mở ra vực đồ, tự hành tiến vào bên trong, trực tiếp rời đi Sơn Hải giới. Theo Khương Vân rời đi, Hải Trường Sinh mục quang cũng nhìn về phía Tuyết Tình, trên mặt trong mắt đều là toát ra áy náy chi sắc, nhẹ giọng nói, Tình Nhi, không phải ta muốn làm khó Khương Vân, cũng không phải ta không nên ép các ngươi thành thân, mà là ước Tuyết thành thân vào cái ngày đó, ta khẳng định là không thấy được. Sở dĩ ta thật hy vọng, có thể tại ta trước khi rời đi, chí ít nhìn thấy của ta một đứa con gái có thể nở mày nở mặt gả đi. Mặc dù Khương Vân cũng cho không được ngươi một cái long trọng hôn lễ, bất quá, cũng may Khương Vân tiểu tử kia người hay là không tệ, đưa ngươi giao cho trên tay của hắn, ta cũng yên lòng. Thoại âm rơi xuống, Hải Trường Sinh sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, nhìn về phía dưới giới hải. Nơi đó, thình lình xuất hiện một bóng người, Cơ Không Phàm. Cơ Không Phàm đối Hải Trường Sinh khẽ mỉm cười nói, không cần phải nói bi quan như vậy, chờ ngươi ta dung hợp về sau, con gái của ngươi tự nhiên cũng liền chẳng khác gì là nữ nhi của ta. Coi như Khương Vân không bảo vệ được các nàng, chỉ cần ta sống, ta chắc chắn sẽ không để các nàng có bất kỳ ngoài ý muốn, huống chi, đây cũng là chúng ta giao dịch nội dung. Hải Trường Sinh lạnh lùng nói, ngươi ta thời gian ước định còn chưa tới, ngươi làm sao hiện tại liền đến, hẳn là, ngươi đổi ý không thành. Cơ Không Phàm lắc đầu nói, ta chỉ là lười nhác lại chạy ngược chạy xuôi, dứt khoát trở về nơi này, chờ lấy Khương Vân cùng con gái của ngươi thành thân vào cái ngày đó. Hải Trường Sinh cũng là khẽ mỉm cười nói, ta xem, ngươi không phải lười nhác chạy, mà là lo lắng ta chạy đi. Ngươi cũng có thể yên tâm, ta nếu là ngươi chuyển thế, vậy ngươi cũng hẳn là biết, ta nói lời giữ lời. Cơ Không Phàm không nói gì thêm, hướng về phía Hải Trường Sinh nhẹ gật đầu, thân hình cũng đã chìm vào giới hải bên trong. Chương 2880, Thiên tộc thiên lệnh. Ngay tại Khương Vân rời đi Sơn Hải giới đồng thời, Quán Thiên Cung bên trong, thứ 66 tầng phía trên, xuất hiện hai cái thân ảnh, một nam một nữ. Tự nhiên, bọn hắn liền là thiên tộc thiếu chủ Thiên Giả, cùng bạn sinh Chi Linh, Tiểu Hà. Từ khi Thiên Giả cùng thiếu tôn đạt thành hiệp nghị, bởi thiên tộc cướp đoạt Quán Thiên Cung, mà còn lại hết thể giao cho cổ tộc về sau, Thiên Giả liền mang theo bao quát Tiểu Hà ở bên trong 9 tên tộc nhân tiến vào Quán Thiên Cung bên trong. Tại Khương Vân bọn người thân ở truyền thừa thế giới bên trong thời điểm, Thiên Giả bọn hắn thì là đang nỗ lực xông lấy Quán Thiên Cung. Không thể không nói, thiên tộc thực lực, thật là cực kỳ cường hãn. Theo Khương Vân tiến vào truyền thừa thế giới bắt đầu, cho tới bây giờ mới thôi, thời gian mấy tháng bên trong, bọn hắn đã theo tầng thứ nhất, một đường xông qua cái này thứ 66 tầng. Chỉ bất quá, dừng ở đây, Thiên Giả mang tới 9 tên tộc nhân, bây giờ cũng chỉ còn lại có Tiểu Hà một người. Mà lại, hai người bọn họ tình trạng cũng không tốt lắm. Hai người trên quần áo đều là dính đầy vết máu, thần sắc vô cùng mỏi mệt, trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất. Thừa dịp chờ đợi tầng này chấn thủ tu sĩ xuất hiện đồng thời, nắm chắc thời gian nghỉ ngơi một hồi. Thiên Giả vuốt vuốt chính mình lông mày thầm nghĩ, Bạch cô nương, trên người ngươi đan dược còn có bao nhiêu? Tiểu Hà nhẹ giọng nói, đã toàn bộ sử dụng hết. Chấn Thiên Cung, cái này 99 tầng, mỗi một tầng đều có đến từ chư thiên tập vực tu sĩ chấn thủ, mà tu sĩ số lượng, cùng chỗ số tầng tăng theo cấp số cộng đúng lúc là 100. Trong tầng thứ nhất, có 99 tên tu sĩ. Tầng thứ hai bên trong tiểu có 98 tên tu sĩ, cứ thế mà suy ra. Những tu sĩ này thực lực, tất cả đều bị áp chế ở cùng người xông vào cung giống nhau cảnh giới phía trên. Bọn hắn cũng không phải là khôi lỗi, mà là có ý chí của mình. Đối với người xông vào cung, bọn hắn có đôi khi chọn quần công, có đôi khi thì chọn một đối một. Nhưng là, chỉ cần người xông vào cung có thể đánh bại một người trong đó, vậy liền có thể thu hoạch được tiến vào tầng tiếp theo tư cách. Trừ cái đó ra, mỗi lần xông qua một tầng cung điện, đều chí ít có thể thu được một kiện bảo vật, mà mỗi lần xông qua tầng 9, liền có thể thu hoạch được một loại đến từ chư thiên tập vực công pháp. Mà lại, mỗi lần xông qua 11 tầng về sau, liền sẽ có một lần có thể rời đi Quán Thiên Cung cơ hội. Mặc dù Thiên Giả bọn hắn tổn thất có chút thảm trọng, nhưng là thu hoạch của bọn hắn nhưng cũng là không nhỏ. Mà giờ khắc này nghe được Tiểu Hà, Thiên Giả trầm mặc chốc lát nói, chúng ta đều đã xông qua 2/3, còn thừa lại 1/3, cứ như vậy từ bỏ, ta thật sự là không cam tâm a. Thiên Giả câu này nhìn như phát ra bực tức, lại là để Tiểu Hà tâm khẽ run lên. Bất quá, trên mặt của nàng lại là không lộ vẻ gì mà nói, Thiên Đại ca có thể yên tâm, ta hội, sẽ, tận ta năng lực lớn nhất, giúp ngươi xông qua cuối cùng này 33. Thiên Giả trên mặt lộ ra mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hà nói, có ngươi câu nói này, ta đích xác yên tâm. Ta cũng sẽ mau chóng xông qua tất cả 99 tầng cung điện, trở thành cái này Quán Thiên Cung chủ nhân. Làm bạn sinh Chi Linh. Tiểu Hà hóa thành bản thể, có thể dung nhập Thiên Giả thể nội. Mặc dù không thể trực tiếp tăng lên Thiên Giả tu vi, nhưng lại có thể làm cho Thiên Giả thân thể tố chất, cùng từng cái phương diện năng lực đạt được kinh khủng tăng lên. Tỷ như nói, có thể làm cho Thiên Giả nhục thân trở nên cường hãn, có thể làm cho Thiên Giả tốc độ cực nhanh, để Thiên Giả thương thế tốc độ khép lại tăng lên các loại. Thậm chí, có thể thay thế Thiên Giả tử vong một lần. Nói ngắn gọn, Thiên Giả một khi dung hợp Tiểu Hà, là tương đương với nuốt vào một viên tuyệt thế đan dược. Đây chính là bạn sinh Chi Linh điểm mạnh. Mà đây cũng chính là Thiên Giả mang theo Tiểu Hà đến sông cái này Quán Thiên Cung chân chính mục đích. có Tiểu Hà tại, là tương đương với để hắn bằng thêm vài cái mạng. Chỉ là, loại này tăng lên, tương đương với liền là đang tiêu hao Tiểu Hà sinh mệnh, tăng lên thời gian càng dài, Tiểu Hà sinh mệnh trôi qua cũng liền càng nhanh. Cứ việc Tiểu Hà nội tâm là tuyệt đối không nguyện ý hy sinh chính mình, nhưng là thân là thiên tộc phụ thuộc, thân là bạn sinh chi linh, bản này chính là nàng vận mệnh cùng sứ mệnh, vô pháp cải biến, chỉ có thể tiếp nhận. Nguyên bản Tiểu Hà còn tưởng rằng, chính mình hẳn là sẽ không nên đón dạng này vận mệnh, nhưng là từ lần trước xông quán thiên cung về sau, vì bảo mệnh, thiên giả phân thân giết chết phân thân của mình về sau, Tiểu Hà liền đã biết, chính mình cũng là không trốn mất. Bởi vậy, lần này thiên giả muốn dẫn nàng dùng bản tôn đến xông quán thiên cung thời điểm, Tiểu Hà liền đã biết chờ đợi kết quả của mình là cái gì. Tiểu Hà trầm mặc một lát đông nhiên nói, thiên đại ca, ta có một thỉnh cầu, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng ta. Thiên giả cười nói, cùng ta còn như thế khách khí làm cái gì, thỉnh cầu gì, chỉ cần ta có thể làm được, vậy ta nhất định đáp ứng ngươi. Nếu như ta không được, giống như ngươi có thể rời đi nơi này, có thể hay không đưa nó cùng nhau mang đi. Nói chuyện đồng thời, Tiểu Hà móc ra một kiện pháp khí, trong tay nhẹ nhàng vuốt ve. Thiên giả nhìn xem cái này pháp khí, trong mắt lóe lên một tiếng không dễ dàng phát giác hàn quang nói, bên trong, là cái kia tiểu thú sao. Tiểu Hà gật đầu nói, đúng vậy, nguyên bản ta có phải hay không muốn mang lấy nó cùng đi, nhưng là nó chết sống muốn đi theo ta, ta không hy vọng nó chết ở chỗ này. Đương nhiên không có vấn đề. Thiên giả cười đưa tay muốn đi cầm món kia pháp khí. Nhưng mà Tiểu Hà lại là cổ tay khẽ đảo, lại đem pháp khí thu vào nói, hiện tại, vẫn là để nó tạm thời đợi tại ta chỗ này đi. Có nó tại, ta có lẽ còn có thể nhiều mấy phần sống tiếp hy vọng, chờ ta chân chính không được thời điểm, ta lại đem nó giao cho ngươi. Câu nói này, để thiên giả trong mắt lần nữa lóe lên một đạo hàn quang, thậm chí kia trường trên mặt anh Tuấn, đều là lộ ra mấy phần dữ tợn. Nhưng chợt hắn liền khôi phục bình thường, gật đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta khẳng định có thể cùng một chỗ còn sống rời đi nơi này. Tiểu Hà cười nhạt một cái nói, bọn hắn ra, cần ta hiện tại liền biến thành bản thể sao? Thiên giả nhìn xem trước mặt mình xuất hiện mấy cái thân ảnh, lắc đầu nói, tạm thời còn không cần, từ dưới một tầng lại bắt đầu đi. Tốt. Nhưng mà, ngay tại thiên giả chuẩn bị chủ động khởi xướng thời điểm tiến công, mi tâm của hắn bên trong lại là đỗng nhiên sáng lên một đạo văn lộ, cũng làm cho sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi nói, thiên lệnh. Thiên lệnh, là thiên tộc đặc hữu một loại cực kỳ đặc thù đưa tin phương thức, có thể không bị bất luận cái gì không gian hạn chế, thậm chí nghe nói còn có thể mặc càng thời gian nhất định. Chỉ là thiên lệnh quá trình sử dụng cực kỳ phức tạp, đại giới cũng là không ít, sở dĩ thiên tộc sinh ra đến nay, cũng vẹn vẹn dùng qua một lần, liền là cùng cổ tộc đại chiến thời điểm. Thiên giả tuyệt đối không ngờ rằng, giờ này khắc này, chính mình tại quán thiên cung bên trong vậy mà lại nhận được trong tộc truyền đến thiên lệnh. Điều này cũng làm cho sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên, lo lắng có phải hay không là trong tộc xảy ra biến cố gì. Tiểu Hà cũng là sững sờ, bất quá nhưng không có mở miệng. Sau một lát, thiên giả sắc mặt có chút buông lỏng. Nhưng lông mày lại như cũ nhíu chặt nói, lao tổ tông để chúng ta hai cái lập tức trở về, lao nhân ra ông ta muốn đích thân thấy chúng ta. Tiểu Hà tự nhiên biết thiên giả trong miệng lao tổ tông là ai, đây chính là toàn bộ thiên tộc chân chính định hải thần châm. Chỉ là, đối với thiên lệnh nội dung, Tiểu Hà cũng đồng dạng cảm nhận được không hiểu. Đừng nói chính mình, liền xem như tại bây giờ thiên tộc bên trong, có thể bị lao tổ tông tự mình tiếp kiến người, chung vào một chỗ cũng không cao hơn 10 cái. Mà thiên giả, càng là nghe nói chỉ là khi sinh ra thời điểm, bị vị lao tổ kia gặp một lần mà thôi, bây giờ, hắn lại muốn thấy mình cùng thiên giả. Chẳng lẽ, hắn là muốn để cho ta cùng thiên giả thành thân? Một cái ý niệm trong đầu từ nhỏ Hà trong đầu hiện lên. Thiên giả cắn răng nói, lao tổ tông ở thời điểm này kêu gọi chúng ta làm cái gì, đáng chết, xem ra, lần này chỉ có thể xông đến nơi này. Cho dù thiên giả lại không có cam lòng, nhưng lại cũng không dám không để ý tới lao tổ tông triệu hoán. Bất quá, lao tổ tông triệu hoán đến thật đúng là thời điểm A, xông qua tầng này, vừa vặn có một cái có thể rời đi cơ hội, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Thoại âm rơi xuống, thiên giả thân hình ầm vang nổ tung, hóa thành vô số đạo màu đen ảnh tử, xông về một tên chư thiên tập vực cường giả, Tiểu Hà tự nhiên là theo sát phía sau. Dù sao là tầng cuối cùng, thiên giả cùng Tiểu Hà cũng không còn bảo lưu lực lượng, toàn lực xuất thủ phía dưới, rất nhanh liền riêng phần mình đánh bại một tên địch nhân, rời đi quán thiên cung. Sau đó tranh thủ thời gian hướng về chính mình tộc địa tiến đến. Chương 2881, têu một chút. Sơn Hải vực, nguyên danh không phàm đạo vực, có lẽ, chính là bởi vì nó mở người là mảnh này thiên địa bên trong một cái nhân vật truyền kỳ, sở dĩ cũng liền đưa đến vận mệnh của nó, đồng dạng là rất có sắc thái truyền kỳ. Có thể nói, Sơn Hải vực là nhiều tai nạn, trải qua vô số tai nạn, theo sinh ra mới bắt đầu, đã mấy lần gần như bên bờ hủy diệt. Mặc dù cuối cùng nó tồn tại xuống tới, nhưng cũng là nguyên khí đại thường, sinh hoạt trong đó vô số sinh linh, đều chỗ tại một loại nghỉ ngơi lấy lại sức trạng thái. Tự nhiên, cái này cũng liền khiến cho so sánh với cái khác đạo vực đến, Sơn Hải vực có vẻ hơi âm u đầy tử khí. Bất quá, yên lặng quá lâu Sơn Hải vực, tại gần nhất mấy ngày, lại là đột nhiên náo nhiệt. Nguyên bản hoang vu giới phùng bên trong, bắt đầu không ngừng có tu sĩ thân ảnh xuất hiện. Những tu sĩ này, có là lẻ loi một mình, có là top 5 top 3, càng nắm chắc hơn lượng đông đảo tu sĩ, ngồi tại từng cái hình thể khổng lồ, hình như khoa đầu âm linh giới thu trên thân, vượt qua cái này bóng tối vô tận. Mặc kệ bọn hắn số lượng có bao nhiêu, lại hoặc là dùng phương thức gì tại giới phùng bên trong ghé qua, nhưng là bọn hắn tất cả mọi người chỗ tiến lên phương hướng, nhưng đều là nhất trí. Mà lại, mỗi người bọn họ trên mặt, cũng đều tràn đầy đã lâu nụ cười, vui mừng hớn hở. Nhất là những cái kia âm linh giới thú trên thân ngồi các tu sĩ, gần như trên đường đi đều đang thì thầm nói chuyện, khi thì sẽ còn buộc phát ra cười to thanh âm. Thậm chí, giống như tại đường xá bên trong gặp các tu sĩ khác, bọn hắn sẽ còn tạm thời dừng thân hình, lẫn nhau cười trò chuyện hai câu, sau đó lại riêng phần mình tách ra, tiếp tục đi tới. Những tu sĩ này bên trong, vừa có nhân tộc, cũng có yêu tộc, vừa có nguyên bản tiểu đản sinh tại Sơn Hải giới sinh linh, giống như Lư Hữu Dung, Đường Nghị các loại, chờ chút. Sơn Hải vấn đạo phân tông đệ tử, cũng có đan đạo tử, tả khâu tử các loại, chờ, lúc trước Sơn Hải vượt bên trong tiếng tăm lừng lẫy đạo tông chi chủ. Tự nhiên, bọn hắn tiến lên phương hướng, đều là Sơn Hải giới. Mà bọn hắn đi đi Sơn Hải giới mục đích, cũng chỉ có một cái, liền là tham gia Khương Vân hôn sự. Khương Vân mặc dù là để tránh cho phiền toái không cần thiết, không thể cho Tuyết Tình một cái nở mày nở mặt hôn lễ, nhưng lại cũng quyết định, tận khả năng để chàng hôn sự này náo nhiệt một điểm. Ít nhất phải để tới tham gia tân khách nhiều một chút, sở dĩ hắn đem chính mình muốn thành thân tin tức, thông chi Sơn Hải vực bên trong, cùng mình quan hệ sâu hơn một số người. Mặc dù Khương Vân cũng dặn dò những người này, không muốn đem tin tức này để lộ ra đi, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp nhân ngôn lực lượng, đánh giá thấp thân phận của mình, đánh giá thấp mình người duyên. Là một người không cẩn thận đem tin tức này tiết lộ ra ngoài về sau, lập tức liền là một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền thiên. Mà Khương Vân... Tại bây giờ đạo vực toàn bộ sinh linh trong lòng, là chân chính đạo vực chi chủ, đạo vực chi tôn. Gần như mỗi một cái đạo vực sinh linh, có thể nói đều nhận được Khương Vân ân cứu mạng. Bởi vậy, làm nghe nói Khương Vân muốn thành thân tin tức về sau, nhưng phàm là có năng lực tiến về Sơn Hải giới sinh linh, đều là không chút do dự chuẩn bị tốt lễ vật lập tức lên đường. Cho dù là bọn họ không có thu được Khương Vân mời, dù là không thể làm trong hôn lễ khách nhân, cho dù là bọn họ đưa ra ngoài lễ vật căn bản không đáng tiền. Nhưng đây đều là tâm ý của bọn hắn. Bọn hắn chỉ muốn thông qua phương thức như vậy, để diễn tả mình bọn người đối với Khương Vân cảm kích cùng tôn kính. Đương nhiên, coi như những người này không đi, vẹn vẹn là cùng Khương Vân có liên quan người, số lượng cũng là nhiều đến đáng sợ. Vẹn vẹn là vấn đạo tông đệ tử, bây giờ tiểu có vài chục và nhiều, mà đạo cổ giới, sinh tử môn, cựu tộc tộc nhân, các đại đạo tông đạo thiên chi chủ các loại, chờ chút, những người này chung vào một chỗ, càng là vượt qua trăm vạn. Tóm lại, toàn bộ Sơn Hải vực, đều bởi vì Khương Vân sẽ thành thân tin tức mà sôi trào lên, cũng làm cho cái này yên lặng quá lâu đạo vực, một lần nữa náo nhiệt. Nhóm đầu tiên đến Sơn Hải giới chính là Hải Ước Tuyết cùng bị nàng mang đi còn sót lại hải tộc tộc nhân. Đây là Khương Vân tự mình đưa các nàng nhận lấy, dù sao Hải Ước Tuyết là Tuyết Tình thân tỷ tỷ, đối Khương Vân cũng là có ân tình. Cha con ba người gặp nhau, tự nhiên tránh không được ôm đầu khóc giống một phen. Nhóm thứ hai đến Sơn Hải giới chính là Tuyết tộc tộc nhân. Đồng dạng cũng là Khương Vân tự mình đem bọn hắn tiếp trở về. Tuyết tộc, đối với Khương Vân tới nói, không chỉ là Tuyết Tình thân nhân, cũng làm cho hắn theo thông mạch cảnh bước vào động thiên cảnh, khai sáng chín đại khác biệt động thiên, càng là theo Tuyết Mộ Thành nơi đó, tiếp xúc đến trận đạo chi thuật. Mặc dù cái này hai nhóm người số lượng cũng không nhiều, chỉ có mấy ngàn người mà thôi, nhưng là bọn hắn tại đến về sau, ngay tại Hải Trường Sinh cùng Tuyết Mộ Thành hai người dẫn dắt phía dưới, bắt đầu bận rộn. Mà bọn hắn bận rộn sự tình, kỳ thật rất đơn giản lập nhà. Tuyết tộc tộc địa mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng trong đó công trình kiến trúc đã sớm sụp đổ tan cảnh, mà bây giờ, hai tộc tộc nhân ngay tại kiến tạo mới kiến trúc. Còn như lợp nhà mục đích, bởi vì Hải Trường Sinh nói, Tuyết Tình mẫu thân là Tuyết tộc dĩ nhiên chính là Tuyết Tình nhà mẹ đẻ, Khương Vân muốn cưới Tuyết Tình, nhất định phải theo nhà mẹ đẻ đem Tuyết Tình cho tiếp đi, đương nhiên không thể để cho nơi này quá mức keo kiệt. Còn nữa nói, Tuyết tộc cùng Hải tộc cũng đều quyết định, lần này trở về, tiêu không đi. Dù sao nơi này là nhà của bọn hắn, sở dĩ nhiều đóng chút ít phòng ở, cũng là vì bọn hắn ngày sau cư trú chi dụng. Mặc dù hai tộc tộc nhân thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng cũng may bọn hắn đều là tu sĩ. Lại thêm có Tuyết Mộ Thành vị này trận pháp đại sư ở bên chỉ điểm, cùng Hải Trường Sinh cũng không biết từ nơi nào thu thập tới đại lượng các loại tài nguyên, sở dĩ từng tòa công trình kiến trúc rất nhanh liền lần lượt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian đi qua, Tuyết tộc tộc địa liền đã thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Những công trình kiến trúc kia chẳng những tạo hình mỹ quan, mà lại lẫn nhau chi gian, còn hợp thành một tòa đại trận, chính là Khương Vân quen thuộc Cửu Tuyết Liên Hoàn trận. Tuyết Mộ Thành trận đạo tạo nghệ mặc dù cùng Lưu Bằng không thể sánh bằng, nhưng là cùng Khương Vân lại là tại như nhau chi gian, bởi vậy tòa này đi qua hắn cải tiến đại trận, uy lực cũng là tăng nhiều. Theo Hải tộc tộc địa cải tạo hoàn thành, Hải Trường Sinh đem Khương Vân gọi vào bên cạnh nói, ngươi có hay không gọi người đến? Khương Vân sờ lên cái mũi nói, kêu một chút. Khương Vân cũng không có nói cho Hải Trường Sinh cùng Tuyết Tình bọn hắn, chính mình kỳ thật đã thông chi không ít người, vì muốn cho bọn hắn một kinh hỉ. Hải Trường Sinh gật đầu nói, ân, ngươi chuẩn bị ở nơi nào đủ hôn sự? Khương Vân sửng sốt nói, ngay ở chỗ này a. Nơi này Hải Trường Sinh đem mắt đạp một cái nói, ngươi là chuẩn bị ở rể chúng ta hải ra sao? Tuyết tộc là tình nhi nhà mẹ đẻ, thành thân, là muốn đem tình nhi tiếp vào nhà của ngươi, hôn sự tự nhiên cũng muốn tại nhà ngươi cử hành. Nhà của ta, Khương Vân cười khổ nói, nhà của ta đã không có ở đây a. Không có ở đây tiểu một lần nữa xây. Hải Trường Sinh tức giận, được rồi, hỏi ngươi cũng là hỏi không, ta cho ngươi hai lựa chọn, năm đó vẫn đạo tông, vẫn là Khương Thôn. Giống như ngươi muốn lựa chọn Khương Thôn, vậy liền đi đem ngọn núi kia cho chuyển về tới. Giống như lựa chọn vấn đạo tông, vậy dễ làm, trời sáng ta liền đem để hai tộc tộc nhân đi qua tu kiến phòng ốc. Thập vạn mãng sơn vẫn bị đặt ở sơn hải vực cùng vực ngoại chiến trường lối vào chỗ, mà Khương Vân vì an toàn cân nhắc, không có đưa nó cho chuyển về đến, sở dĩ mở miệng nói, vậy liền tại vấn đạo tông đi. Tốt. Sáng sớm hôm sau, ngay tại Hải Trường Sinh chuẩn bị mang theo hai tộc tộc nhân tiến về vấn đạo tông thời điểm, nguyên bản sáng sủa bầu trời đột nhiên âm trầm xuống. Biến hóa này để Hải Trường Sinh bọn người không khỏi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, xem xét phía dưới, sắc mặt lại biến. Trên bầu trời, thình lình xuất hiện chí ít trên trăm con âm linh giới thú, che lại bầu trời, mà mỗi cái âm linh giới thú trên thân thể đều ngồi hàng trăm hàng ngàn người. Hải Trường Sinh nghi ngờ nói, bọn hắn là ai? Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, liền nghe đến xoạt xoạt xoạt tiếng xé gió vang lên. Sở hữu thân ở âm linh giới thú trên người tu sĩ đã cùng nhau nhảy xuống tới, rơi vào không trung, chừng hơn mấy chục vạn người. Những người này đứng tại không trung về sau, không ngang hình ổn định, lập tức đã có hai người vọt ra, đối Khương Vân trở mình quỳ xuống, đệ tử Lưu Bằng, đệ tử Trịnh Tiếu, bái kiến sư tôn. Mà tại phía sau bọn họ, lại có hai nam một nữ ba người đi ra, đối Khương Vân liền ôm quyền nói, đệ tử Vô Thương, Lư Hữu Dung, Đường Nghị, bái kiến tông chủ. Ngay sau đó, mấy chục vạn người cùng nhau đối Khương Vân trở mình quỳ, vấn đạo tông đệ tử, bái kiến tông chủ. Chương 2882, chịu nhận lỗi. Nhìn xem những này quỷ gối không trung đen nghịt mấy chục vạn tên tu sĩ, Hải Trường Sinh hung hăng trợn mắt nhìn một chút Khương Vân nói, đây chính là ngươi nói một số người. Mặc dù nghe vào Hải Trường Sinh là đang trách cứ Khương Vân, nhưng là trong giọng nói của hắn chẳng những không có mảy may trách cứ chi ý, ngược lại lộ ra một cỗ không đè nén được tâm tình vui sướng. Nguyên bản hắn tiểu hy vọng có thể nhìn thấy nữ nhi của mình phong quang đại giá, có thể Khương Vân tình huống thực tế lại là để hắn chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này, nhưng làm phụ thân, trong lòng của hắn thủy chung vẫn là có chút không thoải mái. Nhất là lúc trước hắn nghe nói Khương Vân vẹn vẹn chỉ là kêu một số người tới tham gia hôn sự thời điểm, càng là có nồng đậm bất mãn. Nhưng mà không nghĩ tới, Khương Vân lại là cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Mấy chục vạn tên tu sĩ, tương đối lớn như vậy Sơn Hải giới tới nói, số lượng cũng không tính nhiều, nhưng là cái này mấy chục người vạn người lại tất cả đều là Khương Vân môn hạ, Khương Vân đệ tử, thậm chí xem như Khương Vân người nhà, vậy cái này ý nghĩa coi như khác biệt. Kỳ thật, đừng nói Hải Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, tiểu liền Khương Vân chính mình cũng là có chút giật mình. Bởi vì hắn vì để tránh cho để lộ tin tức, tại đạt tới vô danh hoang giới về sau, đều không có đi vào, vẹn vẹn chỉ là ở ngoại giới cho Lưu Bằng các loại, chờ, số ít mấy người truyền âm, nói cho bọn hắn chính mình muốn thành thân tin tức. Còn như vấn đạo tông đệ tử, hắn một cái đều chưa hề nói. Hiển nhiên, Lưu Bằng bọn hắn đến cùng vẫn là đem tin tức tiết lộ ra ngoài, lúc này mới có thể dùng vấn đạo tông đệ tử gần như toàn bộ chạy về Sơn Hải giới. Bất quá, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, đã người cũng đã tới, Khương Vân cũng không có khả năng lại đem bọn hắn đuổi đi. Thậm chí, có thể gặp lại những này cố nhân, để trong lòng cũng của hắn là vô cùng mừng rỡ. Khương Vân phất ống tay háo một cái, một cỗ bảng bạc lực lượng tuôn ra, thình lình đem cái này mấy chục vạn người thân hình tất cả đều nhẹ nhàng nâng lên. Vẹn vẹn chiêu này, liền để trên mặt của mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc. Muốn biết, từ khi năm đó Diệt Vực tiến đánh Sơn Hải Vực, để Sơn Hải vực bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới về sau, còn sống những tu sĩ này sinh hoạt, tiểu chỉ còn lại có một sự kiện. Tu luyện. Mỗi người đều là liều mạng tại tu luyện. Bọn hắn cũng đều là tới từ vô danh hoang giới. Mà vô danh hoang giới coi là Khương Vân loại trừ Sơn Hải giới bên ngoài cái nhà thứ hai, đối nơi đó là đặc thủ chiếu cố. Chẳng những cùng vô danh hoang giới hòa thành một thể, cải thiện hoàn cảnh nơi đây, mà lại liền lúc trước thánh tộc thánh hồ, đều bị Khương Vân đặt ở trong đó. Lại thêm năm đó Dạ Cô Chân bước vào đặc hư, làm cho cả Sơn Hải vực cùng trong đó toàn bộ sinh linh đều hưởng thụ thiên chi lực tẩy lễ. Bởi vậy, bọn hắn những người này tu vi, so với lúc trước đến, đều có thể xưng phiên thiên phúc địa tăng trưởng. Cái này mấy chục vạn tu sĩ bên trong, yếu nhất đều đã bước vào thiên hữu cảnh. Mà đã từng đối với bọn hắn tới nói như là cao sơn ngưỡng rừng nhân đạo đồng cấu chi cảnh bây giờ không dám nói chỗ nào cũng có, nhưng cũng vượt qua trăm người. Vô Thương làm trong mọi người thực lực tối cường, càng là đã bước vào hóa đạo cảnh trung kỳ. Có thể Khương Vân, hơi hợt huy động thoáng cái ống tay áo, liền có thể đem tất cả mọi người thân hình nâng lên. Cái này khiến bọn hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng, Khương Vân thực lực hôm nay, đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Tại đem tất cả mọi người nâng đỡ về sau, Khương Vân mặt mỉm cười, đối mọi người liền ôm quyền nói, đa tạ chư vị tới tham gia Khương Mộ hôn sự. Chư vị tới cũng chính là thời điểm, tiếp xuống mấy ngày, tiêu phiền phức chư vị thính tuyết tộc trưởng, còn có hải bá phụ, cũng chính là ta, khu khu, nhạc phụ an bài. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân cũng là chỉ một ngón tay Hải Trường Sinh. Mà trước mặt mọi người người theo Khương Vân ngón tay nhìn thấy Hải Trường Sinh thời điểm, có mấy người sắc mặt lập tức đại biến, trong miệng càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô nói, Hải Trường Sinh. Những người này đều là sớm nhất Sơn Hải Vấn Đạo Tông đệ tử, đã từng tự mình kinh lịch giới hải nuốt hết đại kiếp, cũng theo Khương Vân bỏ ra thời gian 8 năm, đi đến Bất Quy Lộ, tiến vào đại hoang giới. Sở dĩ, bọn hắn tự nhiên nhớ rõ Hải Trường Sinh. Mặc dù bọn hắn biết Khương Vân muốn thành thần, nhưng là loại trừ Vô Thương cùng số ít người bên ngoài, cũng không có mấy người biết Khương Vân đạo lữ đến cùng là ai, càng không nghĩ đến vậy mà lại là Hải Trường Sinh nữ nhi. Mà đây cũng là Khương Vân không muốn để cho quá nhiều người biết mình hôn sự nguyên nhân. Bất kể nói thế nào, năm đó Hải Trường Sinh chuyện làm, là chân chính người người oán trách. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có khả năng giấu giếm Hải Trường Sinh thân phận. Nghe được có người hô lên tên của mình, Hải Trường Sinh tự nhiên cũng không ngạc nhiên chút nào, càng không có lùi bước, ngược lại là nhanh chân đi đến trước mặt mọi người, đối tất cả mọi người hai tay ôm quyền, vái chào tới đất. Năm đó nuốt hết Ngũ Sơn đảo sự tình, tạo xuống vô tận sát nghiệt, đích thật là Hải Mộ người không đúng, ở đây, Hải Mộ trước cho chư vị chịu nhận lỗi, thật xin lỗi. Hải Trường Sinh trong thanh âm mang theo chân thành chi ý, bất quá những cái kia nhận ra hắn người, lại là vẫn như cũ sụ mặt, lạnh lùng nhìn xem hắn, cũng không tiếp nhận ấy náy của hắn. Đương nhiên, vẹn vẹn là một câu đơn giản xin lỗi, không có khả năng liền đem việc này đơn giản bỏ qua, cho nên đợi đến tiểu nữ cùng Khương Vân sau khi kết hôn, Hải Mộ hội sẽ dùng hành động thực tế để đền bù năm đó chi tội, mong rằng chư vị có thể cho Hải Mộ một cái cơ hội. Hải Trường Sinh lần nữa đối mọi người vái chào tới đất, liên tục hai lần. Theo Hải Trường Sinh đứng ra, đến thời khắc này hắn vẫn như cũ xá giải không tầm thường, Khương Vân từ đầu đến cuối đã không có vì hắn nói chuyện, cũng không có đưa tay ngăn cản, chỉ là mặt không thay đổi đứng ở một bên. Bởi vì Khương Vân rất rõ ràng, chính như Hải Trường Sinh nói, đây là chính hắn tạo ra nghiệt, chỉ có chính hắn đi giải quyết. Mà nhìn xem ba lần cong xuống Hải Trường Sinh, trên mặt mọi người lạnh lùng biểu lộ rốt cục dịu đi một chút. Mặc dù trong lòng bọn họ đối Hải Trường Sinh hoàn toàn chính xác có hận ý, nhưng Hải Trường Sinh nói xin lỗi thành ý bọn hắn ngược lại là có thể thấy được. Mà lại, sự tình đã đi qua hơn 100 năm thời gian, bây giờ Sơn Hải giới cũng sớm đã là vật đổi sao rời, cảnh còn người mất. Lại thêm, năm đó bởi vì Hải Trường Sinh mà chết vô số sinh linh, tại Sơn Hải giới tự thành luân hồi phía dưới, cũng vẫn như cũ đợi tại Sơn Hải giới bên trong, cũng cùng mọi người ở chung được một đoạn thời gian. Cho đến về sau tại Đạo Tôn phát động đại chiến phía dưới, lúc này mới triệt để tan thành mây khói. Mà trừ bỏ những này bên ngoài, càng quan trọng hơn một điểm, Hải Trường Sinh là Khương Vân nhạc phụ. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, bọn hắn cũng không có khả năng có thể làm lấy Khương Vân trước mặt, tại Khương Vân muốn thành thần trước đó, giết Hải Trường Sinh. Lúc này, Vấn Đạo Tông bên trong đống nhiên đi ra một người trung niên nam tử, thở dài nói, Hải Đạo Hữu, chuyện quá khứ, cũng không cần nhắc lại.